Mạo Viên là kinh đô Bắc Môn một chỗ chứ danh tư nhân trang viên. Ban đầu này Mạo Viên là cái gánh hát, sau lại sân khấu kịch suy sụp, liền có phú giả đem nơi này đổi thành cư viên, chuyên môn dùng để thuê cấp nơi khác tới kinh buôn bán thân hào cự phú. Gần nhất một lần, Mạo Viên là làm Trọng Châu đệ nhất lương thương Lâm lão bản thuê hạ, hắn là dùng để chiêu đãi hắn ngoại bang bằng hữu. Lâm lão bản một thuê chính là 3 tháng, 3 tháng nội, toàn bộ Mạo Viên đều là của hắn. Bởi vì biết Mạo Viên đặc thù tính, bởi vậy kinh Triệu Doãn nghênh ngang từ Mạo Viên bắt cái giết người hung thủ ra tới khi, các bá tánh liền tạc, xem náo nhiệt, chuyển chuyện riêng tư, còn chưa khai thẩm, kinh Triệu Doãn phủ nha ngoại, liền tụ đầy rất nhiều quần chúng, mọi người đều ở hỏi thăm, đây là nơi khác tới cái nào phú thương, như thế nào liền giết người. Đặng Đồ bị kia ở chính đường dưới, lúc đó hắn nơi nào còn có phía trước thịnh khí lăng nhân, chỉ sợ tới mức run run rẩy rẩy, môi mặt trắng thanh. Trung Tự Vũ làm Mạo Viên hiện tại khách thuê, Đặng Đồ lại là hắn khách nhân, về tình về lý, hắn đều phải đi cùng mà đến. Thấy Đặng Đồ mất hồn mất vía, Trung Tự Vũ thừa dịp quan lão gia còn không có tới, lặng lẽ nhắc nhở Đặng Đồ, Đặng đại nhân ngàn vạn không thể thừa nhận chính mình Ninh Quốc người thân phận, ngàn vạn. Đặng Đồ hoảng sợ nói, cũng không biết ta là người ngoại bang, bọn họ muốn ta hạ lao đền mạng làm sao bây giờ? Trung Tự Vũ lắc đầu, mặc dù hạ lao, cũng có Lâm Mộ bên ngoài thế đại nhân chu toàn, nhưng nếu chứng thực đại nhân thân phận, ngài chưa đến chiếu lệnh, thiện nhập chủ quốc thủ đô, này nhưng có âm điệp chi hiểm nghi, cùng mưu nghịch cùng tội. Đặng Đồ sợ tới mức càng thêm hoảng hốt, một phen lựa chọn, cảm thấy Lâm Dự còn tưởng cùng Ninh Quốc làm buôn bán, như thế nào đều sẽ bảo chính mình, liền nhìn đau đáp ứng, ta nhất định không nói, nhưng bọn họ muốn hỏi ta vì sao giết người, ngài liền cắn chết nói thất thủ, ngài yên tâm, có ta đâu. Đặng Đồ bị uy một viên thuốc an thần, sắc mặt hơi tễ, chỉ trong lòng như cũ thấp thỏm. Không trong chốc lát, kinh Triệu Doãn Hồ đại nhân tự mình chủ thẩm, hắn vừa lên tới, liền thật mạnh một phách kinh đường một. Liền như vậy điểm động tĩnh, liền đem Đặng Đồ sợ tới mức cả người phát run. Hồ đại nhân thực vừa lòng cái này hiệu quả, đem hắn vấn tội một phen. Đặng Đồ vốn là không phải tâm trí kiên định hạng người, bị luân phiên truy vấn, ngay từ đầu còn có thể cắn, ngộ sát, không bỏ, nhưng hỏi nhiều vài lần, liền khiêng không được, lời nói cũng hồi không nhanh nhẹn. Trung Tự Vũ ở bên vẫn luôn cấp Đặng Đồ sự ánh mắt, Đặng Đồ thấy, nhưng hắn chính là sợ hãi, chính là nói không rõ. Cuối cùng, hắn thế nhưng trực tiếp hướng trên mặt đất một khái, nước mắt và nước mũi giàn giụa nói, ta là Ninh Quốc quốc cứu, các ngươi không thể bắt ta, ta giết là Bình Quốc cao họa, không phải các ngươi Thanh Vân người trong nước, đó là muốn trị tội ta, cũng nên đem ta đưa đi Bình Quốc, các ngươi Thanh Vân quốc quan viên, không quyền lợi đụng đến ta. Vừa rồi nói không rõ, lúc này tự bạch thân phận khi, nhưng thật ra một miệng lanh lợi. Trung Tự Vũ đau đầu trừng mắt Đặng Đồ, Đặng Đồ chột dạ nhìn lại liếc mắt một cái, cũng không dám xem hắn. Đặng Đồ cùng Hàn Thai đều là không có Thanh Vân quốc lộ dẫn hộ tịch, muốn đem bọn họ phụ thuộc quốc mang tiến Thanh Vân quốc, nơi này tất cả công văn an bài đều là Lâm Dự tìm người kém làm, hiện tại hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng, mặc dù có âm điệp chi ngại, nhưng ngại với hắn Ninh quốc hoàng thích thân phận, Thanh Vân người trong nước không nhất định sẽ giết hắn, nhưng Lâm Dự cái này giúp bọn hắn nhập cư trái phép người, nhất định sẽ bị trị cái thông đồng với nước ngoài, ý đồ gây rối chi tội, này tội, nhẹ thì đầu rơi xuống đất, nặng thì mãn môn sao chảm. Ở tính mệnh du quan dưới, Đặng Đồ cũng bất chấp chính mình đối Lâm Dự về điểm này lấy không ra tay tư tình. Quả nhiên, vừa nghe đối phương như vậy thân phận, kinh Triệu Doãn chần chờ, lại ngược lại lấy Lâm Dự vấn tội. Trung Tự Vũ quỳ xuống tới, trực tiếp phủ nhận, nói chính mình ngay từ đầu cũng không biết Đặng Đồ cùng Hàn Thai là ngoại bang quan lớn, chỉ cho rằng bọn họ là bình thường phiên thương, cho nên mới cùng bọn họ lui tới. Kinh Triệu Doãn cũng không biết tin không có, nhưng bởi vì đề cập nước phụ thuộc cao tầng, cũng không dám tự mình xử lý, trước đem hai người còn áp, nói chính mình muốn báo cáo quan trên lại làm quyết định. Cứ như vậy, Đặng Đồ cùng Trung Tự Vũ cùng nhau vào đại lao, địa lao, Đặng Đồ cùng Trung Tự Vũ một gian phòng, hai người đều ăn mặc tù phục, một cái súp ở góc, trong lòng run sợ, một cái dựa vào lan bên, nhắm mắt dưỡng thần. Qua hồi lâu, mới nghe Đặng Đồ xin lỗi mở miệng, xin lỗi, Trung Tự Vũ vẫn chưa đáp lại, bất động như núi. Đặng Đồ lại bảo đảm, nếu ta may mắn chạy ra sinh thiên, nhất định sẽ cứu ngươi, Lâm lão bản, ta, Trung Tự Vũ đột nhiên, phụt, một tiếng, bật cười. Đặng Đồ sửng sốt, Trung Tự Vũ lại ức ngưng cười ý, lại như cũ không mở miệng, tiếp tục chập mắt. Đặng Đồ trực giác tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Kế tiếp thời gian, hắn không hề cùng Lâm Dự đáp lời, chỉ oa ở góc, lo lắng chờ đợi. Hắn biết, trở lại bị gọi đến là lúc, đó là chứng thực hắn thân phận là lúc, đến lúc đó, hắn liền có một đường sinh cơ. Như vậy đợi ước chừng 2 ngày, nhìn cửa sổ ở mái nhà ngoại thiên sắc từ chiều đến mộ, phật phật phồng phồng, đặng đồ rốt cuộc khiêng không được, bắt đầu điên rồi giống nhau đi gõ cửa. Phóng ta đi ra ngoài, ta là Ninh Quốc quốc cứu, ta muội muội là Ninh Quốc hoàng hậu, các ngươi không thể quan ta, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Hắn tê tâm liệt phế kêu, đổi lấy, chỉ là ngục tốt không lưu tình chút nào trách cứ cùng. Gõ, đặng đồ bị đánh mấy côn, đau đến nhe răng nhếch miệng, xem bên cạnh còn ngồi an an ổn ổn Lâm Dự, liền đối với hắn phát giận, ngươi cũng muốn đã chết biết nói sao, ta đã chết, ngươi cũng sống không được, nói không chừng, ngươi sẽ so với ta chết trước, ngươi sẽ so với ta chết trước. Trung Tự Vũ an tĩnh ăn chính mình cơm trưa, như cũ không thèm nhìn đặng đồ. Đặng đồ khí đỏ mắt, đi lên phải đối Trung Tự Vũ đánh, nào biết vừa vặn có ngục tốt tuần tra, thấy thế trực tiếp đánh. Hắn, đặng đồ lại bị đánh mấy côn, không kịp sinh khí, lại nghe kia ngục đầu hỏi Lâm Dự, nếu không cho ngươi đổi gian phòng. Đặng đồ nhất thời nhảy dựng lên, không chuẩn đổi phòng, hắn là người của ta, ngươi tưởng đem hắn đổi đi nơi nào, ta muốn chết, hắn cũng muốn bồi ta cùng chết. Ngục tốt nhíu mày nhìn đặng đồ, Trung Tự Vũ đem ăn xong không chén đưa cho ngục tốt, bình tĩnh nói, nơi này thực hảo, làm phiền đại nhân. Trung Tự Vũ cũng không nghĩ bồi điên điên khùng khùng đặng đồ, nhưng đại sự chưa thành trước, hắn cần thiết đến gần đây nhìn đặng đồ, để ngừa biến cố. Ngục tốt là nhận thức Trung Tự Vũ, tại đây trong nhà lao làm việc, có mấy cái không quen biết Trung Tự Vũ, đối phương chính là ngồi mười mấy năm giam lão bánh quẩy, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đều thục đến có thể cùng nhau đánh bài. Đặng đồ mỗi ngày đều ở đếm ngón tay, chờ triệu kiến, nhưng chờ tới chờ đi, chờ đi chờ tới, chờ đến trên tường, chính, tự đều khắc lại. 4 cái, không đợi đến. Suốt 20 ngày, đặng đồ hiện tại đã ở hỏng mất bên cạnh, hắn mỗi ngày đều phải nháo một hồi, mỗi ngày đều sẽ bị đánh một đốn, ai xong đánh, hắn liền phải tìm Trung Tự Vũ phiền toái, nề hà mỗi lần hắn muốn động thủ, luôn có ngục tốt lại đây tuần tra, cuối cùng hắn không được hư, còn muốn lại ai một đốn đánh. Cứ thế mãi, đặng đồ xem như đã nhìn ra, cái này Lâm Dự hồ ly tinh yêu nghiệt, tất nhiên là đã câu dẫn ngục tốt, cho nên mới có người hộ hắn. Hắn không hề tưởng đối Lâm Dự đánh, chỉ mỗi ngày lục con mắt nhìn chằm chằm hắn, như là rất sợ một sai mắt, người này liền phải cùng ngục tốt thông đồng thành gian, lưu chính mình một người ở chỗ này chờ chết. Cứ như vậy, vẫn luôn chờ đến thứ 21 thiên, đặng đồ rốt cuộc bị triệu kiến. Đặng đồ cho rằng chính mình cuối cùng mong tới rồi, vội vô cùng cao hứng cùng đi ra ngoài, nhưng hắn không bị mang lên đường, chỉ bị đưa tới phòng khách riêng, sau đó, liền gặp được một cái. Chính mình thập phần quen mắt người, người nọ là chính mình nhi tử, đặng đồ cả kinh chừng lớn đôi mắt. Đặng đồ nhi tử nhìn thấy phụ thân, tự nhiên sẽ hiểu hắn là cùng Bình Quốc hoạn quan tranh giành tình cảm, mới rơi vào như vậy kết cục. Hắn thập phần tức giận, thấy phụ thân cũng không hành lễ, nói thẳng, vì chuộc lại phụ thân, nương nương ở trước mặt hoàng thượng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, trung khuyên đến hoàng thượng, hoa tam vạn gánh lương, đổi hồi phụ thân. Hôm nay cứu đến phụ thân, Ninh Quốc lại muốn lỗ lá, quốc khố hư không, phụ thân cũng biết, trở lại Ninh Quốc, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Đặng đồ thần hồn sợ chấn, nghe xong nửa ngày, thế nhưng nghe không hiểu đây là có ý tứ gì. Mà lúc đó đại lao, Trung Tự Vũ cũng bị phóng ra, ngục tốt vì hắn chuẩn bị tắm rửa xiêm y. Trung Tự Vũ tắm rửa thỏa đáng, đã bị đưa tới một gian nhã thất. Trong nhã thất, Dung Lê đã đợi hồi lâu, thấy hắn lại đây, ngắn gọn cùng hắn nói, Ninh Quốc lương đã đưa đạt, chính khẩn cấp vận hướng Định Châu, ngươi chủ ý không tồi, mua lương còn phải bỏ tiền, làm cho bọn họ dùng lương chuộc người, không ngừng một phân tiền không hoa, còn rơi xuống đặng đồ thật lớn một cái mặt mũi. Nghe nói Ninh Quốc triều đình nhân đặng đồ một chuyện, chính ồn ào đến túi bụi, Ninh Quốc hoàng đế vì bình đủ loại quan lại cơn giận, có lẽ sẽ phế truất hoàng hậu, ngay cả thái tử, cũng muốn khắc lập. Trung Tự Vũ một bên lý chính mình quần áo, một bên hỏi, Bình Quốc bên kia đâu? Dung Lê cười, Thanh Vân Quốc cùng Ninh Quốc rằng co, nhào đến ồn ào huyên náo, Bình Quốc mắt thấy Ninh Quốc đào rỗng kho bạc, thậm chí chữ vị cũng muốn đại loạn, biết được năm gần đây, Ninh Quốc không có khả năng có thừa lực đối phó Bình Quốc, bởi vậy làm đáp tạ, tự nguyện phụng ra 2 vạn gánh lương ban cho Thanh Vân khẩn cấp, lương thực hiện tại còn ở nửa đường, bất quá đã vào Thanh Vân lãnh thổ một nước, trực tiếp đưa đến Định Châu, bởi vì là người ta tự nguyện đưa, triều thần lúc này không có câu oán hận, bất quá sử quan cũng nhớ Bình Quốc một bút lời hay. Trung Tự Vũ hừ một tiếng, tiện nghi bọn họ. Dung Lê nói, hàn thai cũng không dễ dàng, một giấc ngủ dậy, thiên địa sắp biến, ta cùng với hắn nói Thanh Vân Quốc phải đối phó Ninh Quốc, hắn cũng thông minh, vội vàng thư từ hồi Bình Quốc, thỉnh cầu Bình Quốc Hoàng đế đưa lương lấy lòng, muốn nói này hoạn quan giữa đường, tại đây loại thời điểm, liền hiện ra chỗ. Tốt rồi, xem, này lương thực đưa tới đến nhiều mau, rất sợ chúng ta hối hận dường như. Trung Tự Vũ lúc này mới hơi chút lộ ra điểm ý cười, nhưng vẫn là không hài lòng, 3 tháng làm trâu làm ngựa, còn suýt nữa bị bọn họ gian ô, ta dễ dàng sao? Muốn ta nói, ngày đó ngươi cấp đặng đổ nước trà hạ dược khi, nên nhiều hạ điểm, làm hắn đánh hàn thai trọng chút, ta sấn hàn thai ngất, cho hắn uy dược khi đều không yên tâm, rất sợ như vậy điểm sức lực liền đánh chết người, làm đặng đổ hoài nghi. Dung Lê lắc đầu, đặng đổ vốn là tính cách táo bạo, ngày ấy biết được ngươi cùng hàn thai gian díu sau, đã có giận cấp công tâm chi tướng, ta ở hắn nước trà thêm một ít táo cuồng dược, hắn liền không quan tâm, đi tìm hàn thai liều mạng. Nếu ta dược lượng lại tăng thêm chút, hắn khả năng liền ngươi đều đánh, ta cũng là vì ngươi hảo. Trung Tự Vũ lúc này mới, ân, thanh, xem như tiếp thu cái này lý do. Ngày đó Trung Tự Vũ cố ý dụ dỗ đặng đồ hiểu lầm hắn cùng hàn thai, sau đó làm tiểu lê ở đặng đồ nước trà hạ dược, đặng đồ uống lên trà, bổn bình ổn một ít lửa giận, trực tiếp châm đến đỉnh đầu. Tiếp theo tái kiến Trung Tự Vũ cùng hàn thai ngồi cùng bàn ăn cơm, tự nhiên liền ghen tuông hằng sinh, sau đó liền cùng hàn thai đánh lên tới. Trung Tự Vũ là sấn hàn thai bị đánh vựng, chính mình đi chụp hắn khi, cho hắn uy dược, kia dược hiệu 10 phần, đại phu tới rồi khi, hàn thai đã bị kiểm ra chết tượng, hết thảy đều ở bọn họ trong lòng. Bàn tay, chỉ là sau lại, Trung Tự Vũ đi theo đặng đồ hạ lao, liền không rõ ràng lắm bên ngoài sự. Cũng may tiểu lê ở Trần Cách Môn rèn luyện mấy năm, làm việc năng lực thật tốt, vô luận là uy hiếp Ninh Quốc, vẫn là lợi dụ Bình Quốc, hắn đều làm được thực hảo. 20 ngày qua, hai nước lương thực đều đưa tới, các triều thần cũng chọn không ra sai tìm Dung Căng phiền toái, xem như giai đại vui mừng. Bất quá Dung Lê vẫn là không hiểu, ngày đó ở nha đường phía trên, ngươi vì sao một hai phải làm đặng đồ trước phủ nhận thân phận, lại khiêng không được bức hỏi, thừa nhận, trực tiếp làm hắn thừa nhận không phải được, phí này công phu làm gì? Trung Tự Vũ liếc tiểu Lê liếc mắt một cái, lắc đầu nói, con nít con nôi, không khai tình khiếu, này liền không hiểu đi. Ta hỏi ngươi, nếu hôm nay hạ lao chính là cha mẹ ngươi, hoặc là ngươi thất vương thúc, cùng ngươi nương, ngươi cảm thấy này hai người sẽ có cái gì khác nhau? Dung Lê lắc đầu, có cái gì khác nhau? Trung Tự Vũ nói, cha mẹ ngươi là người một nhà, nếu hai người cùng nhau hạ lao, liền sẽ lẫn nhau nâng đỡ, nghĩ mọi cách cùng nhau bỏ chạy. Nhưng nếu là ngươi thất vương thúc cùng ngươi nương hạ lao, ngươi thất vương thúc trong lòng có ngươi nương, nhưng hiện thực không chiếm được ngươi nương, hiện giờ ngươi nương gặp nạn. Hắn sẽ không vội vã cùng ngươi nương chạy thoát, ngược lại sẽ cận thủy lâu đài, trước chiếm con mẹ ngươi tiện nghi. Dung Lê nhìn không được vì Dung Tố nói chuyện, thất vương thúc cũng không như vậy đáng khinh. Chính là đặng đồ là như vậy đáng khinh. Trung Tự Vũ trầm khuôn mặt, ta làm hắn phủ nhận, biểu hiện ra vì hắn tốt thái độ, vậy sẽ làm hắn cảm thấy, ta cùng với hắn là một lòng. Hạ lao, tuy rằng có khi sẽ đối ta phát giận, lại sẽ không ở ngay lúc này chiếm ta tiện nghi, bởi vì không cần thiết. Nhưng nếu là ta không vì hắn thiết tưởng quá, hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta không phải một lòng, hạ lao sau, hắn sẽ oán hận ta, ngục tốt cũng không phải lúc nào cũng đều có thể chiếu ứng ta, tìm cái nửa đêm, hắn đem ta đánh vựng, gian ô ta, ta làm sao bây giờ? Dung Lê thở dài, ra tù sau, ngươi vẫn là lộng trương mặt nạ đi, gương mặt này, gây sự, ta không biết sao. Trung Tự Vũ tức chết rồi, lúc trước đi Ninh Quốc khi, ta hoa nhiều ít công phu, thay đổi mấy cái thân phận, cũng chiêu không đến đặng đồ đối mua lương án nảy lòng tham, cuối cùng không phải dựa gương mặt này, hắn có thể cùng ta tới Thanh Vân Quốc, còn có hàn thai, cũng không sai biệt lắm, coi trọng đều là gương mặt này. Dung Lê đứng dậy, vô luận nói như thế nào, sự tình đã làm xong, Hoàng thượng nói, năm nay ăn Tết, tìm cái tiết giả cớ, liền đem ngươi hình đều giảm. Trung Tự Vũ sửng sốt, hiện tại còn không đến 9 tháng Dung Lê cào cào mặt, Hoàng thượng không hảo đem công lao này minh tính ở ngươi trên đầu, ngươi đây là ám công, hắn chỉ có thể sau lưng thưởng ngươi, bên ngoài thượng. Thưởng ngươi, không phải thừa nhận hắn khởi qua đối nước phụ thuộc mua lương tâm tư, triều thần sẽ không bỏ qua hắn. Trung Tự Vũ, Nga, một tiếng, vẫn là yếu ớt. Dung Lê nói, liền non nửa năm, cùng lắm thì ăn Tết khi ta tới đón ngươi. Trung Tự Vũ ngẩng đầu, ta không có việc gì, đều ngồi lâu như vậy, không để bụng ngày này 2 ngày. Dung Lê gật đầu. Ăn ngay nói thật, chuyện này thượng, Trung Tự Vũ công lao lớn nhất, Dung Lê cũng cảm thấy Hoàng thượng còn kéo hắn hình không. Giảm, không tốt lắm, đặc biệt là vì lần này sự, Trung Tự Vũ đều thiếu chút nữa. Trung Tự Vũ thời điểm, Hoàng thượng còn không có cứu hắn, tuy nói Hoàng thượng cũng có hắn khó xử, nhưng như vậy ủy khuất Trung Tự Vũ một người, đối hắn thật sự không công bằng. Như vậy đi, ta lại tiến cung khuyên nhủ, 9 tháng có Hoàng hậu nương nương ngày sinh, chọn cái này cớ giảm hình phạt, ứng cũng là có thể. Trung Tự Vũ lắc đầu, đừng nghĩ, ngươi không thường không ở kinh, không rõ ràng lắm, Hoàng hậu ngày sinh, là không làm. Dung Lê sửng sốt, Trung Tự Vũ nói, Hoàng thượng chăm lo việc nước, đối hậu cung việc xem đến thực đạm, cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái hoàng tử, một cái công chúa, liền đủ để thuyết minh, tâm tư của hắn căn bản không tại hậu cung, Hoàng hậu ngày sinh, quý phi ngọc sinh, trước nay đều là không dám lộ ra. Trung Tự Vũ đối thiên gia hôn tang, nhớ rõ so với chính mình ra sự trả hết, phải biết mỗi lần quốc khánh quốc nhạc, đều là tránh biểu hiện giảm hình phạt hảo thời điểm, 15 năm giảm nhiều như vậy hình, hắn chính là chuyên nghiệp. Dung Lê vẫn là nói, ta tiến cung hỏi trước hỏi đi. Dung Lê vào cung, còn không có nhìn thấy Hoàng thượng, nhưng thật ra trước hết nghe tới rồi một khắc cọc sự. Liên thân, kia nói với hắn lời nói tiểu thái giám che miệng cười, gật gật đầu. Với văn đại nhân làm tiên yến quốc đặc sứ, lúc này trở về, đem tiên yến quốc văn thanh công chúa đều mang về tới, tiên yến quốc bên kia ý tứ, là tưởng hòa thân, gia tăng hai nước bang giao, nhưng là văn thanh công chúa là tiên yến quốc đế hòn ngọc quý trên tay, chúng ta hoàng thượng lại có hoàng hậu, tiên yến quốc bên kia ý tứ, là không muốn văn thanh công chúa làm tiểu, muốn chúng ta hoàng thượng, tìm một vị có uy tín danh dự hoàng thân hậu thích, trợ hai nước ký kết tần tấn. Hoàng thượng nghe nói này báo sau, sàng chọn một phen, cuối cùng tựa hồ là định tiểu thế tử. Dung Lê trừng lớn đôi mắt. Ta, tiểu thái giám tiếp tục cười, tiểu thế tử còn không biết đi, này trận ngài ra lão phu nhân, đem kinh đô các danh viện ra đều đi khắp, còn lấy thất vương ra vì ngài tìm sờ hôn sự. Thất vương ra nghe nói việc này, liền hướng hoàng thượng tiến cử, nói đem kia văn thanh công chúa hứa cho ngài vừa lúc, hoàng thượng tựa hồ còn ở do dự, nhưng hẳn là không chạy. Dung Lê trợn mắt há hốt mồm, tiểu thái giám lại nói, văn thanh công chúa năm vừa mới 19, so ngài ra. Tiểu quận chúa chỉ đại một tuổi, cùng ngài đúng là xứng đôi đâu. Nào biết Dung Lê đột nhiên nói, nàng so Sửu Sửu đại một tuổi nửa, năm nay là mãn 20. Tiểu thái giám sửng sốt, Dung Lê tắc cúi đầu tới, bất quá tân quý phi cùng hoàng hậu toàn đãi nàng như châu như bảo, không muốn nàng sớm gả, ở lâu nàng 2 năm, cũng bình thường. Tiểu thái giám nói lắp, nguyên lai, tiểu thế tử, nhận thức văn thanh công chúa. Dung Lê lắc đầu, lâm vào trầm tư, lại không nói. Dung Lê ở trong cung đợi hồi lâu, mới chờ tới cảnh tượng vội vàng hoàng thượng. Áp xuống văn thanh công chúa sự, Dung Lê hỏi trước Trung Tự Vũ có không trước tiên xá phóng sự. Dung căng mím môi, hoàng hậu ngày sinh không làm, đây là quy củ, đó là chấm ngày sinh, cũng là hết thảy giản lược. Dung Lê do dự một chút, kia sắp tới nhưng còn có khác danh mục. Dung căng nâng lên mắt, nhưng thật ra còn có một cái. Dung Lê trước mắt sáng ngời, là cái gì? Dung căng nhìn Dung Lê, đem hắn trên dưới đánh giá một vòng, mới nói, tiên yến quốc đại sứ để quốc, tiên yến quốc văn thanh công chúa đi theo, lần này ý đồ đến, trên danh nghĩa chỉ nói công chúa tưởng ngắm cảnh chơi nhạc, tăng tiến hai nước giao lưu, nhưng ngầm, tiên yến quốc là muốn dùng liên hôn biện pháp, thêm xúc hai nước bang giao. Dung Lê cúi đầu, trong lòng có chút do dự. Dung căng lại nói, nếu chấm cùng văn thanh công chúa thành thân, hai nước đại hôn, khắp trốn mừng vui, tất có một hồi. Đại xá, Dung Lê đột nhiên lại ngẩng đầu, hoàng thượng cùng văn thanh công chúa. Dung căng hỏi, như thế nào? Dung Lê chỉ phải lắc đầu, rồi lại nói, không phải nói muốn tìm một vị hoàng thân hậu thích, lời này ngươi nghe ai nói? Dung căng chọn hạ mi, hai nước liên hôn, tự nhiên là hoàng thượng cùng công chúa nhất xứng đôi. Dung Lê sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới nói, ta là nghe thất vương thúc đề ra câu. Dung căng gật đầu, tiên yến quốc bên kia, không muốn công chúa làm tiểu, ngay từ đầu, đích xác đề nghị, muốn từ hoàng thân quốc thích chung, tìm hợp lại thích người được chọn liên thân. Nói đến, thất vương thúc nhưng thật ra cùng chấm đề ra ngươi, nói là ngươi cùng văn thanh công chúa, cũng coi như xứng đôi. Bất quá ngươi thường không ở kinh, thành thân sau nếu vẫn là như vậy, chẳng lẽ không phải sẽ đãi mỏng công chúa? Mặt khác vương tôn công tử chung, 20 mấy tuổi, trong phòng không người, lại một cái không có, chấm. Thật sự tìm không được thích hợp, liền duy có tự mình ra trận, nếu đến lúc đó tiên yến quốc thật sự không muốn, liền tính, chờ thêm mấy năm, chấm tiểu công chúa trưởng thành, đưa hướng tiên yến quốc cũng là giống nhau. Dung Lê như vậy nghe, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Dung căng lại nói, nếu tiên yến quốc đồng ý, năm ấy trước, ứng liền sẽ cử hành đại điển, đến lúc đó liền đem Trung Tự Vũ thả ra. Nếu Tiên Yến Quốc không đồng ý, như cũ chỉ có thể chờ đến tân niên, bất quá cũng kém không được mấy ngày, ngươi làm Trung Tự Vũ tạm thời đừng nóng nảy, chấm đã phân phó đi xuống, này trận kinh Triệu Doãn sẽ đối hắn thêm vào chăm sóc, trước kia lao hình sau này đều không cần phục, nhà tù cũng sẽ cho hắn đổi một gian sạch sẽ. Dung Lê Nạp Nạp đáp ứng, lại cùng Hoàng thượng nói một lát lời nói, liền đứng dậy cáo từ. Hồi phủ sau, Dung Lê đi trước cùng bà ngoại thỉnh an, lại không ngại bà ngoại trong viện lại có người ngoài. Kỳ Hạ Thu nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, làm trong phòng ngoại quyến đi trước phía sau bình phong, mới lôi kéo cháu ngoại tay, nhỏ giọng nói, là Thành Quốc công gia nhị tiểu thư, mấy ngày trước đây ta đi tơ lùa phô mua bố, gặp vị này nhị tiểu thư, một phen nói chuyện phiếm sau, liền có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn, ngươi cũng biết ta một người ở trong phủ buồn đến hoảng, nhị tiểu thư tâm hảo, tổng tới bồi ta nói chuyện, lúc này chúng ta ở theo túi tiền đâu, ngươi nhìn xem này đa dạng, được không? Dung Lê bị lôi kéo một hai phải lời bình kia túi tiền, hắn cũng nói không nên lời tốt xấu, chỉ nói, không tồi. Kỳ Hạ Thu càng vừa lòng, nhị tiểu thư huệ chất lan tâm, tâm linh thủ xảo, ta cùng với nàng hợp ý thật sự, ngươi muốn hay không, cùng nàng chào hỏi một cái. Dung Lê nhìn mắt bình phong mặt sau bóng hình xinh đẹp, không hảo đi. Liền cách bình phong tiếp đón, lại không cho các ngươi mặt đối mặt. Kỳ Hạ Thu nói, còn đẩy cháu ngoại một phen, Dung Lê chỉ có thể đối với bình phong hành lễ, ngài hảo. Bình phong mặt sau người hơi hơi khom người, như là cũng đáp lễ lại, tiếp theo thẹn thùng thuận theo thanh âm liền truyền ra tới, hỏi thế tử hảo, khô cằn vấn an sau, Dung Lê nhìn về phía bà ngoại. Kỳ Hạ Thu cười đến miệng đều không khép được, lại thấu cháu ngoại nhỏ giọng hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Dung Lê thập phần bất đắc dĩ, bà ngoại, nào có ngài như vậy ngạnh tới? Ngươi liền nói thế nào? Kỳ Hạ Thu nói, ta có thể cam đoan với ngươi, nơi này nhị tiểu thư, lớn lên là đỉnh xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi. Dung Lê lại không phải trong mặt mà bắt hình dong người, hắn nói, ngài đây là đã xem trọng, ta như thế nào nghe nói, ngài còn hướng thất vương thúc xúi dục, làm hắn đem ta nói vun vào cấp Tiên Yến Quốc Văn Thanh công chúa đâu. Kỳ Hạ Thu xua xua tay, cái này không diễn. Dung Lê một đốn, vì cái gì? Kỳ Hạ Thu nói, khởi trước ta cũng cảm thấy vị kia công chúa thật phần thích hợp. Bất quá ta nghe được tiếng gió, vị kia Văn Thanh công chúa, ở Tiên Yến Quốc khi liền có, phàm trần tiên Nga, đệ nhất mỹ nhân, giai xưng, truyền thuyết, lớn lên so với kia Thiên Cung tiên tử còn nhận người, nàng thân phận như vậy quý trọng, liên hôn lại là vì hai nước bang giao, người như vậy, tài mạo song toàn, hoàng thượng phàm là thấy nhất định không rời mắt được, nào còn có phần của ngươi. Dung Lê trầm mặc xuống dưới, nghĩ đến phía trước hoàng thượng nói muốn, tự mình ra trận. Nguyên lai chính là nghe xong này đó đồn đãi sao? Dung Lê nhất thời hứng thú thiếu thiếu, liền nói, hiệu thuốc còn có chút sự, ta đi về trước. Kỳ Hạ Thu vội kéo hắn, ngươi phải đi, không cùng nhân gia nhị tiểu thư cáo từ. Dung Lê không có biện pháp, lại đối Bình Phong tố cáo từ. Bình Phong sau nhị tiểu thư cũng vội trở về lễ, cùng hắn cáo đừng. Dung Lê đi rồi sau, vị kia nhị tiểu thư mới từ Bình Phong sau ra tới, nàng một khuôn mặt trứng đều tiếu đỏ, Kỳ Hạ Thu nhìn đến, cười đến thấy nha không thấy mắt, cảm thấy này cọc chuyện tốt, trên cơ bản đã là thành. Triều đình đi sứ Tiên Yến Quốc thân sử đội ngũ, 9 tháng sơ 9 mới đến kinh đô. Lúc đó trên đường xem náo nhiệt người nối liền không dứt, Dung Vân cũng tới tìm Dung Lê, muốn kéo hắn cùng đi xem đoàn xe. Dung Lê cũng không muốn đi, thuận miệng nói, ngươi đường đường thập lục vương gia, muốn gặp thân sử, tiến cung thấy là được, ở trên phố cùng bá tánh tệ cái gì. Dung Vân xua tay, ai muốn gặp thân sử, còn không có bị với Văn Thái Phó đánh đủ lòng bàn tay đâu. Ta muốn nhìn vị kia Văn Thanh công chúa, nghe nói nàng lớn lên khả xinh đẹp, là Tiên Yến Quốc đệ nhất mỹ nhân. Dung Lê cúi đầu thiết dược, Lý cũng chưa để ý đến hắn. Dung Vân lại triển Dung Lê, hảo A Lê, bồi ta đi sao, Nghiêm Khâu đi rồi, cũng chưa người chơi với ta, ngươi không thể mặc kệ ta. Dung Lê nâng lên đôi mắt, ngươi muốn đi liền bản thân đi, mang theo thị vệ, còn sẽ chạy ném không thành. Dung Vân bất mãn, kia xem náo nhiệt, khẳng định là muốn cùng bằng hữu cùng nhau xem, ai cùng thị vệ một khối xem. Thị vệ chỉ biết nói, vương gia, như vậy với Lý không hợp, vương gia, như vậy có ngại bộ mặt, ai ai ai, ta đều không muốn cùng bọn họ nói chuyện. Dung Vân vẫn luôn lại Dung Lê, lại đến hiệu thuốc trưởng quầy đều nhìn không được, uyển chuyển khuyên tiểu thiếu gia trước tiên tan tầm, đem này dính kẹo cao su chạy nhanh mang đi. Dung Lê không có biện pháp, chỉ phải đi theo Dung Vân đi xem náo nhiệt. Dung Vân trước đó liền định hảo vị trí, ở hai phố tốt nhất ngắm cảnh lâu bao xương phòng. Hai người chân trước vừa đến, sau lưng, liền nghe khua chiêng gõ trống, nguyên là đoàn xe vừa lúc vào thành, từ bên này trải qua. Dung Vân cả người đều mau từ cửa sổ nhảy ra đi, một đôi mắt mạo tinh quang, hướng đoàn xe tìm toa, đợi khi tìm được kia nhất quý trọng tám người đại kiệu, vội gọi Dung Lê lại đây cùng nhau xem. A Lê, A Lê, mau tới đây, đó chính là Văn Thanh công chúa, chính là kia, chính là kia. Dung Lê bị Dung Vân giống đến chán đau, vì làm hắn câm miệng, chỉ có thể cùng qua đi. Kia cỗ kiệu bao kín mít, từ bên ngoài căn bản cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Dung Vân lại thập phần phấn khởi. Ta nếu là lớn tuổi vài tuổi thì tốt rồi, hoàng thượng nói ta tuổi tác cùng Văn Thanh công chúa không hợp, không cho tứ hôn. Ngươi nói ta nếu cùng ngươi giống nhau đại, liền có thể cầu hoàng thượng đem kia công chúa hứa cho ta, ta liền muốn biết so tiên tử còn mỹ người, rốt cuộc trông như thế nào. Dung Vân lải nhải, Dung Lê thấy cái gì cũng nhìn không tới, liền xoay người, tính toán về phòng uống trà. Nào biết mới vừa quay đầu lại, liền nghe Dung Vân kích động kêu, a a a a, nàng xốc lên cửa sổ màn, xốc lên, xốc lên. Dung Lê liền quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến, kia tám người đại kiệu phía bên phải, cửa sổ màn bị xốc lên một cái rác, một con ngọc tuyết cổ tay trắng non từ kia tiểu giác vươn tới, rồi sau đó, kiệu biên tỷ nữ liền để sát vào, như là nghe trong kiệu người phân phó. Chỉ trong chốc lát sau, kia cửa sổ màn liền lại hạ xuống, mà kia tỷ nữ tắc chạy đến phía trước quan kiệu bên, thấp giọng nói câu cái gì. Kia quan trong kiệu ngồi chính là Vu Văn Nghiêu, Vu Văn Nghiêu nghe xong tỷ nữ nói, lên tiếng, đoàn xe tiếp tục đi trước. Dung Vân thấy đoàn xe càng đi càng xa, mất mát đồng thời, lại lôi kéo Dung Lê, cũng muốn đi. Dung Lê hỏi, đi nơi nào? Tiến cung. Dung Vân nói, với Văn Đại Nhân muốn mang Văn Thanh công chúa tiến cung diện thánh, ta chưa đến chiếu lệnh, không được đi vào, nhưng A Lê có thể. A Lê, ngươi dẫn ta tiến cung nhìn xem đi, ta liền xem một cái. Nói, còn cẩn thận dè dặt so ra một đầu ngón tay. Dung Lê dở khóc dở cười, liền nói Dung Vân làm gì phi kéo chính mình tới, nguyên lai là đánh cái này chủ ý, này hoàng gia người, một cái hai cái, đều là hậu tinh. Dung Lê cuối cùng vẫn là ma bất quá. Dung Vân, dẫn hắn tiến cung, hai người hậu mệt ở thượng khanh ngoài điện đợi hơn một canh giờ, chờ ra tới, lại không phải đệ nhất mỹ nhân, mà là bản khắc lão thành thái phó Vu Văn Nghiêu. Vừa thấy đến với Văn thái phó, Dung Vân liền sợ tới mức tè ra quần. Nào biết Vu Văn Nghiêu cũng không phải ăn chay, mắt sắc ngó đến thập lục vương gia, lập tức hổ mặt giống, vương gia muốn đi đâu nhi? Dung Vân nửa cái thân mình đều cương, chỉ phải gục xuống đầu, xoay đầu tới cấp sư trưởng thỉnh an. Vu Văn Nghiêu thập phần ngoan độc, thấy học sinh mặt, liền hỏi hắn công khóa. Dung Lê mắt thấy Dung Vân từ tinh thần no đủ cải thìa, nhanh chóng điêu tàn thành tàn chi lạn diệp có đuôi chó, nhìn không được muốn cười. Vu Văn Nghiêu không phải Dung Lê sư trưởng, đối Dung Lê không có gì khảo giáo, chỉ là đứng ở trưởng bối lập trường, phê bình hắn tứ hải du y sự, nói, cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa. Đại ý chính là, làm Dung Lê thừa dịp tuổi trẻ nhiều bồi bồi trưởng bối, không cần lão đi ra ngoài chạy loạn, liên lụy người nhà nhọc lòng. Nghe nói với Văn thái phó tuổi trẻ khi, cũng là tiêu sái không kềm chế được người, chính là nhậm chức quan, đương quán huấn đạo chủ nhiệm sau, nói chuyện làm việc, liền tổng lộ ra trầm ổn trang trọng, làm hại hoàng gia tiểu hài tử nhóm, nhìn đến hắn, so nhìn đến lão hổ còn sợ hãi. Dung Vân bị sư trưởng khảo nửa ngày công khóa, lại ăn một đốn huấn sau, rốt cuộc lấy hết can đảm, tráng lá gan. Hỏi, thái phó, không phải nghe nói Văn Thanh công chúa cũng muốn tiến cung diện thánh, như thế nào không? Không gặp Vu Văn Nghiêu có nề nếp, Văn Thanh công chúa trên đường sinh phong hàn, ho khan không ngừng, nàng tỷ nữ nói nàng khuôn mặt tiểu tụy, bất kham diện thánh, liền thỉnh cậu về trước biệt quán nghỉ ngơi. Dung Vân khẩn trương cực kỳ, phong hàn khả đại khả tiểu, thỉnh thái y sao? Thỉnh. Vu Văn Nghiêu liếc mắt bên cạnh Dung Lê, không ngừng thỉnh thái y, liền Thanh Nhạc Đường trợ lý đại phu cũng thỉnh đi. Thanh Nhạc Đường là kinh đô tốt nhất y quán, công chúa thân phận quý trọng, tự nhiên cần phải nhiều mặt hội trần, lấy kỳ coi trọng. Dung Vân nghe vậy, vẻ mặt sét đánh giữa trời quang. Hắn quay đầu lại, nhìn Dung Lê, đáng thương hề hề nói, A Lê, ta thực xin lỗi ngươi, nếu không phải hắn mang A Lê ra tới, A Lê hiện tại còn ở Thanh Nhạc Đường trợ lý, kia A Lê không phải có thể trực tiếp bị thỉnh đi biệt quán thấy công chúa sao? Dung Lê cũng không nghĩ tới còn có như vậy bỏ qua, hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lại đã thấy ra, nói, vô luận thái y, vẫn là chúng ta Thanh Nhạc Đường trợ lý đại phu, y thuật đều là tốt, có bọn họ chăm sóc, nghĩ đến công chúa cũng sẽ không có trở ngại. Vu Văn Nghiêu thấy Dung Lê cũng không thất vọng, xoay chuyển mắt, lại hỏi, Tiểu Lê, ngươi khi còn nhỏ, cùng cha mẹ ngươi đi qua Tiên Yến Quốc, có thể thấy được quá vị này Văn Thanh công chúa. Dung Lê tưởng nói chưa thấy qua, rốt cuộc thấy chưa thấy qua, về sau đều sẽ không có cái gì liên lụy. Nhưng xem với Văn Thái Phó nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, Dung Lê lại cảm thấy, Thái Phó giống như biết cái gì, kia chính mình nếu là lừa gạt, Thái Phó không chuẩn sẽ mắng chính mình. Một phen châm trước, Dung Lê quyết định đúng sự thật trả lời, là gặp qua, bất quá khi đó nàng mới 4 tuổi. Nga, Vu Văn Nghiêu ý vị thâm trường, không phải 5 tuổi sao? Thái Phó quả nhiên là biết đến. Dung Lê thở dài, có thể là phép tính bất đồng, chúng ta Khúc Giang Phủ là ân sau khi sinh, tròn 1 tuổi tính 1 tuổi, bọn họ Tiên Yến Quốc, có thể là từ sinh ra liền bắt đầu tính 1 tuổi. Vu Văn Nghiêu không tỏ ý kiến, lại nói, Văn Thanh công chúa xuất phát trước liền nói, nàng ở Thanh Vân Quốc có cái bằng hữu, họ Liễu, tên có cái Lê tự. Dung Lê ngẩn ra, Vu Văn Nghiêu nói, ta tưởng tượng đó là ngươi, nhớ rõ mới vừa nhận thức ngươi khi, ngươi là tùy ngươi nương họ, là Kim Thượng đăng cơ sau, cha ngươi mới hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ, trả lại ngươi bổn họ, hảo ra phong thế tử tước vị. Dung Lê buông xuống đầu, không có cổ họng thanh. Dung Vân cũng đã điên rồi, A Lê ngươi cư nhiên nhận thức vị kia công chúa, vậy ngươi như thế nào không nói? Nàng khi còn nhỏ cũng đẹp sao? Là giống trong truyền thuyết như vậy khuynh quốc khuynh thành sao? Dung Lê nghẹn ngữ, hắn thật sự rất khó đem khi còn nhỏ kia chỉ tiểu gà rớt vào nồi canh, cùng cái gì phàm. Trần Tiên Nga nói nhập làm một, thấy Dung Vân ánh mắt sáng quá, trong tầm mắt nhiệt tình, đều mau bỏng chính mình, hắn chỉ có thể khó xử nói, nàng mẫu phi, lớn lên đẹp. Dung Vân ngẩn người, a. Dung Lê lẩm bẩm, kia nàng sau khi lớn lên, nếu dung mạo giống như này mẫu năm thành, ứng, cũng gánh đến đệ nhất mỹ nhân chi xưng đi. Vu Văn Nghiêu ở bên, từ từ hừ một tiếng, ếch ngồi đáy giếng. Dung Lê khó hiểu, Vu Văn Nghiêu lại không nói, chỉ nói, nếu các ngươi có thời trước. Tình nghĩa, dối dánh, ngươi liền đi biệt quán thấy nàng đi, ta xem nàng, còn rất nhớ rõ ngươi. Dung Lê trong miệng đáp lời, lại không tính toán đi bái kiến, rốt cuộc vị này chính là tương lai phải làm hoàng phi người. Hắn cùng nàng tuy khi còn bé quen biết, nhưng đều nhiều năm như vậy, nàng lại mau gả chồng, gặp lại cũng không tốt. Bên này, Dung Lê có tâm tị hiểm, bên kia, Dung Vân lại một lòng thấy giai nhân phong thái, như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Vì thế, ở Dung Lê không biết thời điểm, Dung Vân chính mình đưa thiếp mời, đi biệt quán. Rồi sau đó trở về, Dung Vân liền đi tìm Dung Lê, đem Dung Lê từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cuối cùng mạc danh, ôm bụng cười ha ha. Dung Lê không rõ nguyên do, hỏi hắn, ngươi cười cái gì? Dung Vân nhìn chằm chằm Dung Lê đỉnh đầu, cười đến lớn hơn nữa thanh. Dung Lê nhíu mày, rốt cuộc làm sao vậy? Dung Vân thở hổn hển nói, Văn Thanh công chúa biết ta nhận thức ngươi, thấy ta lúc sau, liền hỏi khởi ngươi, nàng hỏi ta cái thứ nhất vấn đề là, ngươi hiện tại, đầu chọc sao? Dung Lê sắc mặt trầm xuống, đầu chọc. Dung Vân cười đến mau bối quá khí đi, nàng nói, nghe nói học y đều sẽ sớm chọc, không biết ngươi hiện tại chọc không có, có phải hay không bởi vì chọc, sợ xấu, mới không muốn đi gặp nàng. Nàng còn nói, tới phía trước, nàng đã dự đoán được này, riêng hỏi đại phu, muốn một ít trị liệu dụng tóc thuốc mỡ, ngàn dặm xa xôi cho ngươi đưa tới, nơi này, nàng làm ta đem dược dán cho ngươi mang ra tới. Dung Vân nói, liền đem cái gọi là thuốc mỡ lấy ra tới, đưa cho Dung Lê. Dung Lê phủng kia bao thuốc mỡ, sắc mặt, chậm rãi hắc thấu. Dung Lê quyết định chính mình như thế nào đều nên đi một chuyến biệt quán, bái kiến cũng hảo, tái khám cũng hảo, tổng muốn tìm cái tên tuổi. Hắn không thể như vậy không minh bạch chọc đi xuống, hắn tuổi trẻ lực tráng, hắc ti nồng đập, hắn là oan uổng. Dung Vân nghe nói Dung Lê muốn đi biệt quán, mặt dày mày dạn, lại muốn đi theo. Dung Lê hỏi, ngươi không phải gặp qua sao? Dung Vân vẻ mặt đau khổ, là thấy, nhưng cách mảnh, không nhìn thấy chân Dung. Dung Lê trả trách, ta đây đi, cũng là cách mảnh, thấy không vẫn là thấy không. Dung Vân thất vọng, ngươi cũng thấy không, các ngươi không phải quen biết sao? Nam nữ có khác. Dung Lê hợp quy tắc nói, đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, ngươi nếu thật sự muốn gặp nàng, đãi nàng cùng Hoàng thượng đại hôn, rầm rộ ngày tổng có thể xa xa một khuy. Dung Vân hơi há mồm, muốn nói gì, cuối cùng lại nuốt trở vào. Cuối cùng, Dung Lê cũng không mang Dung Vân, bất quá nhưng thật ra kéo Thanh Nhạc Đường lão đại phu đồng hành. Hai người bị biệt quán nô tỳ an trí ở mếm xương, không trong chốc lát, màn che mặt sau cửa hông, liền có vài đạo nữ tử thân ảnh ra tới. mấy cái tỷ nữ vây quanh Văn Thanh công chúa. Văn Thanh công chúa nhẹ nhàng ngồi ở giường nệm thượng, cách mù sương mảnh, lờ mờ xem bên ngoài. Người, bên ngoài là hai người, một già một trẻ, lão cái kia mấy ngày trước đây quá khám liền gặp qua, tuổi trẻ cái kia Văn Thanh công chúa nắm nắm khăn, muốn nhìn cẩn thận chút, thân mình không được đi phía trước khuynh. Bên người nàng tỷ nữ bật cười, đè lại công chúa bả vai, đối nàng lắc đầu. Văn Thanh công chúa nhĩ tiêm ửng đỏ, chỉ phải ngồi xong, khụ một tiếng, nói, bắt đầu đi. Nói, nàng đem tay từ bạch mảnh lộ ra đi, gác ở mạch gối thượng. Mảnh ngoại lão đại phu rất có tự mình hiểu lấy, lần trước là Thiếu Đông gia không ở, hắn mới đi theo lại đây cấp ngoại bang công chúa xem bệnh, nhưng hôm nay Thiếu Đông gia liền ở chỗ này, lão đại phu không có bao biện làm thay, hắn tự nhận chính mình y thuật không địch lại Thiếu Đông gia, không ra cái này nổi bật. Dung Lê hôm nay lại đây, cũng chính là muốn cho Văn Thanh công chúa nhìn xem chính mình hoàn hảo mép tóc, hắn không muốn cùng đối phương bộ quan hệ cá nhân, còn đem lão đại phu mang đến. Chính là tưởng chờ lão đại phu tái khám xong, liền hai người cùng nhau rời đi. Nhưng lão đại phu lại không tiến lên, mềm xương, xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Cuối cùng, vẫn là hầu hạ tỷ nữ nhìn không được, khó xử lặp lại một lần, nhị vị đại phu, bắt đầu đi. Dung Lê nhìn về phía lão đại phu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ nhập định. Dung Lê vô pháp, cuối cùng chỉ phải cắn răng một cái, chính mình tiến lên, ngón tay cái ở kia mềm. Nhẹ mềm bạch trên cổ tay khi, Dung Lê nghe được mảnh mặt sau, truyền ra một đạo tiếng cười. Ở y giả trước mặt, người bệnh là không có giới tính. Dung Lê tự nhận chính mình, chẳng sợ vì thiên kiều bá mị thanh lâu diễm kỹ bắt mạch, cũng có thể làm được mắt nhìn thẳng, làm từng bước. Nhưng không biết vì sao, lỗ tai nghe kia nói tiếng cười, hắn lại người sớm giác ngộ đến quân bách lên. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ý đồ đến không thuần, cho nên làm không được đem mảnh tiện nội coi là bình thường bệnh hoạn. Liễu đại phu, bạch mảnh, yến ngữ oanh minh dễ nghe tiếng nói, chậm rãi phiêu ra, ta không có việc gì đi. Dung Lê khụ một tiếng, bình tĩnh nói, công chúa bệnh tình đại chuyển, mạch tượng đã mất trở ngại. Hắn nói, đã đem tay thu hồi, cúi đầu từ hòm thuốc lấy ra giấy bút. Nơi này lại khai mấy bức cố bổn bồi nguyên chén thuốc, công chúa mỗi ngày đúng hạn phục uống, 7 ngày sau, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Dung Lê đem phương thuốc viết. Hảo, đưa cho tỷ nữ. Tỷ nữ tiếp nhận sau, không cầm đi ra ngoài phối dược, ngược lại trước lấy đi vào cấp phía sau rèm công chúa xem. Văn Thanh công chúa nhìn chằm chằm kia phó phương thuốc nhìn một lần, lại ngửa đầu hỏi, nếu là phục 7 ngày, bệnh còn chưa hảo làm sao bây giờ? Dung Lê nói, công chúa đây là tiểu bệnh. Văn Thanh công chúa nói, nhưng ta còn ho khan, ngươi nghe khụ khụ, nói, nàng thật đúng là ho khan 2 tiếng ra tới. Dung Lê cảm thấy nàng là trăng, nào? Có nói khụ lập tức liền khụ, liền đứng dậy, nói, nếu là 7 ngày sau lại không tốt, đó là tại hạ y thuật không tinh, công chúa lại thỉnh thái y tái khám cho thỏa đáng. Nói xong này đó, Dung Lê liền đối với lão đại phu sử cái ánh mắt, hai người một đạo cáo từ. Hắn vừa đi, Văn Thanh công chúa liền từ bạch mảnh ra tới, nàng tiên tư ngọc sắc, bối bạch ngọc răng khẽ cắn môi đỏ, là liêu tế mi lại khẽ nhíu thành một cái kết. Hỏi, hắn có phải hay không sinh khí? Hầu hạ công chúa. Tỷ nữ bật cười nói, công chúa làm sợ hắn. Văn Thanh công chúa đáng thương hề hề nhìn phía trước môn đỉnh, nắm chính mình ngón tay. Tỷ nữ lại nói, Thanh Vân quốc hoàng đế ý tứ, hoặc là muốn cùng công chúa liên thân, ban đầu nói tốt hoàng thân hậu thích, sợ là đã không có, bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, nói công chúa ít ngày nữa liền phải thành Thanh Vân quốc hoàng phi. Hắn tất nhiên cũng nghe quá này đó, ở trong lòng, chỉ sợ đã đem công chúa coi là đường tẩu, muốn hắn cùng tẩu tử lén lui tới, này nhưng khó xử chết hắn. Văn Thanh công chúa lại nắm nắm ngón tay, cuối cùng thở dài, nói, phân phó đi xuống, liền nói ta thân mình rất tốt, ngày mai tiến cung diện thánh đi. Hôm sau, Văn Thanh công chúa xuất hiện ở Thượng Khanh Điện, lần này diện thánh, Tiên Yến quốc đi theo quan viên, cùng Thanh Vân quốc liên can quan viên, đều là trình diện. Văn Thanh công chúa trên mặt bao phủ tầng lụa trắng, dung mạo như ẩn như hiện, trên người ăn mặc phức tạp lại long trọng cung trang, nàng lưng thẳng thắn, hào phóng khéo léo cùng Thanh Vân quốc hoàng đế hành lễ dị bang lễ nghi, đại biểu Tiên Yến quốc, cùng Thanh Vân quốc hỏi hảo. Dung căng phía trước liền nghe nói vị này Văn Thanh công chúa trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, hiện giờ vừa thấy, dù chưa nhìn thấy chân dung, nhưng cùng nghe đồn cũng là sấp xỉ, hắn trong lòng vừa lòng, âm thầm gật đầu. Văn Thanh công chúa hành lễ sau, Dung căng dựa theo quy nghi, cũng trở về lễ, còn tự mình xuống dưới. Tiếp Văn Thanh công chúa ngồi xuống tân vị, lấy kỳ Thanh Vân quốc đối Tiên Yến quốc coi trọng. một phen gặp mặt, hai nước người đều thực vừa lòng, lại trải qua một phen lễ nghi phiền phức, thân thiết thăm hỏi, gặp mặt thượng nửa đoạn, liền kết thúc, mà xuống nửa đoạn, chính là hạ nửa đoạn, là thương định hôn sự. Dung Căng Đảo không nghĩ tới, thương định hôn sự khi, Văn Thanh công chúa thế nhưng không đi, loại sự tình này, nữ nhi ra hẳn là ngược. Ngùng, đa số là đặc phái viên đề ra, công chúa liền tránh đi, nhưng này Văn Thanh công chúa lại là nửa điểm không tránh, đương đặc phái viên nói sau, nàng liền ở bên cạnh, ngậm một đôi đẹp con ngươi, xem này xem kia, tò mò vô cùng. Thanh Vân Quốc các triều thần đều thực xấu hổ, Văn Thanh công chúa nhưng thật ra hào phóng, hỏi ngược lại, đã là thảo luận ta hôn sự, ta nghe một chút, không sao đi. Ngươi đều hỏi, còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể nói không sao, không sao. Bên này trên triều đình còn không có thương lượng ra đến tột cùng, bên kia, Dung Lê ở bà ngoại thức thọ án hạ, lại gặp được vị kia thành quốc công gia nhị tiểu thư. Lúc này tình huống cùng lần trước bất đồng, lúc này bọn họ là ở bên ngoài nhìn thấy, không có bình phong cách, vị kia nhị tiểu thư thoải mái hào phóng xuất hiện ở cửa hàng son phấn hậu đường, cùng Dung Lê đánh cái đối mặt. Dung Lê đến nơi này đã biết chính mình trúng kế, bà ngoại làm hắn bồi mua phấn mặt, hợp lại ở chỗ này chờ đâu. Quả nhiên, nhìn đến nhị tiểu thư tới, Kỳ Hạ Thu liền giả tá cùng trưởng quầy nói chuyện, đi ngoài cửa, nội đường, tức khắc chỉ còn một đôi xa lạ nam nữ. Dung Lê đứng ngồi không yên, chỉ có thể đứng lên, hơi hơi khom người, cũng muốn rời đi. Lại không ngại, nghe kia nhị tiểu thư trước nói, thế tử chậm đã. Dung Lê khó xử sườn đối với nàng. Kia nhị tiểu thư liền đi phía trước một bước, lại liếc mắt ngoài cửa lão phu nhân, cười nói, ta cùng với thất vương phủ. Nhị thiếu phu nhân, chính là bạn thân, tiểu mật nhi cùng ta đề qua thế tử. Dung Lê xấu hổ cực kỳ, chỉ có thể nói, ta chưa nghe nàng nói qua. Nhị tiểu thư cười khẽ, nói không nói quá đều không sao. Này chật, ngài ra lão phu nhân khắp nơi tìm kiếm, suýt nữa dơ tam vương phủ cầu thân, thẻ bài, ở kinh đô dạo phố thị chúng. Mật nhi nghe xong thất vương ra phân phó, biết được thế tử là có lương duyên, lại khủng lão phu nhân hảo tâm làm chuyện xấu, sẽ lầm thế tử đại sự. Liền thác ta, vướng lão phu nhân tay chân, làm tốt thế tử tranh thủ chút thời gian. Dung Lê cả kinh, cái gì? Nhị tiểu thư cổ vũ nói, thế tử chỉ cần bạo gan đi làm. Mật nhi nói, trên đời này, chỉ có đệ nhất mỹ nhân, xứng đôi thế tử. Dung Lê thật sự là làm các nàng làm cho không hiểu ra sao, hắn bất đắc dĩ cực kỳ, các ngươi rốt cuộc ở lăn lộn chút cái gì? Nhị tiểu thư lại không nói, nhân nhìn đến lão phu nhân vào được, liền ra vẻ thẹn thùng, đi tới lão phu nhân sau. Lưng, Kỳ Hạ Thu thấy thế cười đến vui vẻ cực kỳ, phía trước thất vương gia thượng thư thỉnh chỉ, muốn vì tiểu Lê cầu lấy vị kia dị bang công chúa, vốn dĩ Kỳ Hạ Thu cũng thập phần chờ mong, nhưng sau lại nghe đồn, hoàng thượng chính mình coi trọng công chúa, đem mặt khác thỉnh chỉ cầu thú thiệp đều ân xuống, Kỳ Hạ Thu trước kia là ăn đủ rồi hoàng gia đau khổ, trong lòng sợ hãi hoàng thất. Tuy rằng đương kim hoàng đế mẹ đẻ, cũng là bọn họ Kỳ gia, nhưng rốt cuộc nuôi lớn. Hoàng thượng chính là bọn họ Dung người nhà, Kỳ Hạ Thu sợ hãi tiểu Lê từng có cầu thú công chúa ý niệm, sẽ làm hoàng thượng không vui, trong lòng mai phục cái gì cái đinh, liền chủ động cùng thất vương ra nói, chuyện này không cần đề ra, chính mình lại mã bất đình đề, tưởng chạy nhanh trước vì cháu ngoại định ra thân. Phía trước nàng còn ruồi nhặng không đầu dường như tìm lung tung, may mắn trời cao thương hại, tặng thành quốc công gia nhị tiểu thư. Tốt như vậy cô nương tới. Kỳ Hạ Thu đối nhị tiểu thư vừa lòng đến không được, tổng nghi biện pháp, xúc này chuyện tốt, tốt nhất lập tức là có thể bái đường thành thân. Lúc này xem nhị tiểu thư lại thẹn đỏ mặt, Kỳ Hạ Thu thập phần cao hứng, còn đối ngoại tôn xử cái ánh mắt. Dung Lê không mặt mũi chọc thủng bà ngoại bàn tính như ý, hắn có thể nói cho bà ngoại, ngài hướng vào cháu ngoại tức phụ, giống như cái dâm môi dường như, đa dạng trồng chất, xúi dục ngài cháu ngoại đi theo hắn ca ca đoạt nữ nhân. Đâu? Hắn nói được xuất khẩu sao, nói bà ngoại còn không được tức chết. Nhưng Dung Lê chính là nháo không rõ, vì sao trong một đêm, toàn thế giới đều cho rằng hắn thích Văn Thanh công chúa. Với Văn Đại Nhân đối hắn rất nhiều ám chỉ, thất vương thúc vì hắn thượng thư chờ lệnh. Liền cô bé đều liên hợp khuê chung bạn thân, vì hắn đánh yểm trợ. Bọn họ rốt cuộc chính mình não bổ chút cái gì. Hắn khi nào nói qua, hắn thích Văn Thanh công chúa. Dung Lê bị liên tiếp tin tức lượng, làm cho đầu váng mắt hoa. Cuối cùng thấy bà ngoại một lòng một dạ đều ở nhị tiểu thư trên người, đơn giản cáo từ rời đi. Dung Lê ở kinh đô cũng không có gì hảo nơi đi, liền trở về Thanh Nhạc đường, nào biết mới vừa trở về, Nghiêm phủ thiệp liền đưa tới. Dung Lê cũng đã lâu không thấy Nghiêm Bùi, liền tiếp thiệp, đi qua. Nghiêm Bùi lúc đó đang ở dạy hắn nhi tử luyện tự, tiểu gia hỏa nhìn đến Dung Lê, quy củ chào hỏi, Dung Lê cười sờ sờ tiểu hài tử đầu, Nghiêm Bùi liền làm bà Vũ mang tiểu thiếu gia trước đi ra ngoài. Đãi trong phòng không có người ngoài, Nghiêm Bùi mới cười nói, nghe nói ngươi hôm qua đi biệt quán. Dung Lê đau đầu rục nước, ngươi lại muốn nói cái gì? Dung Lê cùng Nghiêm Bùi, này đây ngang hàng luận giao, hai người nói chuyện, đều tương đối tùy ý. Nghiêm Bùi hiện giờ cũng già đầu rồi, nhưng bởi vì thân mình không tốt, hàng năm ăn chay, qua tuổi bất hoặc, khí sắc lại là thượng giai, người cũng thực tùy tính. Hắn nói, lần này tiên yến hành trình, ta đảo nghe xong không ít nhà ngươi sự, tiên yến quốc, lại là rất nhiều người đều biết cha mẹ thanh danh, còn có ngươi, tiểu thần y, ngươi cũng rất nổi danh. Dung Lê ấn Thái Dương, nhà của chúng ta còn có thân thích ở tiên yến quốc, ngươi có phải hay không gặp bổn gia người? Nghiêm Bùi cười cười, mơ hồ đúng không? Lại hỏi, bất quá ngươi cùng Văn Thanh công chúa là chuyện như thế nào? Dung Lê chính mình cũng không biết, nhưng nghe Nghiêm Bùi phía trước nói, hắn liền tâm thần không yên, sợ hãi hỏi, sẽ không tiên yến quốc, có ta cùng với Văn Thanh công chúa lời đồn đãi đi. Nghiêm Bùi gật đầu, còn không ít. Dung Lê như tao xét đánh, như thế nào sẽ? Nghiêm Bùi bị hắn bộ dáng này cười đã chết, cùng đệ nhất mỹ nhân truyền diễm tình, ngươi còn không vui, ngươi không biết tiện sát bao nhiêu người. Nhưng Dung Lê thập phần vô ngữ, chúng ta đích xác không quan hệ a. Nhưng nhân gia tiểu công chúa chính là vẫn luôn không hứa thân. Dung Lê phát run, khá vậy không phải ta làm nàng không gả, ta cùng với nàng thêm lên cũng chưa nói quá 10 câu nói. Nghiêm Bùi xem tiểu Lê không giống nói dối, trầm mặc một chút, liền nói, xem ra ngươi là thật không ý tứ này, kia liền thôi, dù sao hôm nay công chúa diện thánh, việc hôn nhân ứng liền phải định ra tới, ngươi nếu không muốn, vậy cùng ngươi không quan hệ. Dung Lê theo bản năng gật gật đầu, rồi sau đó lại sửng sốt, hôm nay diện thánh. Nghiêm Bùi liếc nhìn hắn một cái, phía trước mượn bệnh kéo dài, hiện giờ hết bệnh rồi, tự nhiên liền phải diện thánh, lúc này, sợ là đã đang nói hôn. Dung Lê mím môi, Nghiêm Bùi nói, ngươi đã vô tình, kia hôm qua đi biệt quán, hẳn là đã thuyết minh chính mình thái độ, công chúa lựa chọn hôm nay diện thánh, nghĩ đến cũng là minh bạch, nếu minh bạch, kia lúc sau, nên thế nào, liền thế nào. Dung Lê buột miệng thốt ra, đó là thế nào. Nghiêm Bùi cười, còn có thể thế nào. Ngươi không thú vị, vậy dựa theo phía trước nói định, cùng Hoàng thượng liên thân bái. Dung Lê nhíu nhíu mày, bưng lên cái ly, uống trà. Nghiêm Bùi hỏi, chơi cờ sao? Dung Lê gật đầu. Hai người liền bắt đầu chơi cờ. Dung Lê hạ mấy viên, ngại quá an tĩnh, lại nói chuyện, không phải nói tiên yến quốc không muốn công chúa làm tiểu sao, như thế nào lại đồng ý cùng Hoàng thượng liên hôn? Nghiêm Bùi rơi xuống một viên quân cờ, thuận miệng nói, vốn là không có nói định sự, tiên yến quốc không muốn, vạn nhất công chúa nguyện ý, kia vẫn là sẽ thành. Hoàng thượng khí vũ hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, cùng công chúa ngoại hình cũng là xứng đôi, công chúa bảo không chuẩn một tương liền chúng. Dung Lê nhíu nhíu mày, còn có một tương liền chung, kia ở tiên yến quốc lâu như vậy, như thế nào cũng tương không chúng cá nhân. Nghiêm Bùi cười nói, có lẽ là, bị lời đồn đãi rối loạn tâm tư. Ai, muốn nói các ngươi một nhà, cũng là mối hòa không nhẹ, đi rồi lâu. Như vậy, còn có như vậy nhiều chuyện nhảm không cần thiết, ngay từ đầu cũng không biết là ai để, lúc sau toàn bộ tiên yến quốc liền điên truyền, nói ngươi cùng Văn Thanh công chúa ở lão thái phó chứng kiến hạ, là định quá hoa hoa thân. Kia Văn Thanh công chúa cũng nháo không rõ như thế nào có như vậy lời đồn đại, nghe nhiều, còn coi như thật, việc hôn nhân cũng liền vẫn luôn trì hoãn, lúc này tới Thanh Vân quốc, sợ là cũng có một khuy đến tột cùng ý tứ, bất quá nếu ngươi không kia ý tứ, công chúa cũng thức thời, chặt đứt niệm tưởng, tất nhiên sẽ vì chính mình quyết định, chúng ta hoàng thượng lại không kém, gả cho hắn, cũng là đỉnh tốt. Nghiêm Bùi lại hạ một viên quân cờ, lại thấy Dung Lê nửa ngày không rơi tử, ngẩng đầu xem hắn. Dung Lê lúc này mới hoàn hồn, cũng hạ một viên, nhàn nhạt nói, đó là nàng chính mình sự. Nghiêm Bùi thuận miệng nói, đúng vậy. Lúc sau hai người liền an tĩnh lại, qua mấy vòng, cũng không biết nào bước cờ kết thúc. Dung Lê đột nhiên lại mở miệng, lời đồn đãi phần lớn là giả dối hư ảo, nàng chính mình đều nhớ không rõ ta cùng với nàng có hay không sự, nào liền ngây ngốc tin nhiều năm như vậy, cũng là nàng tự tìm. Nghiêm Bùi thuận miệng tiếp tra, cho nên nhân gia này không phải rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hối cải để làm người mới sao? Dung Lê không hài lòng, đó là nàng quyết định của chính mình, ngươi đừng lão đề nàng, gần nhất mỗi người đều đề nàng, ta không muốn nghe. Nghiêm Bùi sửng sốt một chút, nghĩ thầm cũng không phải ta trước đề, nhưng vẫn là gật đầu, không đề cập tới. Dung Lê lại hạ mấy viên cờ, ấn ấn giữa mày, nói, ta đều không chừng sẽ lại đi tiên yến quốc, nàng tin loại này lời nói làm cái gì, nàng tin, trong hoàng cung những người khác cũng tin. Nàng chính mình không nhọc lòng chính mình, những người khác cũng không nhọc lòng. Đều như vậy hồ đồ sao? Nghiêm Bùi suy đoán nói, có lẽ là cho rằng ngươi sẽ trở về đi. Dung Lê cười lạnh, ta chính mình cũng không biết sự, bọn họ so với ta còn rõ ràng. Nghiêm Bùi chỉ có thể buồn đầu tiếp tục chơi cờ, lại không để phòng Dung Lê đột nhiên trả đũa, nói làm ngươi miễn bàn nàng, như thế nào lại để, phiền đã chết, không được, ta đi rồi. Nói, đứng dậy, thế nhưng trực tiếp cáo từ, trợn mắt há hốc mồm Nghiêm Bùi. Dung Lê là không nghĩ lại đi Lý Văn Thanh công chúa sự, vô luận nàng gả cho ai, khi nào gả, đều cùng hắn không quan hệ. Hợp với hai ngày, Dung Lê liền canh giữ ở Thanh Nhạc đường, đều không ra đi đi dạo, tự nhiên cũng liền tránh cho lại nghe được cái gì về Văn Thanh công chúa tin đồn nhảm nhí. Hai ngày sau, Dung Vân tới tìm hắn, trên mặt đôi cười, xem biểu tình liền biết không có hảo tâm. Dung Lê tâm sinh cảnh giác, lớn tiếng dọa người, muốn nói Văn Thanh công chúa, ra cửa hữu quải không tiễn. Dung Vân trệ một chút, trong mắt dạo qua một vòng, rồi sau đó nói, ta không nói nàng, ngươi yên tâm đi. Dung Lê bán tín bán nghi, không có thả lỏng cảnh giác. Nào biết Dung Vân thật đúng là chưa nói Văn Thanh công chúa, chỉ lấy một chương danh thiếp, hỏi Dung Lê, ngày mai cận thánh thỉnh an, ngươi thu được thiệp sao? Dung Lê lắc đầu, hỏi, cận thánh. Dung Vân nói, hoàng thượng ngày mai triệu tập cả triều vương tôn công tử, muốn tới cái cận thánh đại hội. Nghe nói là bởi vì có ngoại sử tới triều, hoàng thượng tưởng gõ liên can con nhà giàu, làm cho bọn họ không cần tại đây trong lúc làm sằng làm bậy, làm ra cái gì chê cười, có nhục quốc thể. Dung Lê nhàn nhạt, nga, thanh, nói, ta không thu đến thiệp. Dung Vân gật đầu, cũng là, ngươi căn chính miêu hồng, cùng những cái đó ăn chơi trác táng không giống nhau, hoàng thượng đối với ngươi yên tâm, liền không cần gõ ngươi. Dung Lê không có gì biểu tình, cúi đầu sửa sang lại dược liệu. Dung Vân lại nói, Dung Khuynh thu được thiệp, người đều mau khóc, đang nghĩ ngợi tơi trang bệnh ngày mai không đi, nói, mất mặt. Dung Lê liếc mắt Dung Vân, vậy vì cùng ta nói cái này, riêng tới một chuyến. Dung Vân vẻ mặt vô tội, nhìn chằm chằm hắn không ra tiếng. Dung Lê thật sự xem không hiểu Dung Vân ý tứ, liền nói, ta còn muốn làm việc, không rảnh bồi ngươi, ngươi đi trước đi. Dung Vân lập tức ngoan ngoãn ngồi vào một bên ghế trên, nói, ta không quấy rầy ngươi, ngươi không cần phải xen vào ta, ta hồi phủ nhàm chán, ngươi khiến cho ta ở ngươi nơi này cho hết thời gian đi. Thanh Nhạc đường là hiệu thuốc, cũng không phải nhà riêng, Dung Vân một hai phải ngốc, Dung Lê cũng không hảo đuổi đi hắn, nhưng hắn đích xác không có lại cùng Dung Vân tiếp lời, chỉ chuyên chú làm chính mình sự. Lại một lát sau, bên ngoài hấp tấp lại chạy tới cá nhân, người tới không phải người khác, đúng là Dung Khuynh. Dung Khuynh hạ triều liền tới đây, mặt mày hớn hở, trong mắt cười ngăn đều ngăn không được. Dung Vân như là dự đoán được Dung Khuynh sẽ đến, lập tức nhảy dựng lên. Hỏi, ngươi như thế nào như vậy cao hứng a? Dung Khuynh là tới tìm Dung Lê, không nghĩ tới Dung Vân cũng ở, liền nói, ta mau thành thân. Dung Vân cố ý nhìn Dung Lê liếc mắt một cái, giả vờ kinh ngạc hỏi, a, muốn thành thân, nhà ai cô nương a? Dung Khuynh thiếu chút nữa cười ra tiếng, Văn Thanh công chúa. Trên quầy hàng mặt thiết dược Dung Lê, nghe vậy cả người chấn động. Dung Vân rất lớn thanh nói, Văn Thanh công chúa, ngươi nói giỡn đi, ngươi có tài đức gì, cưới nhân gia tiên yến quốc đệ nhất mỹ nhân. Dung Khuynh cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ làm chính mình đụng phải, phi thường đắc ý, kỳ thật cũng nói không chừng, nhưng này không phải thu được thiệp sao? Thu được thiệp đều có cơ hội, ta cảm thấy ta lớn lên ngọc thụ lâm phong, ngày mai Văn Thanh công chúa nhìn đến ta, khẳng định sẽ nhìn chúng ta. Dung Vân lấy ra chính mình thiệp, hỏi, cái này sao? Dung Khuynh thấy Dung Vân cũng có điểm không cao hứng, như thế nào? Liền ngươi cũng có, ngươi tuổi như vậy tiểu. Dung Vân ưỡn ngực, ta như thế nào liền không được, ta cũng là thanh niên tài tuấn hảo sao? Dung Khuynh vừa tới khi hưng phấn, đến nơi này tinh thần sa sút một chút, hắn quay đầu, hỏi Dung Lê, A Lê, ngươi có sao? Chính là loại này thiệp, trong cung phát xuống dưới. Ngày mai hoàng thượng triệu tập trong kinh quyền quý con cháu cận thánh, làm chúng ta hội kiến tiên yến đặc phái viên, trong đó Văn Thanh công chúa cũng ở, nghe nói. Hai ngày trước Văn Thanh công chúa cùng hoàng thất một phen chia sẻ tâm tư sau, không có tiếp thu hoàng thất cùng hoàng thượng kết thân đề nghị, nàng nói tính toán trước nhìn xem Thanh Vân quốc mặt khác tuấn kiệt nhóm, nếu là nhìn chúng, liền chính mình định, tương không chúng, liền dựa theo phía trước nói, cùng hoàng thượng thành, ngươi ngày mai cũng phải đi đi. Dung Lê nhìn Dung Khuynh vũ ở trong tay màu đỏ danh thiếp, sắc mặt phi thường trầm. Dung Vân ra vẻ vô tri hỏi. không phải thuyết minh ngày cận thánh, là hoàng thượng gõ con cháu nhóm sao? Lại thành tương người. Dung Khuynh nói, đối ngoại khẳng định nói là gõ, chẳng lẽ muốn nói rõ nói là cho tiên yến quốc công chúa chọn rể sao? Nhân gia công chúa không cần mặt mũi a. Dung Khuynh lại quay đầu hỏi Dung Lê, ngươi ngày mai bao lâu đi, chúng ta cùng đi đi. Trước nói hảo, ta muốn xuyên bạch sắc áo choàng, ngươi đổi một cái sắc, hai ta đừng đụng phải. Dung Lê nhéo trong tay thiết dược đao, đầu ngón tay chậm rãi buộc chặt. Dung Khuynh xem hắn không đáp ứng, đi phía trước đi hai bước, làm sao vậy? A Lê. Dung Lê nghiến răng, sau một lúc lâu ngước mắt, híp mắt nhìn chằm chằm Dung Khuynh, gần từng chữ một nói, ta, không, đi. Dung Khuynh sửng sốt, vì sao không đi? Thật không phải gõ, ngay từ đầu ta cũng tưởng gõ, nghĩ thầm này nhiều mất mặt a, những cái đó tiểu hài tử đi ai huấn liền tính, ta đều vào triều làm quan, hoàng thượng như thế nào đem ta cũng coi. Như ta còn tưởng ngày mai trang bệnh kháng chỉ đâu, kết quả ta hôm nay thượng triều vừa hỏi, mới biết được là thân cận, hắc hắc, ta cảm thấy ta đặc biệt có cơ hội trúng tuyển. Dung Lê cúi đầu, dùng dược đao, hoành eo đem một gốc cây làm dược cắt thành hai nửa. Dung Khuynh buồn bực, quay đầu lại hỏi Dung Vân, hắn làm sao vậy? Dung Vân nhẫn cười nhẫn đến mặt đều nghẹn đỏ, gian nan nói, A Lê không thu đến thiệp, hoàng thượng chưa cho hắn hạ danh thiếp. Dung Khuynh ăn trước kinh, không hắn a. Rồi sau đó lại vỗ đùi, lại mừng rỡ không được, kia hảo a, hắn không đi, ta trúng tuyển cơ hội liền lớn hơn nữa. Ta vừa rồi không mặt mũi nói, ta liền sợ hắn ngày mai đoạt ta nổi bật. Dung Vân vuốt chính mình trong tay danh thiếp, lầm bầm lầu bầu, nói như vậy mặc kệ thế nào, ngày mai cận thánh đại điển sau, Văn Thanh công chúa việc hôn nhân đều sẽ định ra tới, không phải chúng ta con cháu chung trong đó một cái, chính là hoàng thượng bản nhân. Dung Khuynh còn đắm chìm ở mê chi tự tin chung, phải nói, không phải ta, chính là hoàng thượng, này Thanh Vân quốc, cũng chỉ có ta cùng với hoàng thượng, có một tranh chi lực ha ha ha, phanh. Dung Lê đem thiết dược đao thật mạnh gác xuống, đường trung phát ra thật lớn tiếng vang. Dung Khuynh cười một nửa trực tiếp mắc kẹt, ngây người nhìn quẩy. Dung Lê dương mắt, nhìn Dung Khuynh nói, lần trước không phải nói có mồ hôi trộm trột dạ tật xấu sao? Dược cho ngươi xứng. Hảo, ta đi cho ngươi lấy. Dung Lê nói, đi hậu đường, chờ hắn trở ra khi, trong tay cầm một bao dược liệu. Dung Khuynh đi tiếp gói thuốc, ở muốn đem gói thuốc lấy lại đây khi, lại phát hiện Dung Lê tay không tùng. Dung Khuynh lại túm một chút, Dung Lê vẫn là không tùng. Dung Khuynh vẻ mặt mạc danh, A Lê. Dung Lê lúc này mới đem tay tùng, hắc mặt, quay người đi. Dung Vân ra sử Dung Khuynh bả vai, nói, không có việc gì ngươi liền đi về trước đi, A Lê còn muốn vội đâu, chúng. Ta đừng chậm trễ hắn, ta cũng đi rồi. Dung Khuynh như lọt vào trong sương mù đáp ứng, đối Dung Lê bóng dáng nói, A Lê, ta đây đi trước a. Dung Lê không lên tiếng, đầu cũng chưa hồi. Dung Vân lôi kéo Dung Khuynh, chạy nhanh đi rồi. Ngày hôm sau, kéo một đêm bụng Dung Khuynh, muốn chết không sống ghé vào trên giường, hơi thở thoi thóp nhìn riêng tới cấp hắn xem bệnh hảo huynh đệ, suy yếu hỏi, A Lê, ta này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta có phải hay không ăn hư bụng? Dung Lê cấp Dung Khuynh đem mạch, rồi sau đó lạnh nhạt lấy ra một cái thuốc viên, làm hắn ăn. Dung Khuynh không nghi ngờ có hắn ăn, ăn người liền có điểm mơ hồ. Dung Khuynh nói, là cảm giác bụng không đau, nhưng như thế nào có điểm vây. Dung Lê nói, có trợ miên dược vật, trợ giúp tĩnh dưỡng, mệt nhọc liền ngủ, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Dung Khuynh nửa khép con mắt, còn ở lầu bầu, không được, ta muốn vào cung cận thánh. Dung Lê đứng dậy, hỏi, thiệp đâu? Dung Khuynh thuận tay, hướng chính mình gối đầu phía dưới sờ sờ. Dung Lê lấy tay, đem kia thiệp lấy ra tới, mở ra nhìn một lần, nhàn nhạt nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta thế ngươi đi. Dung Khuynh đã vây được nhân sự không rõ, đại não đều sẽ không tự hỏi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy việc này không đúng, nói thầm nói, kia lựa chọn ngươi tính ta sao? Dung Lê cười lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Dung Vân một chút đều không ngoài ý muốn ở thượng khanh ngoài điện đầu, có thể nhìn thấy Dung Lê. Hắn còn riêng cùng người khác thay đổi vị trí, đứng ở Dung Lê bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi, ngươi không phải không có thiệp sao? Vào bằng cách nào? Dung Lê cũng không ngốc, liền lạnh lùng liếc Dung Vân liếc mắt một cái. Dung Vân ngày hôm qua để mà chạy đến hiệu thuốc đi huyên thuyên một hồi, dám nói là không tính kế cái gì. Dung Vân thấy hắn thức xuyên chính mình, liền sờ sờ cái mũi, nói, liền tính ngươi thế thân Dung Khuynh, hoàng thượng sẽ nhận đồng sao? Hoàng thượng sẽ sinh khí đi. Dung Lê không lên tiếng. Dung Vân nói, hoàng thượng không cho ngươi phát thiệp, hẳn là chính là kiêng kỵ ngươi đã đến rồi, sẽ bị nhìn chúng. Nếu là ngươi bị nhìn chúng, Hoàng thượng chính mình không phải mất giai nhân sao? Chúng ta những người này, đều là không đáng sợ hãi, liền ngươi, còn cùng Văn Thanh công chúa có cũ tình đâu? Dung Lê đạm mạc nhìn phía trước, Dung Vân nhìn người này như thế nào đều không tiếp lời, thấy cũng thám thính không ra cái gì, liền không thú vị hồi chính mình vị trí. Không trong chốc lát, Thượng Khanh Điện Thái giám liền truyền nhân tiến điện, liên can con cháu, thêm lên ít nhất có hơn 100 người, liền đi theo Đại Thái giám nện bước, Vân Vân tiến vào. Địa vị cao long ỷ phía trên, vua của một nước đã vào chỗ, con cháu nhóm liền dựa theo quy củ được rồi thần lễ, khẩu hô vạn tuế. Dung Khuynh bởi vì là thất vương gia nhi tử, vị trí là tương đối dựa trước, hiện tại Dung Lê thế thân Dung Khuynh, trực tiếp liền đứng ở đệ nhất bài, có thể nói phi thường chói mắt. Dung Căng cũng thấy được Dung Lê, trong mắt nhìn không ra thần sắc, ý vị thâm trường hỏi thái giám, đều tới tề sao? Lão thái giám trả lời, thất vương phủ tam công tử ôm bệnh nhẹ, trừ bỏ hắn, mặt khác đều tới. Dung Căng than nhẹ một tiếng, này liền đối với hạ, chậm rãi nói một ít mịt mờ cảnh giác nói, ý tứ cùng Dung Vân theo như lời không sai biệt lắm, chính là làm này đó con cháu nhóm không cần hồ nháo, không cần. Bên ngoài xử trước mặt mất mặt, nói tiểu 15 phút, Dung Căng liền ngừng, xem canh giờ không còn sớm, liền hỏi, yến bày sao? Lão thái giám nói, bày, liền chờ chư vị công tử ngồi vào vị trí. Dung Căng liền tự mình lánh chăm tới chỉ vịt con, tới rồi thiên điện. Này thiên điện bày rất nhiều rượu và thức ăn, phân bất đồng ghế, chăm tới chỉ vịt con ấn bất đồng thân phận, sôi nổi ngồi vào vị trí, Dung Căng sai người chuyển đồ ăn, lúc sau, đó là mệt trần vô vị tập yến quá. Trình, bởi vì là hoàng thượng mở tiệc, hoàng thượng lại trấn ở thủ vị không đi, vịt con nhóm không dám làm càn, đều ăn thật sự quy củ, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, bọn họ trong lòng đều kinh ngạc, không phải nói Văn Thanh công chúa cũng tới sao, là đã tới, tránh ở chỗ tối xem bọn họ đâu. Vẫn là muốn tối nay mới đến. Đại gia ai mà không hướng này thấy Văn Thanh công chúa, sáng sớm liền ba ba bắt đầu trang điểm hợp quy tắc. Hiện tại qua ban ngày, người trước sau không gặp, mỗi người đều nóng lòng, ăn cơm cũng không dám hảo hảo ăn, sợ ăn nhiều, trong chốc lát thấy công chúa mất dáng vẻ, ném phân. Đơn giản dùng quá ngọ thiện, Dung Căng liền sai người đưa các vị công tử ly cung. Vịt con nhóm đều kinh ngạc, vẫn là Dung Vân bối phận cao, đứng ra nói chuyện, hoàng thượng này liền tan. Dung Căng liếc Dung Vân liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, vương thúc còn có việc? Dung Vân buột miệng thốt ra, không phải ta có việc, là hoàng thượng ngài, ngài không có việc gì muốn nói sao? Dung Căng dựa vào trên long ỷ, bộ dáng vân đạm phong khinh, chấm có chuyện gì? Vương thúc rốt cuộc muốn nói cái gì? Dung Vân đều mau khóc, hắn nhìn xem tả hữu, thấy những người khác vương tôn bọn công tử, cũng đều mau khóc, trong lúc nhất thời, chăm tới chỉ vịt con. Hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chính mình bị lừa, cái gì cấp Văn Thanh công chúa chọn rể, nguyên lai đều là giả dối hư ảo lời đồn đãi, mệt bọn họ còn như vậy ân cần. Chờ mong, căn bản gì đều không có sao. Dung Lê đứng ở đệ nhất bài, hắn là duy nhất một cái không có bị ảnh hưởng tâm tình, chỉ là hắn cũng ở tự hỏi, ánh mắt khi thì biến ảo. Nếu hôm nay không phải vì Văn Thanh công chúa chọn rể, gần chỉ là đơn thuần gõ, đó là không thuyết minh Văn Thanh công chúa việc hôn nhân ở 3 ngày phía trước thánh khi kỳ thật đã định ra. Kia định ai? Hoàng thượng sao? Dung Lê nhấp khẩn môi, mày nhẹ nhàng ninh. Bọn thái giám đem vịt con nhóm lánh ra thiên điện, trở ra bên ngoài, vịt con nhóm liền không phục, một cái hai cái oán giận, rốt cuộc là ai trước nói chọn rể? Ta này quần áo vẫn là ta làm cửa hàng người suốt đêm chế tạo gấp gáp, vốn định hôm nay ở Văn Thanh công chúa trước mặt có thể làm nổi bật, kết quả ai nha, mặt trên như thế nào còn dính du, khẳng định là vừa mới dùng bữa khi bắn đến. Ngươi này tính hảo, liền một kiện quần áo, ta này ngọc bội, là ta nương riêng từ cha ta thư phòng trộm ra tới, là đồ gia truyền, chuyên môn cho ta xứng phục sức, ta còn nghĩ hôm nay có thể hạt trong bầy gà đâu, ta xem Văn Thanh công chúa cùng hoàng thượng sự hẳn là đã định rồi, chúng ta cũng đừng hăng say, cũng chưa diễn. Khẳng định định ra, cha ta nói mấy ngày nay, Tiên Yến quốc đặc phái viên ngày ngày đều hướng trong cung chạy, phỏng chừng đều ở thương định hôn kỳ. Tam vương thế tử, có người thấy được Dung Lê, ngươi biết cái gì nội tình sao? Dung Lê lắc đầu, người nọ thở dài, tam vương ra về hưu trước, hoàng thượng nhất nể trọng tam vương ra, còn tưởng rằng ngươi có thể biết được điểm cái gì đâu. Mọi người thở ngắn than dài, cho bọn hắn dẫn đường tiểu thái giám thật sự nghe không nổi nữa, cười nói, chư vị bọn công tử thật sự hiểu lầm, hôm nay thật là vì Văn Thanh công chúa chọn rể tới. Mọi người một chút nhìn về phía hắn, cái gì, thật là chọn rể, nhưng chúng ta không gặp công chúa a. tiểu thái giám nói, thiên điện bên phải không phải có khối bình phong sao, chư vị công tử dùng bữa khi nói gì đó, làm cái gì, công chúa ở bình phong mặt sau, đều nhìn thấy. Mọi người kinh hãi, kia kia, tiểu thái giám nói, công chúa là yến hội quá nửa khi từ cửa sau rời đi, khi đó, nàng đã lựa chọn người. Mọi người vội hưng phấn hỏi, ai ai ai, nàng lựa chọn ai? Tiểu thái giám lại bán khởi quan tử, lắc đầu nói, ngày mai ái may mắn đến hoàng thượng triệu thỉnh, người nọ, đó là công chúa lựa chọn người. Trong lúc nhất thời, vịt con nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem, cho nhau cảnh giác lên, đồng thời lại bắt đầu hồi ức, phía trước dùng bữa khi, bọn họ có hay không làm cái gì không thỏa đáng sự. Dung Lê theo mọi người ly cung, trở lại Tam Vương phủ. Kỳ Hạ Thu nghe nói cháu ngoại hôm nay trở về đến sớm, liền tưởng lôi kéo hắn ra cửa đi dạo phố, xem có thể hay không lại xảo ngộ thành quốc công nhị tiểu thư. Nào biết nàng đến cháu ngoại thư phòng khi, lại thấy cháu ngoại chính cầm một quyển sách, một cương dường như, đứng ở phía trước cửa sổ bất động. Kỳ Hạ Thu theo bản năng gọi, tiểu Lê. Dung Lê lúc này mới hoàn hồn, đem trong tay thư buông, quay đầu nói, bà ngoại. Kỳ Hạ Thu xem hắn hồn vía lên mây, hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Dung Lê đè đè giữa mày, lắc đầu, không có việc gì. Kỳ Hạ Thu liền đưa ra, muốn hay không cùng đi đi dạo phố nha. Dung Lê vốn định cự tuyệt, mới trầm ngâm một chút, lại đồng ý, hảo. Tổ tôn hai người ra cửa, đi dạo non. Nửa cái canh giờ, cũng không xảo ngộ thành quốc công nhị tiểu thư. Kỳ Hạ Thu thập phần mất mát, cảm thấy hôm nay là vô duyên, tưởng nói nếu không liền trở về, kết quả cháu ngoại không đồng ý. Nếu ra tới, liền nhiều dạo một lát. Kỳ Hạ Thu xem cháu ngoại hăng say, cũng liền lại dạo. Nào biết sinh sôi đi dạo hai cái canh giờ, Kỳ Hạ Thu thật sự là mệt mỏi, lộ đều đi không đặng. Vừa lúc này tới rồi phố Tây, lại phía trước, chính là Hoàng thất biệt quán. Dung Lê giống như vô tình nói, biệt quán gần nhất tuy phân Hán quốc đặc phái viên tạm cư, nhưng rốt cuộc là hoàng gia địa phương, chúng ta đi ngang qua nghỉ chân, luôn có người tiếp đón, bà ngoại mệt mỏi, chúng ta liền đi vào ngồi ngồi đi. Kỳ Hạ Thu nạp nạp hỏi, chúng ta bộ xe ra tới, lên xe về nhà không phải hảo? Dung Lê nói, xe ngựa sóc này. Kỳ Hạ Thu chỉ vào phụ cận trà lâu, đi tiệm ăn uống trà cũng đúng. Dung Lê nói, dòng người phức tạp. Kỳ Hạ Thu còn muốn nói cái gì? Dung Lê đã nói, vậy đi biệt quán đi. Nói xong đầu tàu gương mẫu, thẳng đến biệt quán mà đi. Văn Thanh công chúa là giờ thân ra cung, giờ dậu trở lại biệt quán. Mới vừa một hồi tới, liền bị tỷ nữ kéo đến góc, tinh tế kể tai nói nhỏ. Văn Thanh nghe xong đại kinh thất sắc, mắt phượng doanh doanh, môi anh đào khẽ nhếch. Hắn, tỷ nữ trộm cười, ngay từ đầu nói lão phu nhân chân cẳng mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Sau một lúc lâu lại nói lão phu nhân muốn uống trà, lại một lát sau, lại nói lão phu nhân muốn ăn hoa bánh, lăn lộn hơn nửa canh giờ, lúc này biệt quán tôi tớ, còn ở phòng bếp ngao chè đậu đỏ đâu, nói cũng là lão phu nhân muốn uống. Văn Thanh công chúa một phen nắm lấy tỷ nữ thủ đoạn, khó nén kích động nói, ta sẽ làm chè đậu đỏ. Tiểu công chúa sống trong nhung lụa, mười ngón không dính dương xuân thủy, sẽ cũng chính là chè đậu đỏ này nhất dạng, này vẫn là bởi vì tân quý phi ái uống, Văn Thanh công chúa mới riêng học, không nghĩ tới lúc này có tác dụng. Văn Thanh công chúa nóng lòng muốn thử, xoa tay hầm hè, đã tưởng hướng phòng bếp vọt. Tỷ nữ thấy kéo không được, liền dặn dò, không thể làm người nọ nhìn thấy. Công chúa kim tôn ngọc quý, chúng ta đến bảo toàn mặt mũi. Văn Thanh công chúa thành thật gật đầu, sau đó dẫn theo làn váy, tiểu toái bộ dường như chạy vào phòng bếp. Phòng bếp các bà tử nghe công chúa muốn đích thân xuống bếp, đều sửng sốt, bất quá công chúa tưởng chơi, các nàng tự nhiên khiến cho nói, dù sao. Chè đậu đỏ cũng chỉ là ngồi nước sôi, ngao ngao nổi mà thôi, không cần cái gì kỹ xảo. Văn Thanh công chúa cuốn tay áo áo, cần cù chăm chỉ ngao canh, ngao mảnh nhỏ khắc, liền tỷ lệ. Văn Thanh công chúa tự mình nếm nếm, hương vị giống như trước đây, không có gì hảo bắt bẻ, liền tự mình thịnh chén, làm bà tử đưa ra đi. Đưa ra đi sau Văn Thanh công chúa còn ở phòng bếp không đi. Các bà tử đều đi phía sau nghỉ ngơi, toàn bộ trước bếp, liền tiểu công chúa một người ở hoa quế dưới tàng. Cây qua lại chuyển động, không trong chốc lát, đưa canh bà tử đã trở lại, Văn Thanh công chúa lập tức hỏi, thế nào, uống lên sao, hảo uống sao? Bà tử lắc đầu nói, còn không có uống, lão phu nhân nói, nàng ăn no căng, muốn chậm rãi. Văn Thanh công chúa cắn cắn đầu lưỡi, muốn hỏi, lão phu nhân không uống, kia người nọ uống lên sao? Nhưng này bà tử không phải nàng thân tín, những lời này, nàng không dám hỏi người ngoài. Này bà tử cũng đi phía sau nghỉ ngơi, Văn Thanh công chúa liền đứng ở dưới tàng cây, thường thường đi phía trước thính nhìn xung quanh một vài. Lại qua 15 phút, Văn Thanh công chúa nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tưởng trong phòng tỳ nữ tới tìm nàng, liền mất mát tính toán dẹp đường hồi phủ. Nào biết vừa nhấc đầu, lại thấy hẹp hòi hành lang hạ, một thân đại bào, ôn ngươi tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử, trong tay bưng cái không chén, chính hướng bên này đi tới. Văn Thanh công chúa vội vàng quay người đi, trái tim thịch thịch thịch kinh hoàng. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dung Lê đi đến trước bếp, nhìn đến dưới tàng cây đứng một người, hắn quét mắt đối phương ăn mặc, liền nhìn ra đối phương thân phận không tầm thường. Hắn nói, xin hỏi, Văn Thanh công chúa không mang khăn che mặt, lúc này chỉ có thể dùng sức cúi đầu, run run rẩy rẩy đáp ứng, ngạch A. Dung Lê đi phía trước lại đi rồi một bước, Văn Thanh công chúa sợ tới mức cả người phát run. Xin hỏi, nơi nào có thủy? Văn Thanh công chúa cơ hồ là lập tức duỗi tay một lóng tay, kia, nơi đó, có giếng. Dung Lê nói, ta muốn nước ấm. Văn Thanh công chúa lại chỉ hướng trong phòng bếp, nồi thượng, có nhiệt, nước ấm. Dung Lê không nhúc nhích, liền nhìn chằm chằm này nói run rẩy bóng dáng, tò mò hỏi, ngươi là nói lắp. Văn Thanh công chúa chạy nhanh lắc đầu, không phải. Dung Lê cười khẽ ra tiếng, Văn Thanh công chúa quấn bách đến không mặt. Mũi gặp người, hai tay, ở trong tay áo rảo tới rảo đi. Dung Lê không nói cái gì nữa, đi vào phòng bếp đi đổ nước. Lúc này, Văn Thanh công chúa biết, chính mình nên quay đầu liền chạy, rốt cuộc một nam một nữ đơn độc gặp nhau, với lễ không hợp, khá vậy không biết này dưới chân rốt cuộc sinh cái gì căn, nàng nỗ lực nửa ngày, sửng sốt nửa bước đều dịch bất động. Nàng một bên ảo não, một bên nghe lén trong phòng bếp động tĩnh, nghĩ dù sao đi không được, không bằng đi cửa sổ hạ. Nhìn lén, xem một cái kiếm liếc mắt một cái, không xem bạch không xem. Nàng lấy hết can đảm, vừa muốn đi cửa sổ hạ, nào biết trong phòng bếp người, lúc này liền ra tới. Văn Thanh công chúa chỉ có thể bận rộn lo lắng lại quay đầu lại. Dung Lê bưng kia chén nước, từ nhỏ công chúa phía sau đi qua, rời đi khi, riêng nói một câu, đa tạ. Văn Thanh công chúa dùng sức gật đầu, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, không tạ. Dung Lê rời đi, chờ đến kia tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, tiểu công chúa lúc này mới lén lút xoay đầu, thấy chung quanh chỉ còn chính mình, nàng đầu tiên là gương mặt đỏ lên, rồi sau đó thế nhưng tại chỗ nhảy một chút, sau đó nắm chặt tiểu nắm tay, nhảy nhót hướng chính mình phòng chạy tới. Đãi nàng rời đi, Dung Lê mới từ hành lang chỗ rẽ đi ra, hắn nhìn kia nói tung tăng nhảy nhót bóng dáng, nhẹ nhàng lầu bầu, là không ngừng năm thành. Nói xong, chính hắn trước cười một chút, lắc đầu, về tới sảnh ngoài. Kỳ Hạ Thu xem cháu ngoại lại bưng một chén đồ vật trở về, sợ tới mức đầu váng mắt hoa, sợ hãi nói, ta thật sự ăn không vô. Dung Lê đem chén đưa cho bà ngoại, nói, là thủy, thanh thanh chẳng. Kỳ Hạ Thu lúc này mới bán tín bán nghi uống lên khẩu, rồi sau đó chờ mong hỏi, chúng ta rốt cuộc khi nào về nhà. Dung Lê nói, bà ngoại không mệt, chúng ta liền đi thôi. Kỳ Hạ Thu lập tức đứng dậy, ta đã sớm không mệt, đi đi đi. Tổ tôn hai người chân trước vừa ly khai, Văn Thanh công chúa sau lưng liền nhận được tin tức, nàng che miệng, cười trộm nói, hắn không nhận ra ta, bất quá chúng ta nói chuyện. Tỷ nữ cười hỏi, kia hắn nhìn đến công chúa mặt sao? Tiểu công chúa xua xua tay, nói, ta mặt có cái gì đẹp, hắn mặt mới đẹp. Tỷ nữ bất đắc dĩ, công chúa, ngài thật là, tiểu công chúa Mỹ tư tư hoảng chân, hắn cùng khi còn nhỏ không quá giống nhau, nhưng so khi còn nhỏ đẹp. Tỷ nữ hỏi, đẹp lại như thế nào? Văn Thanh công chúa lỗ tai đỏ rực, không đáp khang. Tỷ nữ phụt một tiếng cười ra tới. Văn Thanh công chúa nhỏ giọng hỏi, ngươi nói hắn còn nhớ rõ ta sao? Tỷ nữ hỏi, công chúa nghĩ sao? Văn Thanh công chúa chơi chính mình ngón tay, mẫu hậu nói hắn trí nhớ hảo, khi còn nhỏ đó là thần đồng, hẳn là đã gặp qua là không quên được, nhưng ngày đó, hắn cho ta bắt mạch sau cũng chưa nói cái gì. Tỷ nữ hỏi, kia công chúa lúc ấy như thế nào không nhắc nhở hắn? Văn Thanh công chúa cào cào khuôn mặt, kia vạn nhất ta hỏi, hắn nói không nhớ rõ, làm sao bây giờ? Tỷ nữ nói không nhớ rõ, công chúa liền giúp hắn hồi ức, hoàng hậu nương nương không phải nói, hắn cùng Vân gia là họ hàng xa, hắn nên kêu hoàng hậu biểu gì, tính lên, kia hắn cũng nên kêu công chúa muội muội. Muội muội? Văn Thanh công chúa trộm cong lên khóe miệng. Tỷ nữ nhỏ giọng hỏi, công chúa muốn nghe hắn kêu ngài muội muội sao? Văn Thanh công chúa trước gật đầu, rồi sau đó lại chạy nhanh lắc đầu, không cần. Cái loại này thật sự muội muội, muốn, không phải thật sự cái loại này. Tỷ nữ cười đến bụng đều đau, kia công chúa không bằng cho hắn hạ thiệp, trực tiếp nhận thân. Văn Thanh công chúa có điểm tâm động, nhưng lại chần chờ, vẫn là hỏi trước hỏi với Văn Đại Nhân đi. Với Văn Đại Nhân nói, làm ta không cần trước tìm hắn. Tỷ nữ gật đầu, lại hỏi, hôm nay Thanh Vân quốc đế lại mở tiệc chiêu đãi công chúa tiến cung, là làm cái gì? Ta nghe bên ngoài nói, hắn đối công chúa ngài. Khả năng, không phải. Văn Thanh công chúa cũng nghe quá những cái đó lời đồn đãi, cũng không để ý, chỉ cười tủm tỉm nói, hắn chỉ là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mời ta tiến cung ăn một ít Thanh Vân quốc mỹ thực, chính là cái gì? Chính là dùng bữa trên đường, ra chút ngoài ý muốn. Tỷ nữ sửng sốt, cái gì ngoài ý muốn? Văn Thanh công chúa lầu bầu, mơ hồ là cung nhân không có an bài hảo, ta dùng bữa cái kia điện, ăn một nửa, đột nhiên tới một đám nam quyến, ta còn nhìn đến hắn, hắn cũng ở những cái đó nam quyến bên trong. Tỷ nữ không lý nhà nàng công chúa nửa câu sau lời nói, chỉ kinh ngạc với nửa câu đầu, ngài dùng bữa đại điện, vào một đám nam quyến, một đám. Văn Thanh công chúa chạy nhanh trấn an, ngươi đừng sợ, có cung nữ kịp thời vì ta ngăn cản bình phong, bọn họ không thấy được ta. Tỷ nữ tâm đều treo lên tới, suy tư một lát, nói, tóm lại ngài không tính toán gả cho vị kia hoàng thượng, hắn nếu lại thỉnh ngài. Chúng ta liền đẩy đi, tiếp xúc nhiều, lại có nhàn thoại. Văn Thanh công chúa lẩm bẩm, nhưng với Văn Đại Nhân nói làm ta nhiều tiến cung đi một chút, ra cửa trước, mẫu hậu không phải làm ta nhiều nghe với Văn Đại Nhân sao? Tỷ nữ nghĩ đến hoàng hậu nương nương đích xác như vậy dặn dò quá, liền chỉ có thể nói, vậy được rồi, bất quá lần tới tiến cung nhiều mang chút chúng ta người một nhà đi, an toàn chút. Văn Thanh công chúa ngoan ngoan gật đầu, trải qua một ngày điều. Dưỡng, Dung Khuynh đột phát bệnh bộc phát nặng, đã khỏi hẳn. Dung Khuynh tinh thần no đủ, ngày thứ hai đại sáng sớm, liền chạy tới Thanh Nhạc đường tìm Dung Lê. Hôm qua ngươi nhìn thấy Văn Thanh công chúa sao? Hắn biết ngươi là thế thân ta đi sao? Nàng hỏi quá ta sao? Hôm qua nàng rốt cuộc nhìn chúng ai? Dung Lê vội vàng khai quán, không thế nào phản ứng Dung Khuynh, chỉ thuận miệng nói, nghe nói lựa chọn người, hôm nay sẽ bị chuyển triệu tiến cung. Dung Khuynh chạy nhanh, nói, ta đây đến mau về nhà chuẩn bị, không thể ở ngươi nơi này trì hoãn, ta cùng ngươi nói, ta trực giác sẽ không sai, ta nhất định sẽ bị lựa chọn. Dung Lê trên mặt không hiện, trong lòng lại cười nhạo một tiếng. Dung Khuynh nói muốn đi, nào biết mới ra môn, liền thấy thất vương phủ gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy tới, thở hổn hển nói, ta tam gia nha, ngài như thế nào sớm như vậy liền ra cửa, trong cung truyền chỉ công công đều đợi hồi lâu, ngài mau theo ta trở về tiếp chỉ đi. Trong cung truyền chỉ, Dung Khuynh cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, là truyền triệu ta tiến cung sao? Gã sai vặt nói, còn không biết đâu, ngài này không phải không ở sao, công công còn không có tuyên chỉ đâu. Khẳng định là Văn Thanh công chúa nhìn chúng ta. Dung Khuynh nói, quay đầu lại đối Dung Lê nói, ta liền nói đi, khẳng định là ta. Dung Lê mày đã nhăn thành một cái kết, trầm giọng hỏi, vì sao nhất định là ngươi? Dung Khuynh trộm nói, hôm qua ta tuy không đi, nhưng cha ta nói, có đi hay không kỳ thật đều không sai biệt lắm, như vậy nhiều người, công chúa căn bản vô pháp mỗi người đều thấy rõ, cha ta nói, hắn thỉnh Thái Hậu vì ta nói tốt cho người, Thái Hậu đáp ứng cha ta, sẽ cho công chúa xem ta bức họa, còn sẽ nói phục hoàng thượng, làm ta cùng với công chúa đơn độc thấy một lần. Dung Lê mặt đều đen, Dung Khuynh cười, kỳ thật cha ta vốn là hướng vào ngươi, phải vì ngươi nói tốt cho người, nhưng nghe Dung Vân nói ngươi không vừa ý, nghe được Văn Thanh công chúa tên liền phiền, liền sửa vì ta quyết định. Dung Lê hít con ngươi, Dung Khuynh tâm cấp hỏa liệu nói, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi về, đừng làm cho công chúa sốt ruột chờ. Dung Khuynh nói liền chạy, Dung Lê nhìn hắn bóng dáng, nghĩ trước vóc kia thuốc sổ, quả nhiên là hạ thiếu. Dung Lê ở cửa hàng ngồi khám đến trưa, buổi chiều tiếp cái ngoại khám, kết thúc liền trực tiếp về nhà, mới vừa về đến nhà. Liền nghe Hà Nhân nói, nhị cô nương đã trở lại. Hà Nhân thông thường sẽ xưng Dung Lê kêu thế tử, Dung Đêm là quận chúa, xưng đại nữ cô bé, sẽ kêu đại cô nương, nhị cô nương. Đại nữ là ngoại gả, gả đến nơi khác, không thường hồi kinh, cô bé gả ở kinh thành, sẽ thường xuyên trở về. Vừa nghe cô bé đã trở lại, Dung Lê trước liền nghĩ đến vị kia thành quốc công nhị tiểu thư, hắn ấn ấn giữa mày, hỏi, ở nơi nào? Hà Nhân nói, mới vừa cùng lão phu nhân nói lời nói, lúc này ở hoa viên trong đình đâu. Dung Lê nhấc chân liền đi hoa viên, mới vừa tiến cổng vòm, đã bị một cái siêu siêu vèo vèo tiểu đoàn tử ôm lấy chân. Hắn cúi đầu vừa thấy, trên mặt lộ ra ý cười, đem tiểu hoa nhi bế lên tới. Sáng trong, có thể tưởng tượng cứu cứu. Tiểu đoàn tử chu lên miệng, hướng Dung Lê trên mặt, in lại một cái ướt nhẹp ba ba, mới mơ hồ không rõ nói, tưởng cứu cứu. Dung Lê một tay đem Dung Mạc ra đại nữ nhi ôm vào trong ngực, ngẩng đầu, liền nhìn đến cách đó. Không xa, kia đang ở cấp bụi hoa cắt chi bóng hình xinh đẹp. Dung Mật cũng nhìn đến Dung Lê đã trở lại, nàng đem trong tay kéo đưa cho hoa thợ, đi qua. Dung Lê xem nàng tay áo đều ô uế, nói, những việc này nào còn cần ngươi làm. Dung Mật tùy ý nói, trước kia hầu hạ quán, này vài cọng hoa đều là ta thân thủ loại, mỗi lần trở về đều phải đùa nghịch đùa nghịch. Dung Mật nói, lại chiều tiểu đoàn tử vươn tay, sáng trong, đến nương nơi này tới. Tiểu sáng trong không chịu, đôi tay gắt gao vòng lấy cứu cứu cổ. Dung Lê cười nói, ta cũng tưởng nàng, làm ta ôm một lát. Dung Mật thấy Dung Lê sủng sáng trong, mặt lộ vẻ mỉm cười, cố ý đề cập, tổng thân cận người khác hài tử cũng không phải chuyện này, khi nào chính mình sinh cái. Ngươi còn có mặt mũi để. Vừa nói cái này, Dung Lê liền tới khí, ngươi ở sau lưng bố trí ta chút cái gì? Ngươi vị kia bạn thân, ngươi biết nàng nói với ta cái gì sao? Dung Mật phụt một tiếng cười ra tới, nói cái gì? Dung Lê bản mặt, ngươi còn cười. Dung Mật chỉ phải chính khởi sắc mặt, nói, nhân gia cũng là một phen hảo ý, ta vốn cũng không tưởng phiền toái nàng, nhưng này không phải, lão phu nhân quá sốt ruột sao? Nếu là lão phu nhân tăng cường cho ngươi định rồi người, quay đầu lại ngươi lại yêu cầu cưới công chúa, kia hai đầu huyền, ngươi như thế nào công đạo? Cái gì liền hai đầu huyền chứ? Ta liền cùng ngươi nói rõ, ta một cái đều không nghĩ muốn. Dung Mật sửng sốt một chút, nghiêm túc hỏi, ngươi không nghĩ đón dâu? Dung Lê thở dài, ta cho rằng ngươi nên minh bạch, ta chí không ở này. Dung Mật mím môi, ta cũng không phải ngạnh tới, tiên yến quốc sứ thần tới kinh trước, phụ thân liền thu được với Văn Đại Nhân gửi thư, tin chung, tường thuật ngươi cùng Văn Thanh công chúa cũ tình, ta cho rằng, hai người các ngươi, là khẳng định. Dung Lê nhíu mày, ta cùng với nàng có cái gì cũ tình, ngươi nhưng thật ra nói xem. Dung Mật nói, không phải nói ân cứu mạng sao? Dung Lê một nghẹn, cái này, thật đúng là. Lại nói tiếp, hắn cùng này tiểu công chúa, thật không có gì sâu xa, ngạnh muốn nói, cũng chính là lúc trước ở tiên yến quốc hoàng cung, tiểu nha đầu bị kẻ gian làm hại, suýt nữa sa vào hồ sen, hắn xuống nước, đem nàng cứu đi lên. Dung Mật đương nhiên nói, kia ân cứu mạng, không phải nên lấy thân báo đáp sao? Dung Lê hoàn hồn, khí cười, ta cứu nàng, ta còn phải lấy thân hứa cho nàng. Dung Mật xua tay, khẳng định là, nàng hứa cho ngươi, liền xem ngươi muốn hay không. Dung Lê hử một tiếng. Dung Mật lại hỏi, vậy ngươi muốn hay không? Dung Lê nhíu mày, không phải ta muốn hay không, rõ ràng là các ngươi hiện tại muốn đem nàng ngạnh đưa cho ta. Dung Mật nghiêng đầu, nơi nào ngạnh tắc, chúng ta nhưng không đem tiểu công chúa đưa đến nhà ngươi tới, làm nàng phi ăn và ngươi, muốn gả cho ngươi. Dung Lê banh mặt. Dung Mật cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng sinh khí, ngươi không nghĩ thành thân, ta cũng biết, ta sẽ cùng với thành quốc công nhị tiểu thư nói, làm nàng không cần nhiều chuyện, bất quá, ta có thể mặc kệ ngươi, lão phu nhân kia quan, ngươi sợ là như cũ muốn quá, lão phu nhân chờ uống cháu ngoại tức phụ trà, chính là chờ đến tóc đều bạc hết. Dung Lê không lên tiếng, trầm mặc. Dung Mật ở Tam Vương phủ lại ngồi một lát, trời sắp tối rồi, mới mang theo nữ nhi về nhà. Dung Mật nói là làm, thành quốc công gia nhị tiểu thư, lúc sau quả nhiên không có tái xuất hiện qua, nhưng là so với kia vị nhị tiểu thư càng nháo tâm chính là, Dung Khuynh bắt đầu mỗi ngày hướng Thanh Nhạc đường chạy. Dung Khuynh trên cơ bản đã là phó chuẩn tân lang tư thế, thấy Dung Lê, tam câu nói không rời, đến lúc đó sớm một chút tới uống rượu mừng a. Dung Lê phiền hắn phiền đến, hận không thể lại cho hắn hạ phó thuốc sổ, làm hắn kéo đủ toàn bộ nguyệt. Lúc sau vì trốn Dung Khuynh, Dung Lê bắt đầu thường xuyên xuất ngoại khám, thẳng đến ngày nọ, Thanh Nhạc đường một vị lão đại phu đem một chương hoàng thất biệt quán ngoại khám đơn tử đưa cho hắn. Dung Lê nhìn mắt đơn tử thượng đánh dấu, sinh bệnh chính là một vị tiên yến quốc sứ thần, tới Thanh Vân quốc một trận, khí hậu không phục, ở trên giường ngày ngày thượng thổ hạ tả. Dung Lê nhéo kia chương đơn tử, nhìn một hồi lâu, cũng không động tác. Lão đại phu thuận miệng hỏi, ngài tiếp vẫn là ta tiếp? Ta là đều có thể, bất quá ta buổi chiều có cái lão bệnh nhân muốn nhìn, phòng chừng sẽ ván chút đi. Dung Lê đem kia đơn tử thu, nói, ta đi. Buổi chiều thời gian, Dung Lê đi biệt quán, vì kia sứ thần châm cứu điều trị, trong lúc, ngoài cửa nhưng vẫn có tất tất tác tác thanh âm. Một lát sau, đem ngân châm đều thi hảo, Dung Lê đột nhiên đứng dậy, ra khỏi phòng. Ngoài phòng nhất thời một trận binh hoang mã loạn, Dung Lê đi tới cửa, lạnh lùng liếc tả hữu. Trong viện, vài cái nha hoàn bị hắn chừng, sợ tới mức tứ tán đào vong. mà loạn trốn trong đám người. Một đạo hạnh hoàng sắc kiều ảnh, đặc biệt chói mắt, Dung Lê mục tiêu nhất trí, trực tiếp hướng về phía kia màu vàng hơi đỏ thân ảnh đi đến. Người nọ tựa cũng không nghĩ tới hắn sẽ qua tới, sợ tới mức hoảng không chọn lộ, chạy vào sân bên trái góc chết. Phát hiện trốn không thể trốn sau, tiểu cô nương cả người đều ở phát run. Dung Lê nghịch quang đi đến nàng trước mặt, cúi đầu, lẳng lặng đem người nhìn, hỏi, Văn Thanh công chúa. Văn Thanh công chúa hoảng sợ ngẩng đầu lên. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nhận ra chính mình. Dung Lê đi phía trước lại đi rồi một bước. Văn Thanh công chúa lui không thể lui, phía sau lưng đều dán khẩn vách tường. Nghe nói, ngươi là tới Thanh Vân Liên minh quốc tế thân. Dung Lê thấp giọng nói. Văn Thanh công chúa hung hăng nuốt khẩu nước miếng, không dám hé răng, chỉ có thể khiếp đảm gật đầu một cái. Dung Lê liếm mắt, hơi hơi cúi người, cánh môi bám vào nàng bên tai, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi, rốt cuộc muốn gả cho ai, có thể hay không nhanh nhẹn điểm, trực tiếp nói cho ta. Văn Thanh công chúa bị đổ ở góc tường, toàn thân đều đang run lật. Xa lạ nam tử hơi thở đem nàng vây quanh, nàng bất lực nhìn lên hắn, ánh mắt xin tha, đáng thương vô cùng. Dung Lê lại tới gần một phần, không vui hỏi, vấn đề này, rất khó trả lời sao? Văn Thanh công chúa sợ hãi cắn môi, sau một lúc lâu, há mồm, cách, Dung Lê, cách, Văn Thanh công chúa. Che lại miệng mình, lông mi ẩm ướt, bị buộc khóc. Dung Lê sửng sốt một chút, chung quy lui về phía sau nửa bước, buông tha nàng. Nhưng Văn Thanh công chúa đánh cách đã dừng không được tới, nàng run run rẩy rẩy còn dán vách tường, cả người nhất trừu, bả vai thường thường kích thích một chút. Ai? Dung Lê thở dài, cầm lấy tay nàng, thon dài đầu ngón tay, nhất nhất niết quá nàng năm cọng hành bạch ngón tay, lại ấn ấn nàng mu bàn tay. Hai người ra thịt tiếp xúc, Văn Thanh công chúa mặt, hồng đều có thể nấu trứng gà, nàng gắt gao chôn đầu, bị đối phương nắm nàng tay, mềm như bông, cũng không phải chính mình dường như. Cũng không biết là nhéo huyệt vị công lao, vẫn là nhân, dắt tay, xóa tâm thần. Qua một lát, Văn Thanh công chúa quả nhiên không đánh cách. Dung Lê lúc này mới buông ra nàng. Văn Thanh công chúa vội đem hai tay đều bối đến phía sau, cắn môi dưới, khẩn trương nói, ngươi hảo. Dung Lê dù bận vẫn ung dung liếc nàng. Văn Thanh công chúa nghe không được đáp lại, tưởng ngẩng đầu xem một cái, lại bởi vì sợ hãi, không dám, cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu nói, chúng ta trước kia, thấy, gặp qua ngươi, nhớ rõ sao? Dung Lê nhàn nhạt nói, nhớ rõ. Văn Thanh công chúa một chút tích cóp khẩn ngón tay, hô hấp đều dồn dập chút. Ta, nửa ngày, lại nói không ra tiếp theo cái tự. Dung Lê hoàn hai tay hỏi, ngươi cái gì? Văn Thanh công chúa lại há mồm, lại, ta, một. Chật, mới tốt xấu đem nói toàn, ta, tưởng cảm ơn ngươi lấy, trước kia, cứu, đã cứu ta. Dung Lê trầm mặc một chút, cười một tiếng, ta mỗi ngày đều cứu rất nhiều người. Văn Thanh công chúa sắc mặt một trướng, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Văn Thanh công chúa cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nói, còn, vẫn là, cảm ơn ngươi. Dung Lê không tỏ ý kiến, lại hỏi lại, ta vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời. Ngươi tới Thanh Vân Quốc, rốt cuộc là phải gả cho ai? Văn Thanh công chúa nuốt nước miếng, sau một lúc lâu, nàng mới nói, liên thân, không thành. Dung Lê nhướng mày. Văn Thanh công chúa lại liếm liếm chính mình cánh môi, hạ, tháng sau, ta liền trở về đi trở về. Dung Lê không lên tiếng. Lúc này, Văn Thanh công chúa bên người tỷ nữ, biết tiểu công chúa thế nhưng chạy tới rình coi người, còn bị bắt hiện hành, anh Dung chạy tới cứu giá. Nhìn đến tỷ nữ tới, Văn Thanh công chúa đều mau khóc, đáng thương vô cùng chiều đối phương xin giúp đỡ. Tỷ nữ tiến lên thỉnh an, thấy Dung thế tử chưa nói cái gì, chạy nhanh túm công chúa, cũng không quay đầu lại chạy. Dung Lê nhìn Văn Thanh công chúa chạy trốn nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng, thần sắc hờ hững, nhìn không ra hỉ nộ. Dung Lê cấp vị kia sứ thần rút châm, liền rời đi. Hắn đi rồi, công chúa tẩm trong phòng, Văn Thanh công chúa chính vẻ mặt mất mát, cùng tỷ nữ nói đường về sự. Tỷ nữ thực kinh ngạc, này liền phải đi về. Văn Thanh công chúa gật gật đầu, lầu bầu nói hắn đã cứu rất nhiều người. Tỷ nữ khó hiểu, này lại như thế nào? Hắn không hiếm lạ ta nói lời cảm tạ. Tiểu công chúa thở dài một hơi. Tỷ nữ sờ sờ công chúa đầu, chần chờ há mồm. Hắn hy vọng ta không cần quấy rầy hắn. Văn Thanh công chúa buông xuống mặt mày, ta không phải tiểu hài tử, nghe hiểu được tốt xấu, phân đến thanh thiện ác, ta tại hậu cung lớn lên, cứ việc mẫu hậu mẫu phi đem ta hộ đến chu đáo, nhưng hậu cung các phi tử một câu quải ba cái cong nói chuyện phương thức, ta là nghe được minh bạch. Thái độ của hắn, ta hiểu. Tỷ nữ thực đau lòng, chúng ta khi nào quấy rầy hắn. Chúng ta thậm chí cũng chưa để qua, muốn cùng nhà bọn họ liên thân sự. Từ đến Thanh Vân Quốc đến bây giờ, ngài vẫn luôn chờ cùng hắn chính thức thấy một mặt, lại thăm thăm khẩu phong, như thế nào tới rồi hắn trong miệng, lại thành chúng ta ba ba dán lên đi. Tỷ nữ lại sinh khí, muốn nói này với Văn Đại Nhân cũng là, rõ ràng nói tốt thế chúng ta hỏi, như thế nào lại vẫn luôn không cho đưa thiếp mời. Hảo hảo sự, giảo hợp thành như vậy. Văn Thanh công chúa trầm mặc một chút, nói, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm, có phải hay không có người ở chuyển cái gì. Tỷ nữ này liền đi, qua non nửa cái canh giờ mới trở về, biểu tình có chút ngượng ngùng, bên ngoài thật đúng là ở chuyển. Nàng đem một ít lời đồn đãi đều nói. Văn Thanh công chúa khó hiểu, không biết êm đẹp, như thế nào sẽ có này đó nhàn thoại, nhưng cuối cùng, vẫn là gật đầu một cái, thông cảm nói, ta đây thật là quấy rầy hắn, như vậy đi, trong chốc lát ngươi làm người đưa một ít chúng ta mang đến quan nghi cho hắn, cho là tạ lỗi. Tỷ nữ đáp ứng, lại hỏi, kia chúng ta thật sự phải đi sao? Văn Thanh công chúa gật đầu, phải đi. Tỷ nữ đáy mắt đau lòng, đều mau tràn ra hốc mắt. Văn Thanh công chúa bật cười, kỳ thật không có gì, ta cùng với hắn thật nhiều năm không gặp, bản thân cũng không có gì tình cảm, ta là có chút mất mát, nhưng còn không đến mức thương tâm, kỳ thật, nói đến cùng cũng là mẫu hậu cùng mẫu phi, vẫn luôn để hắn, lão nói trên đời không ai xứng đôi ta, chỉ có hắn, ta biết các nàng là đau ta, nhưng các nàng đem ta tưởng quá tự phụ, nếu các nàng ở Tiên Yến Quốc, trực tiếp thay ta định một nhà thân gia trong sạch, môn đăng hộ đối nhân gia, ta cũng là sẽ không phản đối. Tỷ nữ ôm nhà nàng tiểu công chúa. Công chúa tốt như vậy, vốn dĩ đã làm cho tốt nhất, bất quá quý phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương lúc này không thấy đối, khi còn nhỏ người tốt, trưởng thành không nhất định liền hảo, các nàng cho rằng người nọ hảo, nhưng đều tách ra nhiều năm như vậy, được không, ai biết, nào có biết nhân gia không đón dâu, khiến cho công chúa tự mình tới một chuyến, chúng ta lại không cầu hắn. Văn Thanh công chúa lắc đầu, là ta chính mình muốn tới, Thanh Vân Quốc đất rộng của nhiều, ta đã sớm nghĩ đến nhìn xem, không riêng gì vì hắn. Tỷ nữ hung hăng nói, kia chúng ta tháng sau liền trở về, nơi này ta xem cùng chúng ta Tiên Yến Quốc cũng không sai biệt lắm, cả ngày vây ở biệt quán, cũng không có gì ý tứ, trở về chúng ta khiến cho hai vị nương nương cấp công chúa kén phò mã, chúng ta muốn tìm cái so với hắn còn tuấn, còn biết đau công chúa. Văn Thanh công chúa cũng gật đầu, lại hỏi, so với hắn còn tuấn là cái dạng gì? Ta không nghĩ ra được, thực sự có thì tốt rồi. Tỷ nữ cười nói, khẳng định có. Chúng ta Tiên Yến Quốc Nam Nhi, như thế nào so với bọn hắn Thanh Vân Quốc kém? Văn Thanh công chúa liền nghe, sau đó tự mình đi nhà kho chọn lựa một phen, chọn một ít tự phụ lại hiếm có quan nghi, làm tỷ nữ dẫn người, trực tiếp đưa đi Tam Vương Phủ. Đồ vật đưa đến Tam Vương Phủ khi, Dung Lê không ở, chờ hắn về nhà, liền nhìn đến thính đường, bày rất nhiều giá dương. Kỷ Hạ Thu đang ở bên cạnh ngồi, thấy hắn trở về, vội đứng dậy nói, là Hoàng thất biệt quán đưa tới, nói là Tiên Yến Quốc đặc sản, là tặng cho ngươi, tặng đồ người còn nói, đa tạ ngươi năm đó cứu bọn họ công chúa, còn nói lần này tới kinh, nếu đối với ngươi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, bọn họ xin lỗi. Dung Lê nghe câu kia, xin lỗi, mày nhẹ nhàng nhăn. Kỷ Hạ Thu đánh giá một vòng cái dương, nói, tặng nhiều như vậy đặc sản, chúng ta như thế nào cũng nên đáp lễ, ta làm người đi nhà kho nghĩ đơn tử, trong chốc lát ngươi tự mình đưa qua đi đi. Dung Lê nhàn nhạt cự tuyệt, không cần. Kỷ Hạ Thu khó hiểu, vì cái gì? Dung Lê nói, nàng đã hiểu là được. Cũng không biết là ai ra tay, trong một đêm, kinh đô về, Văn Thanh công chúa, lời đồn đãi, đột nhiên thiếu rất nhiều. Dung Lê cũng không đi đoán sau lưng là ai động tay chân, mỗi ngày lôi đả bất động, tiếp tục ở Thanh Nhạc đường ngồi khám. Bà ngoại còn vội vàng cho hắn tương người, hắn cũng không vội, lão nhân ra bận việc đủ rồi, tự nhiên liền ngừng, chuyện này, liền xem ai so với ai khác có kiên nhẫn. Ngày nọ, Dung Khuynh lại đi Thanh Nhạc đường, thấy Dung Lê liền nói, ta thất tình. Dung Lê ngước mắt nhìn hắn, Dung Khuynh ghé vào quầy thượng, thiệt tình thực lòng thương tâm, nàng phải về Tiên Yến Quốc, Hoàng thượng cùng cha ta nói, Văn Thanh công chúa đã quyết định, không gả đến Thanh Vân Quốc tới, liên thân thất bại, nàng phải đi. Dung Lê khóe miệng nhẹ cong một chút, nói, như vậy sao? Dung Khuynh đều phải khóc, ngày đó ta đều cùng nàng gặp mặt, nàng cũng cùng ta vấn an, nhưng cha ta nói, nàng không nhìn chúng ta, thậm chí, nàng cũng không biết ngày đó chúng ta ở thân cận, nàng như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu. Ngự hoa viên liền như vậy đại, nàng cùng Thái hậu ở trong đình uống trà, ta qua đi thỉnh an, ta cùng với nàng còn nhìn nhau, này thấy thế nào, đều là thân cận a. Dung Lê cười nhạo, nhìn thoáng qua phải gả cho ngươi, ta đây, còn đem nàng đổ ở góc tường, nhìn lâu như vậy, ngươi cái gì? Không có gì. Dung Khuynh tiếp tục mất mát, A Lê, ngươi nói ta nơi nào không tốt, ta cảm thấy ta khá tốt, ngươi cảm thấy đâu? Khá tốt. Dung Lê thuận miệng có lệ, kia nàng như thế nào không chú ý tới ta? Dung Lê nghĩ đến một cái khả năng tính, từ từ nói, nàng giống như thích, mặt đẹp. Dung Khuynh tức khắc tạc mao dường như nhảy dựng lên, ngươi có ý tứ gì, ta mặt khó coi sao, ta xấu ngươi sao? Dung Lê quay đầu, vậy ngươi đừng hỏi ta. Dung Khuynh đột nhiên một tích cóp nắm tay, ra sức nói, không được, ta phải thử lại một lần, nàng hôm nay đi xem duyên chùa thăm viếng, ta muốn đi thử thời vật. Nói xong, bỗng nhiên lên, trực tiếp ra bên ngoài chạy. Dung Lê biết Hoàng thượng, Dung Vân, với Văn Đại Nhân đều có tính kế chính mình thành phần, nhưng Dung Khuynh, hắn giống như thật sự rất thích Văn Thanh công chúa. Dung Lê nhìn Dung Khuynh chạy xa bóng dáng, môi nhấp thành một cái tuyến, xem duyên chùa. Tọa lạc ở kinh đô ngoại ô trên núi, dưới chân núi có rất nhiều thôn trang, Dung Lê nhớ rõ hắn có vị lão bệnh nhân, liền ở tại chân núi nào đó thôn trang, hắn nghĩ nghĩ, nhắc tới hòm thuốc, cũng đi theo ra cửa. Dung Lê vị kia người bệnh, là vị lão nhân gia, hắn phía trước bởi vì quăng ngã chân, bị đưa đi trong thành trị một hồi bệnh, nhưng kia đã là một tháng trước sự, lão nhân gia ăn dược, giã một tháng quải trượng, hiện tại chân đã không sai biệt lắm hảo toàn, đều có thể xuống đất làm việc nhà nông. Thanh nhạc đường Dung đại phu đột nhiên tự mình tới cửa, phải cho hắn tái khám, lão nhân gia quả thực không biết làm sao, hắn ngơ ngác làm Dung đại phu cho chính mình kiểm tra rồi một lần, rồi sau đó lo lắng hỏi, đại phu, ta không có gì sự đi. Dung Lê lắc đầu, khôi phục thực hảo, không có đáng ngại. Lão nhân gia nhẹ nhàng thở ra, vội cấp đại phu châm trà, trong lòng vẫn là khó hiểu, Dung đại phu rốt cuộc là tới làm gì. Dung Lê uống một ngụm trà, nhìn ngoài cửa sổ nơi xa đỉnh núi, sương khói tràn ngập, đột nhiên hỏi, bên kia chính là xem duyên chùa đi. Lão nhân gia gật đầu, đúng vậy, chính là xem duyên chùa, chúng ta kinh đô lớn nhất chùa miếu. Dung Lê, ân, thanh, tiếp tục uống trà. Lão nhân gia nghĩ nghĩ, tỉnh ngộ lại đây, liền tính chính mình không tật xấu, nhưng đại phu đều tự mình tới cửa tái khám, kia chính mình khẳng định là phải cho tiền khám bệnh, vì thế vội về phòng cầm bạc, ra tới đưa cho đại phu. Dung Lê tịch thu, chỉ nói, là ta chính mình muốn tới, không phải ngươi thỉnh, này tiền ngươi thu. Lão nhân gia chỉ có thể lại đem tiền nhận lấy, nhưng hắn thực mê mang, nếu không phải muốn tiền khám bệnh, kia Dung đại phu vì cái gì còn không đi. Lão nhân gia cũng không hảo hạ lệnh chụp khách đuổi người, chỉ có thể một ly trà bồi ngồi. Qua một lát, sân ngoại đột nhiên chạy vào một cái hài tử, là lão nhân gia tôn tử, kia hài tử kêu kêu quát quát liền kêu, không hảo, không hảo, xem duyên chùa cháy. Dung Lê đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kia hài tử xem trong phòng còn có người ngoài, thanh âm một chút mắc kẹt. Lão nhân gia vội hỏi, đại hoa, nơi nào cháy, sao lại thế này? Kia hải tử lúc này mới nói, liền hôm nay, nghe nói ngoại bang tới vị kia công chúa, muốn đi xem duyên chùa dâng hương, rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt, người quá nhiều, có người không cẩn thận đem lư hương đâm phiên, đốt Phật màn, liền. Cháy, hải tử tiếng nói vừa dứt, lão nhân gia liền thấy, vừa mới còn ở nhà hắn ổn ngồi như Thái Sơn Dung đại phu, đã một trận gió dường như, chạy không thấy. Dung Lê vội vàng vàng đuổi kịp sơn, lại thấy xem duyên chùa ngoại, dòng người như cũ, chùa miếu thanh đăng cổ Phật, lại không có thiêu đốt đồ vật hương vị. Hắn kéo một cái tiểu sa di hỏi, không phải nói xem duyên chùa cháy sao? Tiểu sa di không thèm để ý nói, mới vừa rồi là có tin khách không cẩn thận đốt thiên điện Phật màn, bất quá đem màn kéo xuống tới, hỏa liền tắt, đã không có việc gì. Dung Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn khách đến đầy nhà chùa miếu đại môn, trầm mặc một chút, xoay người muốn đi, lại không để phòng vừa muốn rời đi, bả vai đã bị người chụp hạ. Hắn quay đầu lại, liền thấy Dung Khuynh cười hì hì xuất hiện ở hắn phía sau, một phen ôm cổ hắn, cảm động nói, ta vừa rồi đều nghe được, ngươi biết xem duyên chùa cháy, liền lập tức chạy đến, A Lê, ta không nghĩ tới. Ngươi như vậy quan tâm ta nếu là cái cô nương, ta đều muốn gả cho ngươi. Dung Lê bực bội tưởng xốc lên Dung Khuynh tay, Dung Khuynh lại không bỏ, còn thấu đi lên tưởng thân Dung Lê một ngụm. Dung Lê sợ tới mức sắc mặt đại biến, một vận nội lực, sinh sôi đem Dung Khuynh đẩy ra đi vài chục trượng xa. Dung Khuynh một cái trở tay không kịp, bùm một chút té ngã trên mặt đất, hắn sửng sốt một chút, rồi sau đó mắng to, ngươi làm gì? Quá xa, nghe không rõ ràng lắm. Dung Lê lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, xoay người liền đi. Đi rồi vài bước, lại nghe phía sau, một đạo kiều tiếu giọng nữ vang lên, ngươi không sao chứ? Dung Lê bỗng chốc bất động, hắn quay đầu lại, thấy chùa miếu, kia dẫn theo làn váy chạy ra bóng hình xinh đẹp, quả nhiên là Văn Thanh công chúa. Văn Thanh công chúa lúc này mặc một cái bình thường cẩm váy, trên mặt che mặt xa, ra tới sau, liền lo lắng nhìn Dung Khuynh. Dung Khuynh nhìn thấy Văn Thanh công chúa cũng thực kinh ngạc, nhưng hắn cơ linh, giai nhân ở bên, lập tức bắt đầu trang đau, ai ra nha đỡ eo nói, ta xương cốt đều mau bị quăng ngã chặt đứt. Văn Thanh công chúa dọa tới rồi, tưởng duỗi tay đi chạm vào hắn eo, lại nghĩ đến với lễ không hợp, vì thế chạy nhanh nói, ta tìm người tới hỗ trợ, ngươi đừng lộn xộn. Dung Khuynh xem nàng thật muốn đi, vội nói, đừng, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta đậu ngươi đừng sợ. Văn Thanh công chúa không yên tâm, nhìn chằm chằm hắn. Dung Khuynh bảo đảm, thật sự không có việc gì, ngươi xem ta, có thể chạy có thể nhảy, có phải hay không? Hắn đứng lên nhảy bắn hai hạ, Văn Thanh công chúa thấy hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dung Khuynh trêu đùa tiểu công chúa, cảm thấy cả người thoải mái, lại hỏi, ngươi như thế nào liền như vậy ra tới, còn thay đổi xiêm y? Mới vừa rồi Dung Khuynh như nguyện ở chùa miếu, xảo ngộ Văn Thanh công chúa, có lần trước đã gặp mặt. Cơ sở, Dung Khuynh lần này lấy hết can đảm, chủ động cùng Văn Thanh công chúa chắp nối, đáp san, nguyên tưởng rằng công chúa tất nhiên là lãnh ngạo xa cách, lại không nghĩ rằng tiểu công chúa thập phần ôn hòa hảo tính tình, hai người ở cùng cái trong điện tham Phật, nói chuyện phiếm một phen, thế nhưng liêu đến thập phần vui vẻ. Bất quá sau lại bởi vì có bá tánh vì thấy công chúa Phương Dung, xông vào thiên điện, còn đâm phiên lư hương sự, hai người liền tách ra, công chúa bị mang đi thiện phòng nghỉ ngơi. Dung Khuynh cho rằng hôm nay là tái kiến không được công chúa, lúc này mới tính toán đi rồi. Lại không nghĩ rằng, ở cửa gặp được Dung Lê, làm ầm ĩ trong chốc lát, công chúa thế nhưng cũng ra tới, còn thay đổi quần áo. Văn Thanh công chúa nhéo nhéo chính mình làn váy, cười tủm tỉm nói, như vậy liền không ai nhận thức ta a. Nàng trộm nói, ta làm người thay đổi ta quan phục, ở trong thiện phòng niệm kinh, bọn họ đều cho rằng ta còn bên trong. Không ai biết ta đã đi rồi. Dung Khuynh thấy nàng mỏng thấu khăn che mặt hạ mặt mày như họa, nói chuyện khi, đôi mắt nhỏ linh động nhạy bén, không cấm cũng đi theo vui vẻ, đối nàng so với cái ngón tay cái, khen nói, thật thông minh, còn sẽ kim thiền thoát xác. Văn Thanh công chúa cười, ta chờ ta tỷ nữ ra tới lại đi, ngươi đâu, ngươi cũng muốn xuống núi sao? Đúng vậy, ta cũng muốn xuống núi. Dung Khuynh nói, trong mắt đột nhiên vừa chuyển, chúng ta một đường đi được. Không. Văn Thanh công chúa sảng khoái đáp ứng, hành a. Dung Khuynh cảm thấy nàng cười đến thật là đẹp mắt, thật cùng tiên nữ dường như, nhìn, hắn mặt liền không cấm đỏ. Lúc này, vài chục trượng ngoại một đạo lãnh lệ phong nhận tầm mắt, lại đột nhiên hoành bắn lại đây. Dung Khuynh nhìn không được run lập cập, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, ở rộn ràng nhốn nháo đám người phía sau, Dung Lê, thế nhưng còn ở. Hắn theo bản năng hỏi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Dung Lê mặt, trực tiếp đen. Văn Thanh công chúa lúc này cũng theo Dung Khuynh tầm mắt, thấy được đám người sau Dung Lê, nàng đầu tiên là một đốn, rồi sau đó cả người đều cương. Mới vừa rồi vừa ra chùa miếu, nàng liền nhìn đến Dung Khuynh té ngã, nàng lực chú ý liền chỉ chú ý đến Dung cúi người thượng, không nghĩ tới ở đây, thế nhưng còn có sẽ một người khác. Hiện giờ, cùng người này bốn mắt nhìn nhau, Văn Thanh công chúa nắm chặt nắm tay, tưởng biểu hiện đến đại khí một chút. Nhưng không biết vì sao, bị đối phương hung hung chừng mắt, nàng lại luống cuống. Cuối cùng, thế nhưng lặng lẽ hướng Dung Khuynh mặt sau giấu, nàng cái này ý thức tránh né hành vi, bị Dung Lê chính mắt thấy, Dung Lê mặt, lập tức hắc đến phát thanh, xuống núi đồng hành, từ hai người, biến thành ba người, nhưng lại chia làm hai chiếc xe. Dung Khuynh là mang theo xe tới, nhưng bởi vì nghĩ có thể cùng Văn Thanh công chúa sáp lại gần, liền nói dối chính mình không mang xe. Văn Thanh công chúa thiện tâm, tự nhiên nói tiện thể mang theo hắn đoạn đường, nhưng lời nói mới ra khẩu. Bên cạnh một đạo lạnh buốt thanh âm liền vang lên, kia không phải ngươi xe. Dung Khuynh mặt đều cương, Văn Thanh công chúa cũng quay đầu nhìn lại. Thất vương phủ xe ngựa chính ngừng ở góc, phía trên rõ ràng treo thất vương phủ thẻ bài, không mù đều nhận được. Dung Khuynh oán trách chừng Dung Lê, nói, bánh xe tử có điểm tùng, xuống núi sóc này, ta sợ xảy ra chuyện. Ngươi nếu là không sợ, xe cho ngươi ngồi, ta ngồi công chúa xe. Dung Lê hừ một tiếng, Văn Thanh công chúa cắn cắn môi, bộ dáng có chút khó xử. Dung Khuynh cũng cảm thấy chính mình lời này nghe có điểm tùy tiện, vội sửa miệng, ta nói giỡn, ta khẳng định ngồi chính mình xe. Văn Thanh công chúa lúc này mới gật gật đầu, đôi mắt lơ đáng hướng lên trên nâng một chút, vừa lúc nhìn đến bên cạnh Dung Lê, nhìn thoáng qua, nàng lại chạy nhanh khắc chế chính mình, làm chính mình không cần lại nhìn, lại không phải ngươi, nhìn cái gì mà nhìn. Văn Thanh công chúa tỷ nữ vội vàng chạy ra, nhìn thấy công chúa, nhìn không được nói thầm, đi như thế nào nhanh như vậy, người nhiều như vậy, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Văn Thanh công chúa lôi kéo tỷ nữ tay áo áo, nói, đi thôi. Tỷ nữ lúc này mới nhìn đến bên cạnh Dung Khuynh cùng Dung Lê, sửng sốt một chút, vội gà mái hộ nghé dường như ngăn trở nhà mình công chúa. Văn Thanh công chúa tỷ nữ ra tới vãn, là bởi vì đi theo chùa miếu mượn xe, tiểu công chúa không nghĩ tới tham Phật sẽ tham gia tai họa tới, nàng ngay từ đầu là thừa biệt quán quan xe tới, vì biểu long trọng, nàng còn xuyên quan phục, nhưng hiện tại muốn trộm đi, chính mình liền không thể xuyên quan phục, thừa quan xe, bởi vậy tỷ nữ liền tìm chùa miếu hòa thượng, mượn bình thường tố xe. Tỷ nữ đem tiểu công chúa xô đẩy vào trong xe, quay đầu lại cảnh giác nhìn chằm chằm Dung Khuynh cùng Dung Lê liếc mắt một cái, liền thúc dục sa phu chạy nhanh lái xe. Công chúa đi rồi, Dung Khuynh vội truy, hai xe song hành, Dung Lê ngồi ở Dung Khuynh trong xe, nghe Dung Khuynh đẩy miệng lải nhải. Đều là ngươi, không phải ngươi ta liền ngồi chiếc xe kia, ta xuống núi, công chúa liền xuống núi, ngươi biết đây là cái gì duyên phận sao? Đây là ông trời đều tự cấp ta chế tạo cơ hội, nói ngắn gọn, đây là trời cho lương duyên, kết quả ngươi phi nói bậy lời nói, ta nói cho ngươi, ta nếu là cưới không thượng tức. Phụ, duy ngươi là hỏi. Dung Lê nhàn nhàn nhìn ngoài cửa sổ, Lý đều không để ý tới hắn. Bởi vì hai xe đồng hành, Dung Lê chiều ngoài cửa sổ nhìn lên, vừa lúc liền thấy được bên cạnh xe. Văn Thanh công chúa đại khái nghĩ thấu thông khí, vừa lúc cũng xốc lên màn xe, lại không ngại nhìn đến đối diện người, sợ tới mức lập tức đem màn xe buông, rốt cuộc không khai qua. Dung Lê có chút bất mãn. Tại Hà Sơn trên đường, Dung Khuynh một bên đáng tiếc, lại một bên siêng năng làm kế tiếp. Kế hoạch. Dung Lê nghe hắn nói, quá hai ngày hắn muốn thỉnh Văn Thanh công chúa đi dạo chơi ngoại thành, còn muốn đi hắn kinh giao ưu tính hẻo lánh thôn trang ở một đêm. Tức khắc xem súc sinh giống nhau nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Dung Khuynh vội nói, ta là cái loại này người sao? Ta là nghe nàng nói, nàng đối chúng ta Thanh Vân quốc dân phong dân tình rất tò mò. Này dân phong dân tình là cái gì? Còn không phải là gần sát bá tánh, thân cận bá tánh, ta muốn mang nàng đi xem. Chúng ta kinh giao hương dân phong tình, này nếu là ngốc chập, chủ một đêm cũng là nhân chi thường tình a. Dung Lê lạnh buốt liếc hắn, không đáp thanh, không nhiều trong chốc lát, xe ngựa vào thành. Dung Khuynh không hướng Thất Vương phủ đi, thế nhưng tiếp tục đi theo Văn Thanh công chúa hướng biệt quán đi. Dung Lê lại nhìn về phía hắn. Dung Khuynh khụ một tiếng, cho chính mình tìm lý do, nhân ra bỏ qua một bên quan xe cùng đi theo thị vệ, chính mình trở về, ta có thể yên. Tâm nàng lẻ loi đi sao? Cửa thành đến biệt quán, rất xa lộ a, nàng muốn trên đường ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ta không đi theo có thể yên tâm sao? Dung Lê hoàn toàn phục hắn. Thất Vương phủ xe ngựa đi theo xem duyên chùa tố xe, từ cửa thành một đường đi được tới Hoàng Thất biệt quán. Tới rồi địa phương, Văn Thanh công chúa xuống xe, nàng không có lập tức tiến quán, mà là đối tỷ nữ thì thầm một câu. Tỷ nữ đi đến Thất Vương phủ xe ngựa trước, hướng trong hô thanh. Dung Khuynh lập tức nhô đầu ra. Tỷ nữ cười nói, nhà ta công chúa nói, đa tạ công tử hộ tống. Chúng ta lần này từ Tiên Yến quốc lại đây, mang theo không ít quan nghi, đa số đều là không đáng giá tiền đồ vật, chính là chút lá trà, hương phấn, đêm nay sẽ đưa chút đi Thất Vương phủ, còn thỉnh công tử phân phó hạ nhân, cấp khai cái môn. Dung Khuynh lập tức nói, nhất định nhất định. Tỷ nữ nói xong, liền về tới Văn Thanh công chúa bên người. Dung Khuynh xa xa cùng Văn Thanh công chúa bốn mắt nhìn nhau, Văn Thanh công chúa đối hắn gật đầu mỉm cười. Dung Khuynh bị mê đến họ gì đều phải không biết. Mà đúng lúc này, trong xe Dung Lê đột nhiên dẫn theo Y Dương đi xuống xe, nhìn đến hắn xuống dưới, Văn Thanh công chúa nắm tỷ nữ góc áo, vội vàng hướng biệt quán chạy, cùng lang tới dường như. Mà Dung Lê liền nhàn tản trùy ở các nàng phía sau, cũng hướng biệt quán đi. Dung Khuynh phục hồi tinh thần lại, vội tiến lên giữ chặt Dung Lê, ngươi làm gì? Dung Lê đẩy ra Dung Khuynh, sửa sửa vạt áo, nói, biệt quán có vị sứ thần, là ta người bệnh, nếu tới rồi, ta phục cái khám. Dung Khuynh ngây ngẩn cả người, ngươi muốn vào đi? Dung Lê nói, ta là đại phu. Lại bổ sung, không phải ngươi vừa lúc đem ta đưa tới sao? Dung Khuynh chấn kinh tột đỉnh. Cứ như vậy, Dung Khuynh trơ mắt nhìn Dung Lê, cõng Y Dương, ở biệt quán thủ vệ trần chờ nhìn chăm chú hạ, sải bước đi vào. Dung Khuynh tức giận đến thẳng đấm xe. Kỳ thật Dung Khuynh cũng là có thể tiến biệt quán, đây là hoàng thất biệt quán, hắn là hoàng thân quốc thích, tự nhiên có thể đi vào. Nhưng hắn không phải đại phu, không có lý do chính đáng. Huống hồ vừa mới tách ra, này sẽ muốn lại truy đi vào, không phải quá liều lĩnh sao, vạn nhất dẫn công chúa không mừng. Dung Khuynh một phen cân nhắc sau, vẫn là không có theo vào đi, nhưng hắn cũng không đi, liền canh giữ ở trong xe, chờ Dung Lê ra tới. Kết quả này nhất đẳng, liền đợi mau một canh giờ. Dung Khuynh tâm nhanh như đốt, mà lúc này Dung Lê, ở biệt quán phòng khách, rốt cuộc ngăn chặn một mình lạc đơn tiểu công chúa. Văn Thanh công chúa là bị biệt quán nha hoàn kêu ra tới, kia nha hoàn nói, bọn họ biệt quán mặt sau có một hồ nước ôn tuyền, nói lúc này mới vừa thiêu nhiệt, thỉnh công chúa đi dùng. Văn Thanh công chúa ở Tiên Yến quốc cũng phao quá nước ôn tuyền, nhưng ở Thanh Vân quốc chưa thử qua, liền muốn đi thử xem. Tỷ nữ vì nàng chuẩn bị tắm rửa xiêm y, nàng liền tùy vị này biệt quán nha hoàn đi trước một bước, có thể đi đến nửa đường, tiểu nha hoàn nói lậu lấy chìa khóa, muốn nàng từ từ, nàng liền chờ ở phòng khách, không nghĩ không chờ hồi nha hoàn, lại chờ tới một vị khách không mời mà đến. Văn Thanh công chúa ngồi ở ghế tròn thượng, tận lực làm chính mình chấn định một chút, nhưng kia xâm nhập phòng khách nam tử lùi bước lý vững vàng, bay thẳng đến nàng đi tới. Văn Thanh công chúa ngồi không nổi nữa, tưởng trang không thấy được người cũng không được, chỉ có thể đứng lên, sau này môn chạy hai bước, đã bị giống trụ, đứng lại. Văn Thanh công chúa theo bản năng bước chân một đốn xong nhớ tới, chính mình vì cái gì muốn nghe hắn, chạy nhanh lại chạy, sau cổ lại một chút bị để ở. Văn Thanh công chúa luống cuống, trở tay đi xả chính mình cổ áo, chân tay luống cuống hỏi, ngươi làm gì? Dung Lê đem người buông ra, lạnh lùng đổ nàng đường đi. Văn Thanh công chúa sợ hắn, liền sau này lui. Dung Lê liếc đến nàng phía sau có cái bùn hoa, nhưng không nhắc nhở. Quả nhiên, lui hai bước, Văn Thanh công chúa đã bị vướng chân, cả người nháy mắt mất đi cân bằng, lung lay sau này tài. Dung Lê lúc này mới không chút hoang mang tiến lên, một tay ôm nàng eo, đem nàng cả người đi phía trước vùng. Thiếu nữ trắng nón cái chán, đụng vào hắn cứng rắn trước ngực, phát ra một tiếng rất nhỏ, bang. Dung Lê đem Văn Thanh công chúa ôm, không có buông tay. Hai người độ ấm, ngắn ngủi giao hòa một lát. Văn Thanh công chúa phục hồi tinh thần lại, sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội giãy giụa. Dung Lê lúc này mới buông ra, còn thân sĩ phong độ sau này nhường nhường. Văn Thanh công chúa kinh hồn chưa định, một bên che lại ngực, một bên ngửa đầu oán trách xem hắn. Dung Lê nhàn nhạt nhìn nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi chạy cái gì? Văn Thanh công chúa thực ủy khuất, vậy ngươi, truy cái gì, cái gì? Dung Lê không nghe được nàng lời nói, đi phía trước khuynh khuynh. Văn Thanh công chúa không dám nói, chỉ dùng sức lắc đầu. Nàng tựa như chỉ thỏ con, vĩnh viễn lúc kinh lúc giống. Dung Lê khó hiểu, rõ ràng nàng ở Dung Khuynh trước mặt, đĩnh đạc mà nói, thong dong thanh nhã, vì cái gì đối mặt hắn, lại run run rẩy rẩy, run run rẩy rẩy. Hắn có như vậy dọa người sao? Ta liền nói một câu, có nghe hay không tùy ngươi. Văn Thanh công chúa lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn nói tiếp. Dung Khuynh đều không phải là lương xứng. Văn Thanh công chúa. Dung Lê xem nàng còn ngây thơ mờ mịt, có chút phiền, không phải nói liên thân thất bại, phải đi về sao? Như thế nào đột nhiên lại cùng Dung Khuynh tiếp xúc thượng? Hắn là người nào, ngươi hỏi thăm quá sao? Mơ hồ, còn không có ngốc đủ. Ngốc, Văn Thanh công chúa khó hiểu. Hắn vì cái gì muốn nói nàng ngốc? Nàng nơi nào đắc tội hắn sao? Còn có, nàng cùng Dung Khuynh, chỉ là thấy hai mặt, bọn họ làm sao vậy? Văn Thanh công chúa không phục lắm, tưởng biện hộ. Vì thế, nàng bắt đầu xúc lực, dùng sức nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một chữ, Nga. Dung Lê đè đè giữa mày, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Văn Thanh công chúa cúi đầu, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, dầu di nói, hiểu. Dung Lê nhíu mày, hiểu. Kia minh bạch nên làm như thế nào? Văn Thanh công chúa tiểu biên độ gật đầu. Dung Lê bất mãn, nói chuyện. Văn Thanh công chúa véo véo chính mình đầu ngón tay, vẫn là nói chuyện, minh bạch. Dung Lê lại hỏi, minh bạch cái gì? Văn Thanh công chúa cảm thấy hắn quả thực so thái phó còn hung, hỏi vấn đề, so thái phó còn chí mạng. Nàng đều mau khóc, một không nghe hiểu để làm, nhị không bắt được dẫm phân điểm. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể thử tính trả lời, minh bạch, Dung Khuynh công tử đều không phải là lương xứng. Dung Lê nghiêm túc trên mặt, rốt cuộc có điểm hoan sắc. Văn Thanh công chúa nhẹ nhàng thở ra, xem ra, chính mình mông đúng rồi. Dung Lê phóng bình ngữ khí, lúc này, mới nói, Dung Khuynh liền chính mình đều chiếu cố không tốt, còn không đủ để có năng lực cưới vợ sinh con. Văn Thanh công chúa chạy nhanh gật đầu phụ họa. Dung Lê xem nàng bộ dáng lại thuận mắt chút, cho nên, hắn nếu mời ngươi dạo chơi ngoại thành, ngươi ngàn vạn không cần đi, hắn sẽ đem ngươi đổ ở hẻo lánh gia trang ngủ lại, làm ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Văn Thanh công chúa sửng sốt, đích xác không nghĩ tới, vị kia cùng nàng đĩnh đạc mà nói. Thất vương gia gia tiểu công tử, là loại người này. Tiểu công chúa chỉ phải lại gật đầu một cái. Dung Lê xem Văn Thanh công chúa thụ giáo, cảm thấy mỹ mãn lại không mất căng ngạo nói, ta đây đi rồi. Văn Thanh công chúa ánh mắt sáng lên, hận không thể hắn chạy nhanh đi. Kết quả Dung Lê lại bất mãn, tưởng ta đi. Văn Thanh công chúa không dám lên tiếng. Dung Lê, hừ, một tiếng, vừa rồi hảo tâm tình, hiện tại lại tan thành mây khói. Cái này hắn không ngừng không đi, còn ở phòng khách ngồi xuống. Văn Thanh công chúa không biết hắn lại làm sao vậy, nàng tả hữu nhìn xung quanh, chờ mong lúc này có thể ra tới một người, đem nàng cứu đi. Nhưng rõ ràng ngày thường cũng coi như người đến người đi phòng khách, hôm nay lại lăng là tìm không thấy một cái người đi đường. Tiểu công chúa lại sốt ruột lại sợ hãi, nàng cùng cái làm sai sự học sinh dường như, thành thật đứng ở Dung Lê sau lưng, hoàn toàn không dám phản kháng. Dung Lê bình tĩnh trong chốc lát, duỗi tay, gõ gõ đá cẩm thạch mặt bàn. Ngồi, Văn Thanh công chúa bả vai run lên một chút, có điểm không dám. Dung Lê tăng thêm thanh âm, ngồi. Văn Thanh công chúa lập tức ngồi xuống, vì biểu thận trọng, còn đem đôi tay đặt ở mặt bàn, lưng đính đến cùng tiểu bạch dương dường như, mắt nhìn phía trước, tư thế so ở thái phó giảng đường thượng còn đoan chính. Dung Lê đầu ngón tay một chút điểm mặt bàn, phát ra, kha kha kha, thanh âm. Chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, ta cũng không nghĩ quản. Nhưng ngươi rốt cuộc là nước bạn tới công chúa, ta là Thanh Vân quốc hoàng thân, người tới là khách, an toàn của ngươi, cũng có ta một phần trách nhiệm. Phía trước nói ngươi là tới liên thân, trên phố liền nhiều rất nhiều nghe đồn, có người nói ngươi phải gả cho hoàng thượng, có người nói ngươi phải gả cho ta, hiện tại, nếu chính ngươi đều nói, ai cũng không gả, phải đi về, ta đây liền hy vọng, ngươi có thể quy quy củ củ, an an phận phận. Ngốc đến trở về ngày đó, yêu cầu này, quá mức sao? Văn Thanh công chúa lập tức lắc đầu, bộ dáng ngoan vô cùng. Vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Văn Thanh công chúa bận rộn lo lắng lại gật đầu, tuy rằng nàng cũng không biết, nàng phải đáp ứng cái gì. Dung Lê cười thanh, Dung Khuynh tới tìm ngươi, ngươi không cần lý, những người khác tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần lý, ngươi có thể làm được. Văn Thanh công chúa lúc này chần chờ một chút, không có lập tức gật đầu. Dung Lê nguy hiểm nheo lại mắt, tiểu công chúa chạy nhanh lại gật đầu, bất quá lúc này, nàng có một cái nho nhỏ nghi vấn, kia ta cũng không cần lý ngươi sao? Dung Lê nói, ta bất đồng. Văn Thanh công chúa xem hắn, Dung Lê lão thần khắp nơi, ta muốn giám sát ngươi, cho nên này chật, ta sẽ thường xuyên hướng biệt quán đi, ngươi không hồ nháo, coi như không con người của ta là được. Văn Thanh công chúa hù chết, cái gì, hắn tới một lần không đủ, còn phải thường xuyên tới. Hắn là ma quỷ sao? Dung Khuynh ở biệt quán cửa, đều mau chờ đến ngủ rồi. Rốt cuộc chờ ra Dung Lê, nhìn thấy người, hắn lập tức truy vấn, ngươi như thế nào đi vào lâu như vậy, ngươi đều làm gì, ngươi thành thật nói cho ta. Dung Lê thấy có sẵn xe, liền lên xe, phân phó xa phu hướng Thanh Nhạc đường giá, thuận miệng hồi Dung Khuynh vấn đề, nói tái khám, ta còn có thể làm gì. Dung Khuynh không yên tâm, ngươi nhìn thấy Văn Thanh công chúa sao. Dung Lê không kiên nhẫn quét Dung Khuynh liếc mắt một cái, biệt quán liền lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Dung Khuynh biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, làm bộ là ngươi y đồng thì tốt rồi. Dung Lê ghét bỏ, y đồng muốn 15 tuổi dưới, ngươi quá tuổi. Mà bên kia, Văn Thanh công chúa rốt cuộc bị nhà nàng tỷ nữ tiếp trở về phòng, tiểu công chúa lúc này còn có điểm kinh hồn chưa định. Tỷ nữ biết nàng mới vừa rồi cùng người nọ ở phòng khách đơn độc. Ngây người hồi lâu, thập phần lo lắng, hắn lại nói cái gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi chúng ta quấn lấy hắn? Cảnh cáo công chúa không cần trêu chọc hắn. Văn Thanh công chúa lắc đầu, bộ dáng có chút mỏi mệt, hắn nói, hắn về sau muốn thường tới. Tỷ nữ sửng sốt, hắn vì cái gì muốn thường tới? Văn Thanh công chúa nào biết đâu rằng, chỉ có thể lắc đầu. Tỷ nữ lo lắng, kia hắn còn nói cái gì? Nói rất nhiều. Văn Thanh công chúa cẩn thận hồi ức một phen, nhưng thật ra nhớ rõ. Trọng điểm, chủ yếu là nói, Dung Khuynh công tử, không phải người tốt, làm người lười nhác, còn có cầm thú chi tướng. Tỷ nữ kinh ngạc, nhìn không giống. Văn Thanh công chúa cũng cảm thấy không giống, nhưng người nọ đều riêng tới cửa nhắc nhở nàng, hẳn là không phải giả dối hư ảo, liền nói, khả năng, không thể trông mặt mà bắt hình dong đi. Tỷ nữ hỏi, kia quan nghi chúng ta còn đưa sao? Đưa. Văn Thanh công chúa nói, đều đáp ứng muốn đưa, khẳng định muốn đưa. Tỷ nữ chỉ phải gật đầu. Văn Thanh công chúa suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, tháng sau quá muộn, trong chốc lát ngươi đi cùng vài vị đại nhân nói, liền nói ta thân thể không khỏe, không muốn ở Thanh Vân Quốc nhiều ngốc, làm cho bọn họ gia tăng trong tay công sự, tốt nhất, qua mấy ngày chúng ta liền đi. Tỷ nữ hỏi, muốn như vậy cấp sao? Không vội không được. Văn Thanh công chúa hiện tại còn lòng còn sợ hãi, ta sợ hắn thật sự lại đến, ngươi không biết, hắn cùng khi còn nhỏ. Hoàn toàn không giống nhau, lại hung lại hãn, xem ta thời điểm, ánh mắt cùng muốn giết người dường như, ta cảm thấy hắn vẫn là sinh khí những cái đó lời đồn đãi, tính, ta không thể trêu vào hắn, cũng giải thích không rõ, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Trung tự vũ hiện tại nói là ngồi tù, kỳ thật liền cùng nghỉ phép cũng không hai dạng, hắn không cần làm việc, không cần ăn lánh đồ ăn, nhàn tới không có việc gì, còn có thể đi khác nhà tù xuyến xuyến môn, ngục tốt nghe xong kinh. Triệu Doan nói, đối hắn phá lệ khoan dung, trừ bỏ không cho hắn thượng mặt đất, trên cơ bản cái gì yêu cầu đều sẽ thỏa mãn hắn. Bởi vậy, hắn muốn gặp khách, ngục tốt cũng tự giác vì hắn nhường chỗ. Dung Lê bị lánh đến một gian sạch sẽ cách gian khi, còn có chút buồn bực, mà đương hắn nhìn đến cách gian trên bàn bãi mới mẻ trái cây, cùng với một phen ngắn ngủn dao gọt hoa quả sau, trên mặt biểu tình, liền xuất hiện ngắn ngủi vi diệu. Không bao lâu, Trung Tự Vũ bị mang theo. Tiến vào, trên mặt hắn dương cười, nhìn đến Dung Lê, còn trêu chọc, khách ít đến. Nói xong, ngồi xuống, cầm lấy một cái lê, bắt đầu tước ra. Dung Lê tận lực xem nhẹ một cái hình phạm, cư nhiên công khai cầm trong tay hung khí chuyện này, đem ánh mắt đặt ở hắn trên mặt, không nóng không lạnh nói, còn rất thảnh thơi. Trung Tự Vũ tước ra thủ pháp thực nhanh nhẹn, da vẫn luôn hợp với không đoạn, hắn cúi đầu nói, toàn dựa ngươi, vốn là không này đó đãi ngộ, kết quả lần trước. Ngươi tiến cung cùng hoàng thượng đề ra một chút, ngày hôm sau ngày lành liền tới rồi. Dung Lê không có lên tiếng. Trung Tự Vũ nâng lên mí mắt nói, hoàng thượng còn rất nghe ngươi. Dung Lê nhàn nhạt, ngươi thế hắn làm việc, hắn cho ngươi chút ưu đãi, cũng không gì đáng trách, không phải ta công lao. Trung Tự Vũ đem lê tước xong rồi, đem đao tùy tay gác bên cạnh, gặm một ngụm, hàm hồ hỏi, tìm ta làm gì? Dung Lê, không có việc gì không thể đến xem ngươi. Trung Tự Vũ cười, ngươi lại không phải xử xử. Cũng là, Dung Lê trầm mặc một cái chớp mắt, cùng Trung Tự Vũ lôi kéo làm quen, hắn đích xác không am hiểu, bởi vậy băng mặt qua nửa ngày, cũng không biết hạ câu nên như thế nào hồi. Trung Tự Vũ một cái lê đều mau ăn xong rồi, thấy hắn còn không hé răng, liền chủ động đánh vỡ yên lặng, nghe nói ngươi muốn thành thân. Đề tài cuối cùng có điểm tiến triển. Dung Lê hỏi, ai nói cho ngươi? Trung Tự Vũ nói, này không quan trọng, quan trọng là, thật sự. Dung Lê thân mình sau này lại gần điểm, phía sau lưng dựa vào thấp kém chiếc ghế lưng ghế thượng, giả. Đề tài đến đây kết thúc. Hai người chi gian, một lần nữa tràn ngập khởi kia cổ hít thở không thông yên tĩnh. Trung Tự Vũ mau không được. Hắn đứng dậy, ở góc mặt giá chậu nước giặt sạch cái tay, một bên lau tay, một bên rốt cuộc nhìn không được. Quay đầu lại hỏi, ngươi rốt cuộc tới tìm ta làm gì? Dung Lê mặt có do dự. Một lát sau, mới hỏi, ngươi còn nghe? Nói cái gì? Trung Tự Vũ thở dài, ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục chính mình sáng lập đề tài, còn nghe nói là Tiên Yến Quốc Văn Thanh công chúa, nói là Vu Văn Nghiêu làm mai mối, khác cũng không biết. Nguyên lai với Văn Đại Nhân vẫn luôn cùng hắn nói bóng nói gió, là ở làm mai mối, thật là hàm xúc làm mai mối, một chút đều nhìn không ra tới. Cho nên vì cái gì muốn cho một đại nam nhân làm mai mối, không biết nam nhân tại đây phương diện, không có thiên phú sao, liền không thể trực tiếp tìm hắn bà ngoại. Hắn bà ngoại tại đây phương diện tài hoa, đều có thể khai ban giảng bài. Dung Lê trong lòng không hài lòng nói thầm vài câu, trên mặt lại mang ra điểm lạnh lẽo. Trung Tự Vũ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, đánh thức hắn, cho nên. Dung Lê lấy lại tinh thần, xử xử không phải thường xuyên tìm ngươi nói nàng cùng cố chiều sự, cho nên, ta tới hỏi một chút ngươi, phương diện này, ngươi hẳn là tương đối hiểu. Trung Tự Vũ lại lắc đầu, ta tuổi so các ngươi đại, nhân sinh lịch duyệt so các ngươi trường. Xem đến nhiều, nghe được nhiều, biết được nhiều, nhưng ta không cưới vợ sinh con, về sau cũng sẽ không cưới vợ sinh con, nam nữ việc, ta thật đúng là nói không chừng, huống hồ xử xử tới tìm ta, đa số cũng là nàng nói, ta nghe, nàng thích lải nhải nhà nàng cố nguyên soái, ngươi lại không phải không biết, Nói xong, hắn lại hỏi, như thế nào, ngươi có phương diện này buồn rầu? Dung Lê không nghĩ thừa nhận, Trung Tự Vũ cũng không ép hắn. Kết quả Dung Lê lại thừa nhận, không tính buồn rầu, chỉ là có điểm phiền. Trung Tự Vũ hỏi, phiền cái gì? Cái kia Văn Thanh công chúa, hắn dừng một chút, mới tiếp theo nói, từ nàng tới Thanh Vân Quốc, bên ngoài lời đồn đãi liền không thanh tịnh quá, ta vốn dĩ không thèm để ý, nhưng người bên cạnh, luôn là đề nàng, đề một hai lần liền tính, mỗi ngày đề, nghe được người bực bội. Trung Tự Vũ kinh ngạc, ngươi ở Trần Cách Môn rèn luyện lâu như vậy, còn sẽ bị này đó nhàn ngôn toái ngữ ảnh hưởng, cho nên ngươi là bởi vì tính cách nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, mới bị Trần Cách Môn cách chức, đi đương xích cước đại phu kiếm cơm ăn. Có thể hay không nói tiếng người? Dung Lê hít mắt chừng hắn. Trung Tự Vũ nhún nhún vai, coi như chính mình không phải người. Dung Lê lại nói, ta thấy nàng hai lần, lớn lên là không tồi, nhưng tính cách không tốt lắm. Trung Tự Vũ đã hiểu, giống nhau Kim Chi Ngọc Diệp đều có chút tật xấu, nàng điêu ngoa đúng không? Dung Lê hồi ức một chút, lắc đầu, không phải. Đó chính là hung hãn. Dung Lê lại lắc đầu, không phải. Tàn nhẫn, đánh cung nhân tỳ nữ. Không phải, là lơi ong bướm. Ta nghe nói tiền triều có chút công chúa, thích dưỡng trai lơ. Không phải, Trung Tự Vũ liên tiếp nói mấy hạng đều bị phản bác, mặt mũi có điểm không nhìn được. Kia nàng tính cách như thế nào không tốt? Dung Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tính tình quá mềm, người quá thuần. Thiện, Trung Tự Vũ thở sâu, ta cho rằng tính cách không tốt, là chỉ khuyết tật. Dung Lê gật đầu, đây là khuyết tật. Nếu không phải ở trong tù làm ngốc thật sự quá nhàm chán, Trung Tự Vũ hiện tại đã đem Dung Lê oanh đi rồi. Đem ai đương ngốc từ đâu? Dung Lê cũng đã nghiêm túc bẻ xả đi lên, với ai đều cười hì hì, duy độc đối ta, sợ đến cùng con thỏ dường như. Này còn chưa tính, nhân ra hỏi nàng cái gì, nàng liền đáp cái gì, Dung Khuynh liền cùng nàng. Nói 15 phút nói, nàng đem chính mình nghĩ đến Thanh Vân Quốc làm cái gì, đối cái gì cảm thấy hứng thú, muốn đi chỗ nào, muốn gặp cái gì, đều nói cho nhân ra. Hắn hừ một tiếng, này muốn tái kiến một mặt, sinh thần bát tự phỏng chừng đều đến nói. Trung Tự Vũ khó hiểu, nàng đây là coi trọng Dung Khuynh sao? Dung Lê banh mặt, cũng có khả năng, bất quá nàng là khi nào mù. Trung Tự Vũ, nói tóm lại, chúng ta vị này tiểu thế tử, đối Văn Thanh công chúa, ý kiến là phi thường đại, lớn đến đều bắt đầu soi mói, nói mê sảng. Dù sao, tiểu thế tử cuối cùng lại tơi nữa cái kết án trần từ, nàng người này, ta là tránh còn không kịp, nhưng lại kỳ quái cái gì? Kỳ quái, ta vì cái gì sẽ để ý nàng? Trung Tự Vũ thật sâu nhìn Dung Lê, nhìn thật lâu, lâu đến hắn thật sự nhìn không ra cái gì hoa, rốt cuộc từ bỏ, sau đó bắt đầu nhận sai, lần trước nói ngươi không khai tình khiếu, là ta dùng từ. Không lo, ta xin lỗi. Nguyên lai ngươi không phải không khai, là căn bản không trường này căn gân. Dung Lê, Trung Tự Vũ nói ra một câu đương nhiên nói, để ý nàng, còn không phải là thích nàng, này có cái gì khó lý giải. Dung Lê tựa hồ biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên thập phần nhanh chóng hỏi lại, khi nào phát sinh sự, ta như thế nào không biết. Trung Tự Vũ vẫn là tưởng đem hắn oanh đi ra ngoài. Kỳ thật, nói thích, nghiêm trọng, liền nói văn. Thanh công chúa đối Dung Lê, đó chính là thích sao? Cũng không phải. Văn Thanh công chúa tới rồi thích hôn tuổi, theo lý thuyết hẳn là giống mặt khác công chúa, hoặc là huân quý gia các tiểu thư như vậy, bị an bài chọn lựa thuộc về chính mình tương lai phu quân. Nhưng Văn Thanh công chúa không có chờ đến cái này phân đoạn, bởi vì cái này phân đoạn, ở thượng một vòng, tạp đã chết. Văn Thanh công chúa chỉ là cái bình thường tiểu cô nương, tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng giàu có sinh hoạt trừ bỏ làm nàng áo cơm vô ưu, cũng không có làm nàng trở nên cùng khác cùng tuổi tiểu cô nương có cái gì không giống nhau. Duy nhất không giống nhau, chính là nàng lớn lên so khác tiểu cô nương Mỹ. Không phải một chút Mỹ, là thực Mỹ, xuất sắc dung mạo, khiến cho nàng việc hôn nhân, biến đổi bất ngờ. Nàng là tân quý phi nữ nhi, tân quý phi duyệt biến bị tuyển phò mã sau, phát hiện không có một cái xứng đôi nàng tâm can bảo bối, nàng bị hoàng hậu phủng ở lòng bàn tay. Hoàng hậu duyệt biến bị tuyển phò mã sau, phát hiện không có một cái xứng đôi nàng chi kỷ tiểu áo bông. Hoàng thượng là không có quyền lên tiếng, hậu cung hai nữ nhân đã liền thành một đường. Hoàng thượng ở đế mau mười mấy bị tuyển danh sách, không một cái thành công sau, thiếu chút nữa bị tân quý phi cùng hoàng hậu kéo đen. Hoàng thượng cũng ủy khuất, nhưng hắn thật sự không có quyền lên tiếng, không nên trách hắn. Mà ở phát hiện thật sự không ai xứng đôi nhà mình tiểu công chúa sau, hoàng hậu cùng tân quý phi, bắt đầu tìm kiếm ngoại viện. Người sức tưởng tượng là có thể thực to lớn, liền tỉ như chúng ta chỉ có thể nhìn đến mây trên trời, nhìn không tới mây trắng phía trên thế giới, chúng ta liền sẽ ảo tưởng, mây trắng phía trên, hay không sẽ là thần tiên cư trú tiên cung, nơi đó sẽ là như thế nào giường cột chạm trổ, đẹp không sao tả xiết, làm người lưu luyến quên phản. Bởi vì không thấy được, cho nên mơ màng, chậm rãi lại bị điểm tô cho đẹp, ngày qua ngày, lự kính càng tích càng hậu. Trùng hợp, khi đó tiên yến quốc cùng thanh vân quốc, thông thuyền, hoàng hậu cùng tân quý phi, mắt sáng rực lên. Đương nhiên, qua đi nhiều năm như vậy, hai vị mẫu thân, tuy rằng gõ định rồi con rể người được chọn, nhưng cũng muốn cha, đối phương hay không có hôn phối, hay không có người trong lòng, tổng không thể trực tiếp ngạnh tới. Thật đáng mừng chính là, đối phương vẫn là độc thân. Sau đó, Văn Thanh công chúa từ 14 tuổi năm ấy, đã bị một cái tên, dây dưa cho tới bây giờ mau 20 tuổi. Tên này, biến thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Khi còn nhỏ tình nghĩa, còn nhớ rõ nhiều ít. Văn Thanh công chúa nói cho ngươi, không quá nhớ rõ. Rốt cuộc khi đó nàng mới 3-4 tuổi, có một số việc, có mơ hồ ký ức, nhưng khẳng định vô pháp toàn bộ hoàn nguyên. Nhưng có người ở ngươi bên tai, vẫn luôn nói, nói thượng 6 năm, ngươi sẽ là cái gì cảm giác? Nga, nhớ rõ, hóa thành cho ta cũng quên không được. Văn Thanh công chúa căn bản không biết chính mình hay không khi còn bé định quá hoa hoa thân, nhưng hai vị nương là nói như vậy. Phái đi Thanh Vân quốc điều tra thị vệ, cũng là như vậy hồi. Như vậy xem ra, vậy thật sự, chính là nàng tuổi đã rất lớn, vì cái gì trong truyền thuyết phu quân, cũng không có tới cầu thú. Lý do thoái thác hoa hòe loè loẹt. Có người nói, hắn ở Thanh Vân quốc, không chuẩn đã thành thân. Có người nói, hắn khả năng đã quên. Có người nói, hai nước lui tơi không có phương tiện, hắn phỏng chừng trì hoãn. Thành thân là không có khả năng thành thân, cái này đã tra qua. Đó chính là đã quên, hoặc là trì hoãn. Kia vừa lúc, Thanh Vân quốc thân sử tới làm khách, dựa theo quy củ, đường về khi, tiên yến quốc cũng sẽ ra phái sứ giả, đi trước Thanh Vân quốc đáp lễ. Vậy đi tận mắt nhìn thấy xem đi. Văn Thanh công chúa ngay từ đầu tới, thật là ôm tìm người, cùng thành thân. Ý niệm, nhưng cùng người nọ thấy một mặt, bị bắt đệ nhất thùng nước lạnh sau, nàng liền bình tĩnh lại. Thời gian cùng khoảng cách là không thể vượt qua hồng câu, tiên yến quốc cùng Thanh Vân quốc quá xa, bọn họ lại tách ra lâu lắm, cho nên, hiện tại, ở trong mắt hắn, bọn họ là người xa lạ. Hắn không thích muốn một cái người xa lạ làm thê tử. Cứ việc chung quanh có chút quạt gió thêm củi người, nhưng hắn không thích, vậy không thể miễn cưỡng. Văn Thanh công chúa nhất không thích chính là miễn cưỡng người, cho nên nàng buông xuống. Mà nếu một người có thể rất dễ dàng buông một người khác, thậm chí là từ bỏ một người khác, vậy thuyết minh nàng khả năng thật sự không phải như vậy thích hắn. Văn Thanh công chúa đối chính mình từ bỏ thập phần xem đến khai. Này không phải thuyết minh nàng tiêu sái, chỉ là thuyết minh nàng cùng Dung Lê giống nhau, cùng đối phương đều chỉ là vừa mới nhận thức. Cứ việc tên này đã được khảm ở nàng qua đi 6 năm sinh mệnh, nàng đối người này cũng từng có rất nhiều ảo tưởng, nhưng hiện thực đã đem ảo tưởng đánh vỡ. Trung Tự Vũ cùng Dung Lê nói thật lâu, trong lúc hắn uống lên 2 hồ trà, ăn 4 cái lê, khẩu vẫn là khát. Đối diện người trẻ tuổi trầm ngâm hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc phun ra một câu, ý của ngươi là ta bài xích Thành gia? Bài xích chính là chuyện này, cũng không phải mỗi một người. Ta đối Văn Thanh công chúa không có ta dự đoán như vậy chán ghét. Trung Tự Vũ lại bắt đầu sờ lê, ngươi không nghĩ thành thân, bởi vì ngươi cho rằng thành thân sẽ chậm trễ ngươi vân du làm nghề y, nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi tương lai thê tử, sẽ là một cái dạng gì người. Dung Lê nhấp môi, nhưng thật ra thừa nhận, ta đích xác không nghĩ tới. Ở Dung Lê trong mắt, thành thân sau, hắn sinh hoạt sẽ sinh ra thay đổi, hành trình sẽ đã chịu hiếp bức, mà hắn vị này thê tử, sẽ trở thành hắn nhân sinh chướng ngại, cái này chướng ngại, có 2 con mắt một cái mũi một trương miệng, không hơn. Nhưng nếu đem cái này chướng ngại đổi thành Văn Thanh công chúa mặt, Dung Lê mặt mày động hạ, không thể nói chính mình là cái gì tâm tình, nhưng tim đập nhanh một cái chớp mắt. Trung Tự Vũ đã không tước lê xoa xoa, trực tiếp gặp đến nỗi ngươi nói ngươi vì cái gì sẽ thích nàng, này quá dễ dàng giải thích, nàng lớn lên hảo. Dung Lê nhíu nhíu mày. Trung Tự Vũ giải thích, đẹp phong cảnh sẽ lệnh người vui vẻ thoải mái. Người cũng giống nhau, nàng nếu thật sự giống bên ngoài nghe đồn như vậy mỹ, vậy ngươi nhìn đến nàng, tự nhiên sẽ thư thái, ngươi nguyện ý cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát, nguyện ý nhiều xem nàng vài lần, cũng đã là bị nàng hấp dẫn. đến nỗi ngươi không quen nhìn hắn cùng Dung Khuynh nhiều lui tới, kia càng dễ dàng giải thích, ngươi cảm thấy, này phân phong cảnh, là độc thuộc ngươi một người. Trung Tự Vũ cười thanh, đến nỗi vì cái gì là độc thuộc ngươi một người, vậy, muốn hỏi ngươi chính mình, không. Trung Tự Vũ vừa dứt lời, Dung Lê đã đứng dậy phản bác, để ý nàng, là ở nhìn thấy nàng phía trước, phong cảnh luật, không thành lập. Trung Tự Vũ sửng sốt, Dung Lê nói, hỏi ngươi cũng là uổng phí, ngươi thật sự không hiểu lắm. Trung Tự Vũ, Dung Lê xoay người rời đi. Trung Tự Vũ ở phía sau, đem ăn thừa lê, nện ở hắn đóng lại cửa sắt bản thượng. Bang, một tiếng, thanh âm còn không nhỏ, chính là không có gọi hồi rời đi người một cái. Ghé mắt, Dung Lê ra nhà tù, mục tiêu minh xác, nhắm thẳng biệt quán. Vào biệt quán, hắn tìm được rồi người quen, hỏi, công chúa đâu? Người quen chính là ngày hôm qua giúp Dung Lê lừa công chúa đến phòng khách nha hoàn, nàng lập tức nói, ở phòng bếp. Dung Lê đến phòng bếp khi, liền nhìn đến hoa quế dưới tàng cây, ăn mặc phấn váy tiểu cô nương, chính ngồi xổm trên mặt đất, hết sức chuyên chú xem một đầu bạch dương, uy một con tiểu cẩu, ăn nái. Bên người nha hoàn, đúng lúc, nói, Văn Thanh công chúa tỷ nữ, mới vừa rồi ra cửa chọn mua trở về, liền mang về này chỉ tiểu cẩu, hình như là ở đâu nhặt, mau chết đói. Văn Thanh công chúa liền mang theo tiểu cẩu, tìm sau bếp muốn một đầu mẫu dương, làm tiểu cẩu uống sữa dê. Dung Lê lại thuận mắt xem qua đi, liền thấy Văn Thanh công chúa vươn một ngón tay, thật cẩn thận, muốn đi sờ sờ chó con bối mao, nhưng tựa hồ lại sợ như vậy sẽ quấy rầy tiểu cẩu ăn cơm, cuối cùng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, duỗi móng vuốt, đi loát một phen mẫu dương cái đầu. Mẫu dương không cao hứng, mị nàng một tiếng. Tiểu công chúa vội đem móng vuốt thu hồi, lại lấy lòng đối mẫu dương nói, thực xin lỗi sao? Nàng nhỏ xinh đáng yêu một tiểu đoàn, như vậy ngồi xổm, còn không có kéo thẳng nằm nghiêng mẫu dương đại. Mẫu dương không cùng nàng so đo, nhưng thật ra cúi đầu, dùng cái mũi cùng một chút ăn nãi tiểu cẩu, tựa như ngày thường khán hộ nó dương nhãi con giống nhau. Dung Lê liền xa như vậy xa. Nhìn, trong đầu không nảy nhiên, nhớ tới một đạo hình ảnh. Một đoàn ướt rầm rề vật nhỏ, gắt gao nắm chặt hắn vạt áo, nhẹ nhàng trọng lượng, hồng hồng chóp mũi, nàng khóc đến chật vật lại tuyệt vọng, chầm chầm phù phù đang ở mặt nước khi, nàng sợ hãi toàn ở trong lòng ngực hắn, nhưng lên bờ phía trước, nàng lại lấy hết can đảm mở quá một lần mắt, hắn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, liền ở kia một khắc, vật nhỏ trong mắt gần chết hỏng mất, đột nhiên, chuyển biến thành ủy khuất. Cùng may mắn, Dung Lê không biết nàng lúc ấy suy nghĩ cái gì, nhưng lên bờ sau, nàng kêu hắn thần tiên tiểu ca ca, cho nên, nàng phía trước hẳn là ở cầu nguyện đi, cầu nguyện có thần tiên cứu nàng. Cuối cùng, hắn đi. Văn Thanh công chúa không nghĩ tới người này ngày hôm qua tới, hôm nay còn tới. Đương nàng nhìn thấy hành lang hạ, kia cao dài sạch sẽ thân ảnh khi, sợ tới mức một cái thí đôn nhi, ngồi xuống trên mặt đất. Bên cạnh mẫu dương ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, ăn. Nãi tiểu cẩu, đầu cũng chưa chuyển một chút. Văn Thanh công chúa kinh hoàng từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ xiêm y thượng hôi, chột dạ dùng khóe mắt ngắm bên kia người. Tuổi trẻ nam tử chậm rãi chiều nàng đi tới. Văn Thanh công chúa thở sâu, đầu ngón tay nắm góc váy, nội tâm như vạn mã lao nhanh. Đang làm gì? Nam tử thanh đạm hỏi. Văn Thanh công chúa nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy chỉ xuống đất thượng mẫu dương cùng tiểu cẩu. Tiểu cẩu liền ăn nửa ngày nãi, lúc này rốt cuộc có chút no rồi. Nó tập tễnh ở mẫu dương bụng hạ cùng hai hạ, rốt cuộc kêu lên, khóe miệng hôi mau dính vết sữa, thoạt nhìn tựa như hai thốc dâu bạc. Chó con thân thiết dựa vào mẫu dương, ngẩng đầu lên khi, lại nhìn đến bên cạnh người khổng lồ dường như một nam một nữ, sau đó một bước tam hoảng, chiều hai người đi tới. Dung Lê nhìn chằm chằm dưới chân tiểu cẩu. Tiểu cẩu ở hắn bên chân nghe thấy nửa ngày, sau đó lại đi đến Văn Thanh công chúa chỗ đó, đồng dạng nghe thấy. Nửa ngày, Dung Lê không quản kia vật nhỏ, nhìn chằm chằm Văn Thanh công chúa, nói, ta hôm qua nói với ngươi, lời nói còn chưa nói xong, tí tách tinh mịn tiếng nước, đột nhiên vang lên, tiếp theo, hắn mắt cá chân, một mảnh ấm áp, hắn cúi đầu, hung ác ánh mắt, bắn thẳng đến tiểu cẩu. Tiểu cẩu phiết chân ở hắn trên đùi nước tiểu song sau, còn đặng đặng chân sau, phản xa có điều kiện muốn dùng thứ gì che lại, nhưng nó sức lực quá tiểu, đặng không ra cái gì hoa, chỉ đặng phi mấy viên bùn đất, loang lổ cái ở Dung Lê dày trên mặt. Dung Lê cực lực nhẫn nại, Văn Thanh công chúa đã mau dọa điên rồi. Nàng vội đem chó con bế lên tới, lui về phía sau vài bước, hốt hoảng nói, nó là không cẩn thận. Dung Lê ánh mắt, từ nhìn chằm chằm tiểu cẩu, đến nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng ngược tiểu cẩu đối chính mình sợ làm sai sự, còn hoàn toàn không biết gì cả. Nó ghé vào tiểu công chúa trong lòng ngực, nhón hai điều trước chân, chi thượng thân. Dùng cái mũi, đi đủ Văn Thanh công chúa cầm, tưởng liếm nàng. Tiểu công chúa không làm nó thực hiện được, còn duỗi tay đè lại nó chán, đối nó thấp mắng. Ngươi gặp rắc rối, tiểu cẩu nơi nào nghe hiểu được, nó chỉ cho rằng chủ nhân ở cùng nó chơi đùa. Nó còn nhiệt tình lắc lắc chính mình ngắn ngủn, chọc mao cái đuôi. Cho ta. Dung Lê vươn tay, Văn Thanh công chúa lại lui về phía sau một bước, giải thích, nó thật sự không phải cố ý. Dung Lê nhăn lại mi, làm ngươi cho ta. Văn Thanh công chúa mau khóc, đấu tranh run rẩy bả vai, lắc đầu. Dung Lê tiến lên một bước, Văn Thanh công chúa cất bước liền chạy. Thực hiển nhiên, nàng sẽ không thành công, sau cổ lại bị nhéo. Văn Thanh công chúa cảm thấy người này chính là Đại Ma Vương. Một tay đem Văn Thanh công chúa mang về tới, một tay kia chụp tới, liền đem nàng trong lòng ngực chó con vớt lại đây. Văn Thanh công chúa vội vàng xoay người, muốn cước trở về. Dung Lê lui về phía sau nửa bước, một bên đẩy Văn Thanh công chúa, một bên xách theo tiểu cẩu cổ mao, nhìn nó, xách một tiếng. Văn Thanh công chúa cảm thấy hắn dây tiếp theo liền sẽ làm thịt tiểu cẩu, vành mắt đều phải đỏ. Tuổi trẻ nam tử lại chỉ là thở dài, đem tiểu cẩu nhẹ ném đến trên mặt đất, xoay người, nhìn Văn Thanh công chúa, đem tay nàng lấy lại đây, mở ra, xem nàng lòng bàn tay. Quả nhiên, trong lòng bàn tay có một ít hồng ấn, chó con dơ hề hề, là lưu lạc cẩu, trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn, còn dám ôm, là sợ không được bệnh ngoài ra sao? Ngứa không ngứa? Hắn sờ sờ kia hồng ấn, hỏi. Văn Thanh công chúa sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác gục đầu xuống, mới nạp nạp hồi, không, không ngứa không đúng, có điểm ngứa, nàng nói, vội gãi gãi lòng bàn tay. Nào biết này một cào, trắng non thủ đoạn lộ ra tới, trên cổ tay, cũng đỏ một mảnh. Dung Lê sắc mặt đen nhánh, Văn Thanh công chúa không dám đắc tội hắn, chỉ có thể túm đầu. Dung Lê nắm tay nàng, nói, nơi này không dược, hiệu thuốc mới có, đi. Hắn lôi kéo Văn Thanh công chúa đi qua hành lang, chờ đi đến người nhiều địa phương, Văn Thanh công chúa mới hoàn hồn, đầu tiên là nhìn hai người giao nắm tay, rồi sau đó đầu ngón tay rụt rụt, vội tưởng rút về tới. Dung Lê quay đầu lại xem nàng, nàng tăng lớn sức lực, thật sự bắt tay rút về tới, sau đó không chịu đi rồi, liền đứng ở nơi đó. Dung Lê có chút không vui, Văn Thanh công chúa buông xuống đầu, nhìn chằm chằm hắn dày mặt. Ngươi muốn hay không trước, không đáng ngại. Dung Lê nói, giày ô uế tự nhiên liền phải đổi, nhưng biệt quán không có khả năng tùy thời bị có tân giày, đổi người khác, hắn càng không thói quen. Dung Lê lại duỗi thân ra tay, kéo qua nàng, nói, đi về trước sát dược. Văn Thanh công chúa sau này xúc, giãy giụa. Dung Lê một tay đem nàng kéo qua tới, ở người đến người đi tiền viện, ở rất nhiều đi đi rừng rừng, muốn nói lại thôi hà phó trước mặt, đối hắn nói, nghiêm trọng. Nhất bệnh ngoài ra, tay sẽ lạn rớt, bởi vì qua ngứa, trước sẽ cào phá ngoại ra, sau đó bên trong thịt nhảy ra tới, thịt hoa văn so le không đồng đều, huyết hôn thịt toái, tạp ở móng tay, lại bên trong, là xương cốt không phải bạch cốt, là hồng cốt, bởi vì qua ngứa, xương cốt cũng sẽ ngứa, cào a cào, liền, ta đi, ta đi, ta đi. Văn Thanh công chúa cơ hồ là thét chói tai nói. Dung Lê vừa lòng, khóe miệng lộ ra một tia cười, nắm nàng, công khai đi ra biệt quán. Thượng bên ngoài xe ngựa, dọc theo đường đi, Văn Thanh công chúa đều chết nhìn chằm chằm chính mình tay, giống như sai mắt một giây, bên trong hồng màu đỏ thịt cốt liền sẽ nhảy ra tới, nàng sợ đến độ đã quên kiêng kỵ người bên cạnh, trong lúc, còn lôi kéo người nọ góc áo, muốn khóc dường như hỏi, sẽ không thật sự lạn rớt đi. Nói không chừng, Dung Lê nhàn nhạt nói, Văn Thanh công chúa thật sự muốn khóc, một đường trở lại thanh nhạc đường bên ngoài trưởng. Quầy, đại phu, ngồi không ít, còn có người bệnh tê tê nhốn nháo, nối liền không dứt. Dung Lê như cũ nắm Văn Thanh công chúa, ở trước mặt mọi người đi qua mà qua. Đây là Văn Thanh công chúa lần đầu tiên ở bên ngoài không mang theo khăn che mặt, hoa dung nguyệt mạo lệnh ở đây cả trai lẫn gái, nhiều ít có điểm xem ngây người. Thẳng đến Dung Lê đem nàng mang tiến nội đường, mạc mảnh ngoại ánh mắt mới bị hoàn toàn ngăn cách. Dung Lê làm Văn Thanh công chúa ở đại sảnh chờ, hắn đi vào thay đổi đôi giày tử, thuận tiện đem xiêm y cũng thay đổi, mới cầm dược ra tới. Kia dược là một màu xanh lá bình gốm trang, mở ra cái nắp, bên trong là màu vàng cao vật. Dung Lê tịnh tay, dùng ngón tay đào ra một ít thuốc mỡ, đều đều bôi trên Văn Thanh công chúa bàn tay thượng. Văn Thanh công chúa chỉ cảm thấy này thuốc mỡ lạnh lạnh, đồ thực thoải mái, chậm rãi, căng chặt thần kinh cũng lỏng. Đồ xong bàn tay, chính là thủ đoạn. Hắn cuốn lên nàng ống tay áo, một tay nâng nàng non mịn cổ tay, ngón cái vuốt ve một chút, một cái tay khác, mới dính thuốc mỡ, bao trùm đi lên. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt của hắn đều thực chuyên chú. Văn Thanh công chúa vài lần muốn hỏi hắn vấn đề, nhưng đều bị hắn nghiêm túc biểu tình chấn đến không dám tiếp lời. Đổ xong dược, Dung Lê làm nàng không cần lộn xộn, chính mình đi mặt sau rửa tay. Rửa tay trong quá trình, Dung Lê nhìn không được dương môi cười, đại khái không nghĩ tới, tay lạn rớt loại này lời nói, nàng cư nhiên thật sự sẽ tin. Hắn cố ý giặt sạch thật lâu tay, mới thong thả ung dung trở về, nguyên là muốn nhìn nàng sầu khổ không mặt mũi bộ dáng, nào biết vừa ra đi, lại trước hết nghe đến một đạo quen thuộc nữ âm, nhẹ nhàng bâng quơ truyền đến. Lại không phải bệnh đậu mùa, lạn cái gì lạn, ta nhìn xem, cũng không đỏ a, kia cẩu dơ, ngươi sờ xong ngứa cũng bình thường, tẩy cái tay là được, còn sát cái gì dược, nga, tiểu lê một hai phải cho ngươi sát, hắn có tật xấu a. Dung Lê banh một khuôn mặt, trầm mặc đi ra ngoài. Thính đường người gặp được hắn, cao hứng hô một tiếng, tiểu lê. Dung Lê chết nhấp môi, nhìn chằm chằm người nọ, nhìn thật lâu, mới nhảy ra một chữ, nương. Liễu Úy cùng Dung Lăng là bởi vì Định Châu tình hình hạn hán sự hồi kinh, hai người ngay từ đầu cũng không dự đoán được tình hình hạn hán ảnh hưởng sẽ như vậy nghiêm trọng, còn tưởng rằng có triều đình cứu tế, chịu đựng mùa hè, tình huống như thế nào đều sẽ có chuyển biến tốt. Đẹp, nào biết lần này còn đề cập thiếu lương vấn đề, làm cho triều đình cư nhiên phải hướng phiên thương mua lương. Liễu Úy cùng Dung Lăng nhận được tin tức, Mã Bất Đình để từ Nam Cương gấp trở về khi, mới biết được lương thực vấn đề đã giải quyết, nhưng đã mau đến kinh đô, hồi đô đã trở lại, tiện đường về nhà đi. Liễu Úy hôm nay sáng sớm liền đến ra, nhưng Tiểu Lê không ở, chỉ có mẫu thân Kỳ Hạ Thu ở. Liễu Úy cùng Dung Lăng liền tưởng bồi lão nhân ra trò chuyện, nào biết. Lão nhân ra há mồm liền phun, nhi tử không chịu thành thân, các ngươi liền một chút không nóng nảy. Suốt ngày ăn chơi đàng điếm, ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất, nhi tử là từ bỏ. Nhi tử không cần, có thể quyên cấp có yêu cầu người, không cần chiếm hầm cầu không ị phân. Cái gì, hắn không nghĩ thành thân, hắn không nghĩ thành thân, các ngươi một câu đều sẽ không khuyên. Là hạ quyết tâm, muốn hắn cô độc sống quãng đời còn lại, đương cái quá bùa lão nhân, lâm lão đến chết. Bên người liền cái bưng trà rót nước nhi nữ đều không có. Chờ trăm năm qua đi, hai ngươi nhưng thật ra đã chết thanh tịnh, lưu hắn một người trên đời thượng chịu khổ chịu tội, vậy các ngươi sinh hắn ra tới làm gì? Lão nhân ra càng nói càng hỏa đại, đem Liễu Úy Dung Lăng sợ tới mức choáng váng đầu. Dung Lăng chạy nhanh tìm lấy cớ, nói muốn đi trấn cách môn thị sát. Liễu Úy linh cơ vừa động, cũng vội trốn đến Thanh Nhạc Đường. Liễu Úy ở Thanh Nhạc Đường đợi nửa ngày, cũng không chờ đến nhi tử trở về, nàng liền muốn hỏi một chút nhi tử, rốt cuộc là làm cái gì, đem hắn bà ngoại bức thành như vậy. Vừa rồi Liễu Úy ở hiệu thuốc nhà kho xem xét chữ hàng, liền nghe bên ngoài người ta nói, thiếu gia đã trở lại. Nàng ra tới vừa thấy, không thấy được nhi tử, đảo nhìn đến một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, chính vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình căng chặt nhìn chằm chằm tay mình. Nàng vừa hỏi, liền có mặt sau sự, Liễu Úy cũng mấy tháng không gặp nhi tử. Xem nhi tử cao cao đại đại, tay chân đều toàn, nàng liền an tâm rồi, thuận tay vỗ vỗ chính mình bên cạnh ghế dựa, nói, lại đây làm ta nhìn xem. Dung Lê đẩy mặt tang thương đi qua đi. Liễu Úy nhéo nhéo nhi tử bả vai, muốn học giống nhau mẫu thân như vậy, nói một câu, gầy, biểu đạt một chút chính mình còn nhớ rõ nhi tử mấy tháng trước là béo là gầy tâm tình, nhưng nàng do dự thật lâu, chung quy chưa nói ra kia hai chữ, bởi vì nàng thật sự không nhớ rõ nhi tử mấy tháng trước. Rốt cuộc là béo là gầy, ngượng ngùng thu hồi tay, vì che giấu trột dạ, nàng vội nói sang chuyện khác, nhìn về phía bên cạnh Văn Thanh công chúa, vị này chính là... Vừa rồi liền hàn huyên hai câu, nàng còn không biết cô nương này thân phận. Theo lý thuyết, sát dược gì, hẳn là Tiểu Lê người bệnh. Nhưng người bệnh vì cái gì sẽ đưa tới nội đường tới? Dung Lê banh mặt nói, Văn Thanh công chúa. A, Liễu Úy sửng sốt một chút, lúc này mới trên dưới đánh giá tiểu công chúa, càng xem. Càng ngạc nhiên, tiên yến quốc, Văn Thanh công chúa. Văn Thanh công chúa lúc này trên mặt đã dơ lên cười, vốn là tươi đẹp khuôn mặt, bởi vì này cười. Càng hiện kiều diễm, nàng hiển nhiên còn nhớ rõ Liễu Úy, nhưng dù sao cũng là nhiều năm sau gặp lại, nàng không hảo quá tự quen thuộc, liền chỉ là thẹn thùng gật đầu, ôn cười đáp ứng, gì, là ta, kêu gì, hoàn toàn là căn cứ bối phận suy đoán, nàng chính mình cũng không biết như vậy kêu đúng hay không. Liễu Úy xem này tiểu cô, nương lại kiều tiếu, lại đáng yêu, cũng là đánh tâm nhãn thích, ngươi như thế nào sẽ đến Thanh Vân Quốc, ngươi một người tới sao, từ núi sâu rừng già ra tới. Tin tức vô cùng lạc hậu Liễu Úy, liền mua lương án tiến triển đều là mấy ngày hôm trước mới biết được, tiên Yến quốc công chúa tới Thanh Vân Liên minh quốc tế thân việc này, đối nàng tới nói càng là hôm nay đầu đề. Văn Thanh công chúa kiên nhẫn cùng Liễu Úy nói chính mình ý đồ đến, nhưng không để liên thân, chỉ nói là đại biểu tiên Yến quốc sứ đoàn, đi sứ Thanh Vân, ít ngày nữa liền phải đi trở về. Liễu Úy thật đáng tiếc, này liền phải đi về, nhiều chơi một trận sao? Văn Thanh công chúa thoáng dương mắt, nhìn mắt Liễu Úy phía sau Dung Lê, cong lên khóe môi hơi chút sụp sụp, rồi sau đó lại lần nữa dơ lên, nói, sứ đoàn quá hai ngày liền phải xuất phát, lần sau có cơ hội lại đến. Liễu Úy dữ dội nhạy bén, tự nhiên nhìn ra nàng biểu tình chung trong nháy mắt mất tự nhiên, nàng quay đầu, lại nhìn mắt nhà mình nhi tử. Dung Lê lại nghe nàng nói qua hai ngày muốn đi, mày lập tức nhăn thành một cái, xuyên, tự, bởi vì có Liễu Úy ở, Dung Lê cùng Văn Thanh công chúa không có lại đơn độc nói chuyện qua. Liễu Úy nhưng thật ra lôi kéo Văn Thanh công chúa, hỏi rất nhiều kỷ thuần đông sự, Văn Thanh công chúa nhất nhất đáp, lại nói, với Văn đại nhân nơi đó, có kỷ đại nhân cấp kỷ lão thái phó tin, hắn nói sẽ chuyển giao cho ngài. Liễu Úy gật gật đầu, xem canh giờ không còn sớm, lại hỏi, ngươi ở tại chỗ nào? Văn Thanh công chúa nói, hoàng thất biệt quán. Liễu Úy một phách bên người nhi tử, nói, trời sắp tối rồi, tặng người ra trở về. Dung Lê lập tức đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Thanh công chúa. Văn Thanh công chúa bị hắn như vậy có cảm giác áp bách nhìn, có điểm sợ, nhưng nàng không mang tỷ nữ ra tới, chính mình không biết như thế nào trở về, tất nhiên vẫn là phải có người đưa. Dung Lê lánh Văn Thanh công chúa lên xe ngựa, buông màn xe khi, hắn không biết có phải hay không hoa mắt, thấy được hắn nương đứng ở thanh nhạc đường cửa, dựa nghiêng khung cửa, đối hắn chọn một chút mi. Xe ngựa chạy, trong xe, Dung Lê còn đang suy nghĩ hắn nương vừa rồi cái kia biểu tình, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện chung quanh có chút an tĩnh đến quá mức. Xoay đầu, hắn liền nhìn đến Văn Thanh công chúa không ngừng mau đem chính mình chen vào góc khe hở, còn vẻ mặt khẩn trương đang ở phóng khinh hô hấp, tựa hồ muốn mượn này, che giấu chính mình tồn tại. Dung Lê mày lại ninh lên, ngươi quá hai ngày muốn đi. An tĩnh hồi lâu thùng xe, chợt khởi thanh âm, lệnh Văn Thanh công chúa bản năng run một chút. Nàng do do dự dự nói, là, Dung Lê hỏi, không phải nói tháng sau sao? Văn Thanh công chúa đem nổi đẩy đến sứ thần trên người, bọn họ nói sớm một chút đi, ngươi sợ ta? Hắn đột nhiên hỏi, Văn Thanh công chúa trong lòng gà con mổ thóc dường như cuồng gật đầu. Trên mặt, lại là trái lương tâm lắc đầu, như thế nào sẽ? Dung Lê hoạt động một chút thân mình, ngồi qua đi một chút. Văn Thanh công chúa tóc thiếu chút nữa đều tạc. Dung Lê thấy vậy, lại ngồi qua đi một chút. Văn Thanh công chúa hỏng mất, ôn tồn đánh thương lượng, ngươi qua đi điểm có thể chứ? Không thể. Dung Lê trả lời đến thập phần ngang ngược, thậm chí ngồi đến càng đi qua, trực tiếp dán tới rồi bên người nàng. Văn Thanh công chúa muốn khóc, Dung Lê rũ mắt. Một phen kéo tay nàng, nhìn mặt trên bởi vì hòa tan, mà khô cạn thuốc mỡ, dùng ngón tay vuốt ve một chút. Văn Thanh công chúa tưởng rút về tay mình. Dung Lê hỏi, ta hù dọa ngươi, ngươi sinh khí. Văn Thanh công chúa vội lắc đầu, nàng nào dám sinh khí, chọc đều không thể trêu vào. Dung Lê đem tay nàng, vây ở chính mình bàn tay chung, niết đến gắt gao, nói, tháng sau lại đi đi, cho ta điểm thời gian. Văn Thanh công chúa tò mò, hắn yêu cầu cái gì thời gian? Chúng ta cùng nhau đi. Dung Lê trở lại thanh nhạc đường khi, đi trước nhà kho. Quả nhiên, nhìn đến nàng nương đối với sổ sách, ở giống nhau điểm tính. Hắn cao lớn thân ảnh che khuất ngoài cửa ánh sáng, bên trong Liễu Úy híp híp mắt, quay đầu, nhìn đến là nhi tử, trên mặt lộ ra ý cười. Đưa xong rồi. Ân. Dung Lê đáp ứng một tiếng, đi vào đi, cầm lấy kia sổ sách, tự giác tiếp tục điểm tính. Liễu Úy mừng rỡ có người hỗ trợ, ở bên cạnh hoàn hai tay, tò mò hỏi, vì cái gì một hai? Phải làm nhân ra sát dược. Dung Lê biểu tình có một cái chớp mắt mất tự nhiên. Nhưng bởi vì cong thân, Liễu Úy nhìn không tới vẻ mặt của hắn, sợ nàng cảm nhiễm. Liễu Úy phụt cười. Dung Lê có chút quấn bách, quay đầu kêu nương. Liễu Úy tiến lên đáp chủ nhi tử bả vai, nghiêm túc xem nhi tử mặt, càng xem càng cảm khái, thật sự trưởng thành. Dung Lê không muốn nghe nàng nói cái này, nói, nhà kho quá mờ, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi, dư lại ta tới tính. Liễu Úy nhún vai ra nhà kho. Nàng cũng không đi xa, liền ở bên ngoài sân hóng mát, chờ thêm nửa canh giờ, Dung Lê ra tới khi, liền nhìn đến hắn nương bày một bộ trà cụ, chính một bên uống trà, một bên chờ hắn. Hắn thở dài, đi qua đi, ngồi vào nàng đối diện. Liễu Úy cho hắn đổ một ly trà xanh, biểu tình nhàn nhã lại tùy ý, nói một chút đi, sao lại thế này? Dung Lăng tới đón Liễu Úy khi, mẫu tử hai người còn không có liêu xong, nhưng trong viện trên bàn đá, đã không ngừng kia. Chén trà nhỏ hồ, lại thêm vào nhiều một ý ăn vặt, tiểu điểm tâm gì đó. Hoàng hôn đem mãn viện ánh đến hôn hồng, Dung Lê trước nhìn đến cha hắn, liền đứng dậy chào hỏi. Dung Lăng xua xua tay, làm hắn ngồi xuống, chính mình đi đến Liễu Úy bên người, cùng nàng dựa gần ngồi. Liễu Úy dùng khuỷu tay quải quải Dung Lăng cánh tay, nói, ngươi nhi tử có chuyện muốn hỏi ngươi. Dung Lê mặt tức khắc đỏ lên, nương. Dung Lăng khó hiểu, nhìn về phía nhi tử, chuyện gì? Dung Lê lắc đầu, không có việc gì. Liễu Úy lại xen mồm, hắn muốn hỏi ngươi, năm đó rất tốt thanh niên, tiền đồ vô lượng, vì cái gì gặp gỡ ta liền phải thành ra, có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Dung Lê vội nói, ta nguyên lời nói không phải như thế. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Liễu Úy nói, lại nhìn về phía Dung Lăng, ngươi trả lời hắn. Dung Lăng nhăn chặt mi nhìn chằm chằm nhi tử, nghi ngờ hỏi, ngươi ra ngứa. Dung Lê, Liễu Úy lại nở nụ cười, cầm lấy một khối mứt hoa. Quả, thuận tay uy đến Dung Lăng trong miệng, đối nhi tử nói, cảm tình sự, vốn dĩ chính là không có đạo lý. Cha ngươi năm đó là nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta có thể thực thành thật nói cho ngươi, nếu ngươi học cha ngươi năm đó kia bộ, ngươi đời này đều không thể đuổi tới Văn Thanh công chúa. Dung Lê lập tức phản bác, ta chỉ là tiện đường muốn đi Tiên Yến quốc, truy cái gì truy. Dung Lăng cũng không vui nhìn về phía Liễu Úy, ta năm đó làm sao vậy, làm ngươi như vậy không hài lòng. Liễu Úy bẻ khởi ngón tay liền số, ỷ mạnh hiếp yếu, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, quan báo tư thù, ỷ thế hiếp người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm khó người khác, đủ rồi sao? Dung Lăng, Liễu Úy lại nhìn về phía nhi tử, lại thấy con hắn sắc mặt, nháy mắt trắng bệch. Liễu Úy nhướng mày, đừng nói cho ta, ngươi đã toàn chúng. Dung Lê, Liễu Úy, Dung Lê, sau một lúc lâu, Liễu Úy thở dài khẩu khí, sâu kín nói, hai nhị ngốc tử, đại ngốc Dung Lăng, nhị ngốc Dung Lê, Liễu Úy khẩn cấp phổ cập khoa học, từ đêm đó bắt đầu. Dung Lê kỳ thật không muốn nghe nàng, hắn cảm thấy hắn nương nói, một nửa đều không đáng tin cậy, chỉ nói đưa hoa kia hạng nhất, biệt quán có toàn bộ hoa viên, đưa cái gì hoa, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Văn Thanh công chúa thích hoa, nhưng là hắn nương thập phần chắc chắn, chính là muốn đưa. Bởi vậy ngày hôm sau, Dung Lê vẫn là bưng bùn hoa trà, đi biệt quán, Văn Thanh công chúa liên tục 3 ngày nhìn thấy hắn, tâm tình thập phần phức tạp, đặc biệt lúc này, hắn còn mang theo bùn hoa. Người này thanh tuyển nho nhã, trên vai treo cái y dương, vốn là hào hoa phong nhã, nhưng một đại bùn hoa sử ở trong lòng ngực hắn, phong cách lại có điểm đột ngột, làm hắn nhất thời không giống đại phu, đảo giống cái hoa thợ. Văn Thanh công chúa chần chờ hỏi, này hoa, Dung Lê mặt hiện tại là toàn hắc, hắn đem chậu hoa hướng bên cạnh một gác, phịch một tiếng, phát ra thật lớn tiếng vang, đưa cho ngươi. Văn Thanh công chúa cầu cứu dường như đi xem bên cạnh người tỷ nữ. Tỷ nữ cũng buồn bực, đối công chúa lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng nhìn không ra nơi này đầu thâm ý. Văn Thanh công chúa chỉ có thể căng ra đầu đi sờ soạn một chút chậu hoa, khô khốc nói, cảm ơn. Dung Lê, ân, thanh, cũng không cần người chiêu đãi, tự quen thuộc ngồi vào ghế trên. Biệt quán hạ nhân vội vàng dâng lên trà bánh. Ta hôm qua nói với ngươi, ngươi cùng sứ thần đề qua sao? Hôm qua nói, chính là lùi lại về nước kia sự kiện. Văn Thanh công chúa trong lòng đánh cái đột, không dám làm thanh. Nói thật, nàng hôm qua nghe hắn nói muốn cùng nàng cùng nhau hồi Tiên Yến quốc, sợ tới mức lúc ấy liền nằm liệt, trở lại biệt quán sau, nàng còn lòng còn sợ hãi, không ngừng không cùng sứ thần nói lùi lại, còn quyết định trước tiên đi. Trước tiên ngày chính là ngày mai, nàng tính toán tốc chiến tốc thắng. Chưa nói, xem nàng biểu tình. Dung Lê liền minh bạch, không có việc gì, ta trong chốc lát đi nói. Văn Thanh công chúa hù chết, vội nói, ngươi đừng đi. Dung Lê nhìn về phía nàng. Văn Thanh công chúa véo véo đầu ngón tay, vẫn là hỏi, ngươi rốt cuộc, vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng nhau đi? Dung Lê híp mắt nhìn nàng trong chốc lát, đối quanh mình hạ nhân nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Biệt quán hạ nhân nhưng thật ra nghe lời, nhưng Văn Thanh công chúa tỷ nữ mới không nghe hắn. Dung Lê liền đối biệt quán hạ nhân xử cái ánh mắt, mấy cái nha hoàn xông lên, áp cái kia tỷ nữ liền đi rồi. Văn Thanh công chúa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Chờ đại sảnh người không còn, Dung Lê liền đứng dậy, chiều Văn Thanh công chúa đi đến. Văn Thanh công chúa vội lui về phía sau. Nàng lui, hắn liền tiến. Chờ đến lui không thể lui, Văn Thanh công chúa chính tâm hoảng ý loạn, liền nghe trên đỉnh đầu, người nọ dùng khàn khàn thanh âm, nhẹ nhàng hỏi, hồi đầu thảo, còn cấp ăn sao? Văn Thanh công chúa xá nhiên nhìn hắn, Dung Lê rũ mắt cùng nàng đối diện, khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy, ta cảm thấy, ta có thể thử lại, ngươi cấp cơ hội này sao? Văn Thanh công chúa kinh ngạc cực kỳ, kinh ngạc lúc sau, gương mặt tức khắc đỏ bừng, liên quan lỗ tai cùng cổ, cũng đều sung huyết. Nàng vội cúi đầu, khẩn nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, trái tim thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Dung Lê bắt được nàng hàm dưới, làm nàng ngẩng đầu xem chính mình. Văn Thanh công chúa căn bản không dám nhìn, nàng lông mi rung động, nhà nhà hỏi, ngươi vì cái gì, không biết. Dung Lê nói, nhưng ngươi không phải hướng về phía ta tới sao? Hiện tại ta hướng về phía ngươi đi, được không? Văn Thanh công chúa tim đập càng nhanh, nhất thời tay chân đều không biết như thế nào phóng. Dung Lê xem thời cơ không sai biệt lắm, nghĩ đến con mẹ nó, cảnh thế hằng ngôn, từ trong lòng ngực móc ra hai chương phiếu định mức, nói, gần nhất rạp hát ra. Tân khúc, cùng đi xem, đưa hoa, xem điện ảnh, hắn nương nói, đây là tiêu xứng. Văn Thanh công chúa chỉ trục chôn đầu, trong lòng tựa hồ ở dãy rùa, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là duỗi tay, lặng lẽ đem kia diễn phiếu cầm lại đây. Văn Thanh công chúa khẩn trương nhéo kia chương phiếu định mức, ánh mắt lơ đãng, liếc tới rồi phía trên hí khúc danh. Nàng cho rằng, lời nói đều nói đến này phân thượng, xem diễn tất nhiên sẽ đi nhìn cái gì bạch xà chuyện thiên tiên xứng linh. Tinh, nào biết võ tổng sát tẩu bốn chữ, đen nhánh chính trực, sôi nổi với giấy. Văn Thanh công chúa,